Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Và vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 19:30 phút mỗi buổi tối, thì chúng ta lại đồng hành cùng với nhau để cùng lắng nghe những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nắm Giữ Vận Mệnh đến từ tác giả Hy Lưu. Và ngay bây giờ thì anh Sa không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong, quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như Kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nắm Giữ Vận Mệnh, tác giả Hy Lưu, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi thì hắn ra lệnh cho một tên đàn em đi đến, giằng lấy cái vali mà tôi cầm trong tay. Hai bên giằng qua giằng lại, cho đến khi tôi yếu sức, buông tay ra, thì cũng là lúc cái vali bật mở. Một đống giấy được văng ra ngoài, trong sự bất ngờ của nhiều người xung quanh. Người bất ngờ nhất, và cũng là người tôi không nghĩ đến, lại chính là dì Xuân. Một người còn đang nằm bất động tại một chỗ, bỗng nhiên từ lúc nào đứng bật dậy. Cả người thì lấm lem vết máu lao đến, hai tay túm chặt quả áo của tôi rồi nói: "Thế mày không định cứu tao hay sao? Lại mang theo đống giấy vụn đến đây. Sao mà mày có thể độc ác như vậy chứ?" Trước những lời chỉ trích của dì thì tôi không hiểu là bản thân đang ở trong tình huống gì đây. "Dì à, tức không phải là khi nãy dì vẫn còn nằm ở đó sao?" Tôi đang rất mong chờ câu trả lời thì tên đại ca đang ngồi gần đó lên tiếng: "Bà Xuân này, tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta có một chút thay đổi con tin rồi đấy. Giá trị của bà trong mắt đứa cháu gái chỉ đáng mấy tờ giấy vụn kia thôi." Dì Xuân liền hỏi: "Ý cậu là sao?" "Thì như bà nói đấy, cháu rể của bà cũng là kẻ có tiền. Bây giờ nếu như chúng ta yêu cầu cậu ta mang tiền đến chuộc vợ thì thế nào nhỉ?" Nghe đến đây thì dì Xuân từ từ buông tay ra khỏi quả áo tôi, tiến đến gần chỗ mấy tên đó rồi đáp: "Được, vậy thì các cậu làm đi. Nhớ yêu cầu con số cao hơn khi nãy là được." Nghe dì nói mà tôi chỉ biết cầm nín. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Không lẽ chính dì là người dàn dựng việc này sao? "Dì à, tất cả chuyện này là do dì làm ra để moi tiền từ cháu sao?" Dì Xuân nghe xong thì cười lớn, quay người lại nhìn tôi, bảy nói: "Nói như vậy cũng không đúng cho lắm, nhưng mà cứ coi là như vậy đi. Dù sao thì ngày trước mẹ mày nợ tao rất nhiều, thế bây giờ đến lượt mày thì trả thay cho bà ấy thôi." "Dì nói như vậy là sao?" "Ngày trước mỗi lần hai đứa làm sai, nhưng mà chỉ duy nhất tao là người bị bố mẹ khiển trách. Điều gì tốt đẹp nhất cũng dành cho chị ta trước. Cả hai đứa cùng xin đi du học, thế nhưng bố mẹ chỉ cho chị ta đi, trong khi tao mới là đứa học tốt hơn. Quả thực là trước kia mẹ cũng đã từng kể với tôi, và mẹ luôn cảm thấy có lỗi với người em gái này. Thế nên những năm tháng qua, mẹ tôi luôn cố gắng bù đắp lại cho dì ấy. Chỉ là không ngờ những gì mẹ tôi cố gắng vẫn không thể nào xoa dịu đi sự phẫn nộ suốt những năm tháng tuổi thơ của dì." Tôi nói: "Dù là như vậy, nhưng mà dì bán cháu một lần vẫn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn làm như vậy nữa?" Rõ ràng trong giờ phút nào đó, trước câu hỏi chất vấn của tôi, ánh mắt của dì ánh lên sự hoàn lương. Nhưng mà giây phút đó chỉ là thoáng qua. Ánh mắt đầy uất hận, chất chứa đong đầy trong mắt của người đàn bà đó. "Như vậy thì đã sao? Tao chỉ muốn lấy một ít tiền từ chồng của mày thôi. Nếu như không phải là vì mày quá cao kiệt, tao đã không phải thuê đám người này rồi diễn vở kịch tốn công sức như vậy." Hóa ra tất cả chỉ là vở kịch đã được dựng nên, chỉ đợi tôi đến đóng thêm vai chính là hoàn hảo. Nếu như ai đó hỏi tôi lúc này có đau lòng không, có quá ngu ngốc khi để cho bản thân vướng vào những hoàn cảnh éo le như vậy, câu trả lời sẽ là đau lòng chứ. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi bị chính người thân lừa bán, hết lần này đến lần khác như vậy. Sau đó thì dì tôi nói với tên đại ca của nhóm đó. Gọi điện cho cậu ta đi. Cứ theo kế hoạch mà làm. Ok. Nói đến đây thì một tên đàn em trong số đó tiến lại gần. Đưa điện thoại khi nãy hắn đã thu của tôi ra rồi nói. Gọi cho chồng mày đi. Tôi cầm máy trên tay. Mở màn hình lên xem thì thấy vẫn đang kết nối mạng. Nhân lúc hắn không để ý, tôi có nhanh tay gửi định vị qua cho Khải. Cái khoảnh khắc hồi hộp ấy tưởng chừng sắp thành công, chỉ còn ấn gửi đi nữa là xong. Thì tên đó bất ngờ giằng lại điện thoại trong tay tôi. Sao lâu quá vậy? Hắn ta nhìn vào màn hình điện thoại chưa đầy 5 giây sau, đưa tay lên tát bốp vào mặt của tôi. Con khốn này, mày dám gửi định vị cho hắn á? Hắn ta giơ tay lên tát tôi thêm một cái nữa. Từ bên ngoài có tiếng đoảng. Bàn tay đang định tát tôi từ từ hạ xuống, máu ở cánh tay cũng từ từ chảy ra. Tôi quay lại nhìn thì thấy Khải và Toàn, theo sau còn có vài tên đàn em. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi đứng dậy chạy nhanh lại chỗ Khải, ôm chầm lấy anh, miệng thì mếu máo rồi nói. Sao bây giờ anh mới đến vậy? Có biết là em đã rất sợ không? Khải đẩy tôi ra, mắt của anh nhìn chằm chằm vào bên má đang ửng đỏ vì vừa bị tát của tôi, anh hỏi. Có đau không? Tôi nghe câu này xong thì ngoan ngoãn như con cún, gật đầu lia lịa đáp. Có à? Thế mà Khải nỡ lòng buông câu. Đáng đời. Đúng lúc này thì cánh cửa chỗ chúng tôi đang đứng bị ai đó từ ngoài đóng lại. Tôi còn nghe được có cả tiếng ai đó ở ngoài kia đang khóa cửa lại. Phía bên kia, tên đại ca đó nhìn Khải rồi nói. Thật đúng là quá tốt. Khi mà tao chưa cần mời, mày đã tự đến. Rồi thì hắn quay sang nhìn lũ đàn em của mình lớn tiếng tuyên bố. Tất cả chúng mày nghe đây. Hôm nay thì ai giết được Khải thì người đó sẽ được thưởng lớn. Anh em nghe rõ chưa? Rõ, thưa đại ca. Tôi nghe xong mà trong người dấy lên cảm giác hoang mang tột độ. Nhìn Khải lo lắng, định nói thì anh đã ngăn lại. Yên tâm, bọn chúng không làm gì được anh đâu. Khải đưa tay ra nắm lấy tay của tôi để an ủi. Nhưng mà nhìn theo sau anh chỉ có Toàn cùng với ba người nữa. Trong khi đó bên kia thì hơn cả chục người. Tôi nhìn anh rồi nói. Em xin lỗi. Đáng lý ra em không nên tự ý. Không sao. Chỉ cần em an toàn là được. Cứ đứng im ở đây, đừng chạy lung tung. Tôi gật đầu đáp lại. Khải đưa súng cho tôi rồi nói. Bên trong chỉ còn đúng một viên đạn. Anh bảo tôi trong trường hợp khẩn thiết hãy dùng đến. Nói đến đây thì đám người kia bắt đầu lao vào. Tất cả bọn chúng đều nhắm vào Khải để ra tay. Tình thế hỗn loạn, nhưng mà tôi giữ cho mình sự tỉnh táo để có thể trợ giúp anh khi cần thiết. Chợt nhớ ra còn có dì Xuân ở đây. Tôi đưa mắt nhìn thì nhìn thấy dì ấy đang cố gắng chui qua cái lỗ giống như lỗ chó ở gần đó. Chớp mắt một cái, dì ấy đã thành công chui ra ngoài. Tôi vừa bất ngờ lại vừa thấy có chút lo lắng khi ở đây người của Khải đang dần bị đuối sức. Đoán chắc là người của Khải không thể nào trụ lâu được nữa. Tôi đành âm thầm nhân lúc không ai để ý, một mình đi lại ngay cái lỗ chó mà dì Xuân vừa chui ra. Bởi vì người tôi khá nhỏ nên đã nhanh chóng thành công chui ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, tôi lao nhanh qua đám cỏ đang mọc cao hơn cả đầu tôi, đi ra phía trước. Đứng trước cái cửa đã bị người nào đó khóa lại, tôi đi lại kiểm tra xem có cách nào mở ra được không. Nhưng mà phải công nhận, cái khóa này quá chắc. Bên trong thì vẫn vọng ra tiếng ẩu đả. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy sự trống trải và hoang vu. Muốn chạy đi gọi người thì cũng là điều không thể. Đang hoảng loạn tìm xem có gì đó gần đây để phá được cửa không, thì tôi lại nhìn thấy ô tô của Khải đang đậu ở gần đó. Cửa xe thì vẫn đang mở, chưa hề đóng lại. Tôi tiến lại gần thì phát hiện chìa khóa vẫn còn ở trong xe. Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí người lái. Vừa khởi động xe, vừa nhớ lại những gì bố tôi đã từng chỉ cho tôi khi tôi đòi học lái xe. Tôi quay xe sao cho đầu xe nhắm trúng vào chỗ cửa đang bị khóa. Chân đạp ga, rồi điều khiển xe, lao thẳng về phía trước. Một tiếng rầm vang lên. Tôi lao thẳng xe vào chỗ đang có đám người đánh nhau. Tất cả bọn họ vội vàng tránh sang hai bên. Tôi nhìn thấy Khải đang ở gần chỗ mình, liền hạ cửa kính xuống rồi nói. Lên xe đi. Tiếp đó thì tôi nhanh chóng giơ súng về phía những tên còn lại rồi hét lớn. Đứng im. Các người mà tiến lại, tôi sẽ bắn đấy. Sau khi xác định được Khải cùng với mấy người đã ngồi vào trong xe thì tôi vội vàng ném súng qua cho anh. Tôi bắt đầu điên cuồng di chuyển xe. Bởi vì tay lái có một chút không quen, cùng với trạng thái đang có phần hoảng loạn, nên tôi cứ điều khiển xe chạy một cách đầy lạc lõng. Đám người kia cũng vì thế chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tránh không bị tôi đâm phải. Loay hoay mãi thì tôi cũng thành công phi xe ra bên ngoài. Xe chạy được một đoạn thì xác định ở sau không có ai chạy theo, tôi mới dám nhìn dừng xe. Tôi quay sang bên cạnh thì thấy mặt của Khải ướt đẫm mồ hôi, miệng thì tái nhợt. Tôi hoảng hốt rồi nói. Anh có sao không vậy? Khải nhìn tôi, anh mỉm cười rồi đáp. Anh không sao đâu, đừng lo. Toàn ngồi phía sau lên tiếng. Cậu Khải bị một vết chém ở lưng. Cô mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Tại bệnh viện, sau hơn một tiếng chờ đợi bên ngoài thì tôi cũng được vào phòng thăm Khải. Vừa nhìn thấy anh tôi đã rưng rưng nước mắt. Nhìn thấy tôi mặc dù nhìn anh khá yếu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Giang hai tay ra chào đón tôi. Lại đây. Tôi đưa tay quệt đi chút lệ nơi khóe mắt. Nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy anh. Miệng thì mếu máo rồi hỏi. Sao rồi? Anh còn đau không? Anh lắc đầu rồi nói. Không sao. Cũng không sâu lắm. Nên tối có thể về nhà được. Nghe câu mà anh nói thì tôi lập tức phản đối. Không được. Dù sao nhìn anh vẫn còn yếu. Mình cứ ở lại đây thêm một hôm đi. Khải đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc trên đầu của tôi một cách đầy âu yếm. Anh nói. Anh đỡ rồi. Thật đấy. Vẫn nên về nhà thì tốt hơn. Đừng để ông nội lo lắng. Ôm anh chặt hơn. Tôi khẽ thủ thỉ rồi nói. Xin lỗi. Vì em mà anh mới bị thương như vậy. Không cần xin lỗi. Với anh chỉ cần em không sao là được. Hứa với anh, từ sau trở đi, không được nghịch ngợm như hôm nay nữa. Đừng tự ý đi chỗ này chỗ nọ, nguy hiểm lắm đấy, khi mà không có anh đi cùng. Hóa ra yêu một người sẽ là cảm giác đau cùng với nỗi đau của họ, vui cùng niềm vui của họ. Hóa ra tình yêu mà anh dành cho tôi lại lớn lao và hy sinh nhiều như vậy. Phải chăng điểm dừng chân bên người đàn ông này chính là bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời tôi. Sau sự việc hôm đó thì Khải nói sẽ tự mình giải quyết và không muốn tôi gặp nguy hiểm. Ngoài miệng thì tôi đồng ý với anh, nhưng mà vẫn âm thầm đi tìm hiểu. Và điều làm tôi khó hiểu nhất là không có cách nào liên lạc với dì Xuân. Qua nhà vài lần đều không gặp, hỏi hàng xóm thì tôi mới biết dì ấy đã bán căn nhà này. Tôi cũng hỏi con trà, nhưng mà nó chỉ nói không biết. Thái độ của nó làm tôi có cảm giác chuyện này không hề đơn giản tí nào cả. Buổi tối ngày hôm đó khó khăn lắm thì tôi mới có thể chợp mắt một lát thì lại nhìn thấy bản thân đang đứng ở trước cái nhà kho cũ sau nhà. Trên tay còn cầm một cái đèn dầu. Tôi đang không hiểu vì sao mình lại đứng ở đây thì tôi nghe có tiếng khóc lóc ở bên trong. Những cơn gió lạnh từ đâu xuất hiện thổi qua tai. Cộng thêm tiếng khóc mỗi lúc một thảm thương làm cho tôi khẽ rùng mình. Ánh đèn dầu trong tay cũng vì thế khẽ rùng rinh. Bất chợt bên trong truyền đến câu nói. Tiếng của một người đàn bà, nghe một cảm giác đầy ma mị và ủy khuất. Cứu, cứu tôi với. Nghe đến đây thì cả người tôi cứng đờ, các dây thần kinh gần như tê liệt, cho đến khi có ai đó bên trong đập liên tiếp vào cánh cửa. Tôi bắt đầu nhận thức được sự việc xung quanh, tiếng cầu cứu lại cất lên. Cô gái à, hãy cứu ta đi. Không hiểu sao càng nghe tiếng kêu cứu đó tôi lại càng cảm thấy trong người như có thứ gì đó thôi thúc tôi tiến lại, giải thoát cho người bên trong. Tôi tiến đến, đang định mở cánh cửa thì một bàn tay nắm lấy cổ tay của tôi, kèm câu nói. Đừng mở. Con không nên xuất hiện ở đây. Mau đi về đi. Tôi đang định quay người ra nhìn xem là ai đang ở sau lưng, giữ lấy tay của mình thì tiếng cười đầy man dợ ở bên trong của người đàn bà đó cất lên. Tiếng cười ấy ngân nga trầm bổng, như mang rất nhiều phẫn uất. Người đó nói, không ai ngăn cản được ta đâu. Sẽ không một ai ngăn cản được ta cả. Nghe đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra mọi thứ chỉ là giấc mơ. Nhưng tại sao chân thật đến kỳ lạ như vậy? Nhịp tim của tôi cũng vì thế đang muốn nhảy hẳn ra ngoài. Từ từ ngồi dậy, tôi đưa tay lên đập nhẹ vào ngực, tự trấn an bản thân. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Khải vẫn đang say giấc. Cầm điện thoại trên tay thì thấy bây giờ đúng 3 giờ sáng. Tôi uể oải bước xuống giường, cầm cốc nước cho lên miệng. Dốc mái không thấy có giọt nước nào cả, thì tôi mới nhận ra bên trong cốc đã cạn nước. Vì thế tôi đành một mình đi xuống nhà dưới. Xuống nhà dưới chưa kịp bật đèn sáng thì lại thấy có một bóng người đang tiến về phía tôi. Dư âm của giấc mơ lúc nãy vẫn còn. Tôi ngay lập tức ngồi xuống, chui lại cái bàn gần đó ẩn nấp. Người đó đi lại gần tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi uống. Tôi nhìn ra được đó không ai khác chính là bà Sáu. Nghe bảo mấy hôm nay bà ấy bị ốm, toàn ở trong phòng cũng ít đi ra ngoài. Uống nước xong thì tôi quan sát thấy mặt của bà ấy cứ lấm la lấm lét. Vừa cho chai nước vào tủ, vừa quay ra bên ngoài để nhìn xung quanh. Để ý mới thấy, dạo gần đây thì bà ấy gầy đi nhiều thì phải. Thế rồi đột nhiên có tiếng động lạ. Tôi nhìn thấy bà Sáu quỳ xuống dưới đất, hai tay chắp lại trong run sợ, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp. Tôi xin cô, tôi cầu xin cô đấy, buông tha cho tôi đi. Khi mà tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một bóng người khác đã xuất hiện. Người đó đi đến gần chỗ bà Sáu đang quỳ, ra vẻ tức giận, lôi bà ấy đứng lên. Bà làm cái gì vậy? Sao tự dưng giờ này lại gọi điện cho tôi? Việc gấp gì cũng để ngày mai rồi giải quyết chứ. Giọng nói này thì không ai khác chính là mẹ chồng của tôi, bà Nga. Lần đầu tiên tôi thấy được bà Sáu trong điệu bộ run sợ. Bà ấy lắc đầu liên tục, khổ sở rồi nói. Bà chủ ơi, không xong rồi, không xong rồi. Đáp lại thái độ đó thì bà Nga hết sức bình tĩnh. Gương mặt thì không một chút gợn sóng đáp lại. Bà cứ nói rõ ra đi. Cứ ấp a ấp úng như vậy, làm sao mà tôi hiểu được? Dạ, gần đây, tôi mơ thấy cô ta nhiều hơn trước. Cô ta cứ luôn miệng nói, sẽ mang tôi xuống đó. Xuống đó, để chơi cùng cô ta. Chưa hết đâu, cô ta lại còn đe dọa, sẽ giết. Giết tất cả mọi người đấy. Kể đến đây thì bà Sáu ăn trọn cái tát của mẹ chồng tôi. Bà Nga nhìn ngó lại xung quanh như để chắc chắn không có ai ở bên thì mới lên tiếng. Im miệng ngay. Thế không phải là tôi đã bảo bà, đừng nhắc đến chuyện này cơ mà. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ nhờ thầy xem giúp, không việc gì phải sợ cả. Bị bà Nga nói đến mức như vậy, nhưng mà dường như cũng không thể nào trấn an cơn sợ hãi lúc này trong bà Sáu. Bà ấy nói. Tôi xin bà chủ đấy, kêu thầy nhanh đến giúp đi. Chứ không chừng tôi có mệnh hệ gì thì người tiếp theo chắc chắn là bà chủ đấy. Bà chủ cũng biết, tôi chỉ là người làm theo lời của bà chủ thôi. Tôi đâu có được lợi lộc gì từ việc đó đâu. Nói đến đây thì bà Sáu nhận thêm một cái tát đầy yêu thương từ bà mẹ chồng của tôi. Bà ấy nói. Vậy thì ai là người đã giới thiệu cho ta cái thứ quái quỷ đó? Và cũng đừng quên, ai đã cứu sống con gái của bà khi đó? Bà Nga nói đến đây thì bà Sáu chỉ biết cầm nín. Có chăng chỉ còn những tiếng nấc khe khe phát ra từ người đàn bà đó. Trước lúc xoay người đi lên phòng, bà Nga không quên dặn dò. Đóng cửa tủ lạnh lại, về phòng nghỉ ngơi đi. Rồi đừng có bày ra cái dáng vẻ đáng thương như vậy trước mặt của tôi thêm lần nào nữa. Sau khi mọi người rời đi hết, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cái cảm giác chỉ sợ họ nhìn ra mình, sao mà nó lại kịch tính, cứ như xem phim kinh dị vậy. Mà bây giờ thì tôi mới có thời gian suy nghĩ về chuyện hai người họ vừa nói với nhau. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tại sao lại có một nhân vật bí hiểm mang tên cô ta trong câu chuyện của hai người đó? Chưa hết, họ lại còn nhắc đến cái chết. Chuyện này là sao? Không nhẽ hai người này đang ẩn chứa bí mật gì đó rất đáng sợ, rất khủng khiếp. Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy loạn hết cả lên. Đã như vậy, còn bị mấy lũ muối cắn trỏ chân không trượt phát nào. Tôi từ từ chui lên, lại thêm một lần nữa hồn bay khỏi xác. Khi mà tôi vừa ngóc đầu lên khỏi thì đèn bếp được ai đó bật sáng. Tôi giật mình chui lại vào gầm bàn. Tôi sợ hãi đến mức cả người lúc này tự dưng run lên cầm cập. mắt thì nhắm tịt lại như muốn trốn chạy điều gì đó. Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên. Vy, sao lại chui xuống gầm bàn như vậy? Nghe thấy giọng nói của chị Hà thì tôi từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy chị, tôi mừng quá. Nhanh chóng chui ra đến mức vội vàng đập cả đầu vào bàn. Tôi ôm chầm lấy chị Hà, biểu hiện sự phấn khích rồi hỏi. Chị lên lúc nào vậy? Mà sao em không biết? Hà đưa tay lên ôm lại lấy tôi, chị đáp. Hà lên lúc 10 giờ tối. Cũng muộn nên không kể với Vy thôi. Chả là chị Hà xin về quê 2 hôm. Cứ nghĩ là sáng ngày mai chị mới lên cơ. Ai ngờ lên sớm như vậy. Quả thật mà nói thì tôi rất quý người chị này. Có thể do một phần tôi vẫn luôn mong ước có chị gái. Một phần chị ấy rất tinh tế, lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Chị Hà lên tiếng. Mà sao Vy chui xuống gầm bàn? Có chuyện gì sao? Nhìn vào mắt của chị Hà, tôi thấy sự dịu dàng trong đó. Nhưng mà không hiểu sao ánh mắt của chị làm tôi có một chút quen quen. Cái ánh nhìn này hình như là tôi đã từng bắt gặp từ ai đó, nhưng mà không thể nào nhớ ra ngay được. Vy! Vy! Chị Hà gọi tên tôi vài lần làm tôi sực nhớ ra mình chưa trả lời câu hỏi của chị ấy. Từ nay đến giờ cứ miên man trong suy nghĩ của riêng mình. Dạ. Vì sao thế? Hà gọi Vy từ nãy đến giờ không thấy Vy trả lời đấy. Không có chuyện gì đâu. Lúc này thì tôi mới quan sát cổ áo chị Hà có cái gì đó bẩn bẩn, dính lên thì phải. Tôi đưa tay ra chạm đến chỗ đó thì chị Hà đứng dậy, lùi ra sau, gượng cười rồi hỏi. Vy định làm gì á? Hơi bất ngờ với biểu cảm của chị Hà, tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường rồi đáp. À không, bởi vì em thấy quả áo của chị có vết bẩn gì đó. Nói đến đây thì ngay lập tức Hà đưa tay ra chỗ mà tôi đã chỉ. Chị nói. Cái này chắc là vết nhựa cây thôi. Nói chuyện đến đây thì một giọng nói khác xen vào câu chuyện của hai đứa. Em ở dưới này sao? Tôi nhìn về hướng giọng nói đó thì lại nhìn thấy Khải. Đầu tóc có một chút rối trong bộ đồ ngủ màu hồng mà tôi bắt anh mặc lúc tối qua. Nhìn cái dáng người ấy đang tiến lại gần đến chỗ tôi. Sao mà lại có thể dễ thương quá như vậy? Anh đi đến đứng cạnh, đưa tay lên khoác lên vai tôi. Ô yếm đưa tay chạm nhẹ vào đầu mũi của tôi rồi trách. Em đấy. Có biết là anh lo lắng như thế nào khi tỉnh dậy không thấy em đâu cả. Tôi mỉm cười nhìn anh, nhưng mà vẫn không quên đá lùng nhau để anh biết được ở đây ngoài tôi ra vẫn còn có Hà đang đứng ở gần đó. Em khát nước quá, mà phòng mình thì lại hết nước, đành phải đi xuống dưới nhà để uống. Mặc dù tôi đã ra hiểu là Hà đang ở đây, thế nhưng mà Khải thì vẫn phớt lờ chỉ nhìn về mỗi tôi, anh hỏi. Thế em uống nước chưa? Chưa. Khải lắc đầu thở dài khi nghe tôi trả lời như vậy. Anh đi lại chỗ bình nước, rót cho tôi một cốc đầy rồi mang đến. Em uống đi. Uống xong cốc nước, Hà vẫn đứng ở đó từ nay đến giờ im lặng quan sát hai đứa tôi. Chị lên tiếng. Hà xin phép đi về phòng trước nhé. Rõ ràng là chị ấy định lấy gì đó mới xuất hiện ở đây giờ này. Nhìn bóng lưng của chị rời đi, tôi cảm thấy có lỗi quá. Tôi đưa mắt sang nhìn Khải. Vẻ mặt của anh làm tôi tự dưng thấy ngứa cả mắt. Tôi trách. Tại ảnh đấy. Khải bày ra gương mặt vô tội rồi hỏi lại tôi. Sao lại tại anh? Thế em đã ra hiểu là Hà cũng đang ở đây. Thế mà anh cứ phớt lờ không thèm chào hỏi chị ấy một câu. Nói đến đây thì Khải nghiêm túc đưa tay, giữ chặt lấy bả vai của tôi, anh nói. Em thích anh vui vẻ nói chuyện cùng người con gái khác sao? Tôi suy nghĩ một lát, suy tư một chút về câu hỏi của anh. Chắc chắn là sẽ không ai thích chồng của mình nói chuyện vui vẻ với cô gái khác. Nhưng mà đây là Hà, là người bạn của Khải, là người chị mà tôi khá thân thiết. Và chị ấy chắc chắn biết chừng mực. Tôi nhìn anh lắc đầu, thẳng thắn trả lời. Không thích, không thích tí nào cả. Khải nghe xong thì cười, đưa tay xoa đầu của tôi rồi đáp. Đúng rồi, thành thật như vậy là rất tốt. Trước thái độ của anh tôi vẫn không hiểu thắc mắc. Nhưng mà Hà không phải là những cô gái đó. Chị ấy nhất định sẽ không. Còn chưa nói hết câu thì môi của tôi đã bị môi của Khải phủ lên. Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của tôi. Rất dịu nhẹ ôn nhu đến mức tôi như bị anh làm cho say đắm trong sự ngọt ngào đó. Rồi môi tôi, anh ghé sát miệng vào tai tôi rồi nói lời thì thầm. Có thích không? Tôi khẽ mỉm cười ngượng ngùng gật đầu. Khải lại nói tiếp. Em phải nhớ, chồng là một bảo vật rất quý giá, chỉ thuộc về mình em. Vậy nên, em phải bảo vệ cho thật tốt, không được phép cho bất kỳ ai tiến lại gần. Em hiểu chưa? Tuy bị anh làm cho có một chút lú lẫn bởi vì nụ hôn khi nãy, nhưng mà tôi vẫn còn đủ lý trí, lý sự lại với anh. Còn mà nếu như anh không tự biết giữ mình, thì vợ làm sao mà được? Lúc này thì Khải ghé miệng vào tai tôi, thổi nhẹ vào trong tai rồi trả lời. Cái này thì vợ cứ yên tâm, cứ tin ở chồng. Dứt lời thì anh bế thốc tôi lên, miệng cười đầy thích thú, xen lẫn chút ý đồ không được trong sáng cho lắm, Khải nói. Đi gieo giống thôi. Ngày hôm sau thì tôi đang tưới nước cho mấy cây hoa trong vườn thì Hà tiến lại. Chị nhìn tôi rồi nói. Vì à, cứ để đấy Hà làm cho. Tôi quay ra nhìn chị Hà. Nhìn sắc mặt của chị có phần uể oải, như bị thiếu ngủ thì phải. Tôi nhìn chị lắc đầu. Không cần đâu, mà trông chị có vẻ hơi mệt đấy. Không sao đâu. Chắc là do đêm qua ngủ hơi ít nên mới như vậy. Trong đầu của tôi lúc này vẫn cứ quanh quẩn suy nghĩ về câu chuyện tối qua. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy có gì đó sắp kinh khủng, xảy đến thì phải. Nhìn Hà ở bên cạnh, dù gì thì chị ấy cũng ở đây lâu rồi. Chắc hẳn cũng phải biết ít nhiều chuyện trong ngôi nhà này. Chị à, em hỏi cái này được chứ? Vì hỏi đi. Dạo gần đây, em ít gặp bà Sáu. Bà ấy ốm nặng lắm sao? Hà suy nghĩ một lát, chị đáp. Cũng không do lắm. Nhưng mà thấy cây thắm kể rằng buổi đêm bà ấy ngủ hay gặp ác mộng. Có lúc lại còn la hét nữa. Từ giờ nghe thấy hai từ ác mộng làm tôi nhớ đến giấc mơ của hôm qua. Giấc mơ của chính tôi. Chẳng phải đó cũng là một cơn ác mộng sao? Không đoán mò thêm nữa, tôi kể cho Hà nghe giấc mơ của tôi. Kể chuyện tối qua mà tôi đã nghe được bà Sáu nói chuyện với mẹ chồng. Vừa kể, tôi vừa quan sát rất kỹ nét mặt của Hà. Có thứ gì đó rất thản nhiên, không hề có sự bất ngờ khi nghe tôi kể như vậy. Rõ ràng chị ấy biết điều gì đó trong câu chuyện mà tôi đang thắc mắc. Sau khi tôi kể xong thì Hà đáp. Vì cũng mơ thấy như vậy sao? Gần đây thì Hà cũng thi thoảng hay gặp những giấc mơ giống kiểu như thế. Tôi bất ngờ nhìn Hà rồi hỏi. Thật như vậy sao? Hà gật đầu. Còn chuyện mà tối qua Vi nghe được từ bà chủ và bà Sáu thì Hà cũng nghe được. Không phải là Hà cố tình nghe lén đâu, mà lúc đó chỉ là tình cờ thôi. Hơi bất ngờ nhưng mà trước sự thật thà của chị thì tôi cũng không nghi ngờ gì nhiều, nêu lên quan điểm của chính mình. Chị thấy sao? Em nghe xong cảm thấy khó hiểu quá. Thật ra thì tôi cảm thấy chị ấy có vẻ hơi đắn đo như điều gì đó khó nói vậy. Thì sao à? Thật ra thì không biết có phải là do trùng hợp không. Hà nhớ có nghe được mẹ ruột của Khải nói chuyện với ông Bách. Bác ấy kể hay mơ thấy một cô gái đội khăn màu đỏ trên đầu. Cô ấy cứ hỏi bác ấy có đi chơi cùng cô ấy không? Nghe Hà kể đến đây tôi mới nhớ ra một điều. Tôi cũng đã từng mơ thấy cô gái có chiếc khăn đỏ đội trên đầu. Sự trùng hợp kỳ lạ này làm tôi giật mình sợ hãi. Đưa tay lên che mồm. Sợ mình không tự chủ được rồi hét lên. Hà kể tiếp. Vài ngày sau hôm nói chuyện đó thì bố mẹ của Khải gặp tai nạn. Cả hai đều chết rất thảm thương. Mà đến bây giờ thì vẫn không rõ nguyên nhân vụ tai nạn đó là gì cả. Không hiểu sao nghe xong Hà kể mà thứ duy nhất tôi nghĩ được trong đầu là không nhé, trong nhà này có ma thật sao? Tôi hỏi lại chị. Chị à, tôi không nhé trong căn nhà này có ma á? Hà cũng đoán như vậy. Có vẻ như con ma đó có nỗi căm hận gì đó rất lớn với căn nhà này. Dù đang có một chút sợ hãi, nhưng mà tôi vẫn cố tỏ ra bình thản. Lúc này lên tiếng rồi hỏi. Sao chị lại đoán như vậy chứ? Bởi vì theo như Hà được biết, Nếu như không phải vì oán hận hay duyên nợ thì chắc chắn sẽ không có sự trùng hợp xảy ra như vậy. Tôi gật gù đầu, tỏ ra đã hiểu ý. Nhưng thực sự mà nói thì vẫn không hiểu cho lắm. Có phải là Hà đang muốn ám chỉ vụ tai nạn của bố mẹ Khải là do thế lực khác làm ra? Sự chết chóc vào thời điểm đó có phải là muốn ám chỉ sắp đến sẽ có sự chẳng lành ập đến? Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy có sự bất an. Rốt cuộc là ai trong gia đình này đã làm chuyện gì với cô gái ấy? Liệu có phải là mẹ chồng tôi và bà Sáu đã làm không? Nhưng mà họ làm gì chứ? Đang trong dòng suy nghĩ đầy rối ren thì Hà ở bên hỏi tôi. Vi đang sợ sao? Em hơi hoang mang. Không biết là sắp đến có chuyện gì xảy ra không nữa. Hà vỗ nhẹ lên vai tôi trấn an. Không sao đâu. Chúng ta đâu có làm gì sai đâu mà phải sợ chứ. Nhưng mà mẹ của Khải cũng đâu có làm gì sai đâu. Trước sự thắc mắc của tôi thì Hà định nói điều gì đó rồi lại thôi. Tôi hỏi. Chị à, thế chị có sợ không? Chị Hà lắc đầu rồi đáp. Không sợ. Mình đâu làm gì sai thì việc gì phải lo sợ chứ. Đúng là không làm sai thì không cần lo sợ. Vậy thì bà Sáu đã làm sai điều gì để cho bà ấy lo sợ giống như tối qua thế? Rốt cuộc thấy hai người họ đã làm những gì? Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên tôi đứng trước cửa phòng bà Sáu gõ cửa. Người đi ra mở cửa chính là con Thắm. Nhìn thấy tôi thì nó hỏi. Cô có chuyện gì không? Tôi muốn gặp bà Sáu. Mẹ tôi đang nghỉ ngơi ở trong, không muốn gặp ai cả. Nhìn thấy con Thắm đang định đóng cửa phòng lại, tôi gan lì đưa tay ra chặn lại, lách qua người nó, tự đi vào trong. Bước vào đến nơi thì tôi nhìn thấy bà Sáu đang nằm trên giường, đầy mệt mỏi, thiếu sức sống. Con Thắm ở bên cứ đòi lôi tôi ra ngoài, nhưng cũng may bà Sáu đã lên tiếng. Thắm, con ra ngoài trước đi. Con Thắm nghe mẹ nói như vậy, mặc dù không muốn, vẫn lủi thủi đi ra. Cái con bé, trông như vậy mà cũng yêu mẹ quá nhỉ. Bà Sáu từ từ ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường nhìn tôi rồi hỏi. Cô Vi tự dưng lại ghé phòng tôi như thế. Không biết là có chuyện gì không? Đối diện với người đàn bà đó, tôi không ngần ngại hỏi ngay. Tôi có nghe nói gần đây bà bị ốm, sức khỏe thì sa sút, đặc biệt là hay gặp ác mộng ban đêm, có phải không? Tôi chỉ vừa nhắc đến ác mộng, người bà Sáu đã có một chút phản ứng hơi kích động. Thế nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì đáp lại tôi. Không biết là việc tôi ốm có liên quan gì đến cô không vậy? Đương nhiên là không có liên quan. Chỉ có điều là gần đây tôi cũng có một số giấc mơ hơi đáng sợ. Định xuống hỏi bà Sáu xem chúng ta có mơ giống nhau hay không thôi. Nói đến đây thì tôi nhìn thấy hai mắt của bà Sáu có sự sáng lên hơn bình thường. Bà ấy tỏ ra có một chút vội vàng rồi hỏi. Cô đã mơ thấy gì? Có thể nói cho tôi nghe được không? Tôi quan sát rất kỹ sự biến đổi cảm xúc trên khuôn mặt của bà Sáu. Tiếp đó, bản thân từ từ kể lại về giấc mơ của mình. Khi tôi nhắc đến cô gái mặc bộ đồ dân tộc, đội chiếc khăn đỏ trên đầu, thì lại thấy người bà Sáu bắt đầu run lên. Ánh mắt thì liên tục di chuyển, nhìn vào những góc khác của căn phòng một cách hoảng loạn. Miệng thì liên tục nói. Cô ta đang ở đây. Cô ta đang ở đây đấy. Đang nhìn tôi cười đấy. Tôi đứng tại chỗ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Thế rồi bỗng dưng bà ấy tự đứng thẳng người dậy, cầm chiếc gối lên, cứ quơ qua quơ lại trong không trung, giống như đang muốn xua đuổi điều gì đó. Miệng thì la hét. Cút đi. Cút ngay đi. Tao đã nói rồi. Tao không muốn đi cùng với mày rồi. Mày cút ngay đi. Sự kích động đó lên đến đỉnh điểm khi bà ấy nhảy xuống khỏi giường, lao thẳng đến chỗ tôi đứng. Hai tay bóp chặt lấy cổ tôi. Thân người cứ giật liên tục. Mắt lúc này còn nhìn thấy một màu trắng. Giọng nói có phần khác lạ, mang tính cảnh cáo rất cao. Đừng có tham gia. Đừng có cố tham gia vào. Nếu không, tất cả sẽ chết đấy. Thật là không thể nào tin được với thân thể đang yếu ớt của bà Sáu mà giờ đây có thể dùng lực khỏe bóp chặt cổ tôi như vậy. Không những thế, Dù tôi cố gắng vùng vẫy, đẩy bẫy đi xa bao nhiêu, đều trở nên vô ích. Con Thắm ở ngoài đẩy cửa tiến vào, nó vội lao đến chỗ hai người chúng tôi, cố gắng lôi mẹ nó ra khỏi người tôi. Hai cô gái phải vật lộn lắm thì mới lôi được bàn tay đang muốn bóp chết người đó ra khỏi cổ tôi. Lúc này mới thấy tiếng thở hổn hển của bà Sáu, kèm theo đó là ánh mắt khi nãy cũng đã biến mất. Thay vào đó là đôi mắt có đủ cả lòng trắng và lòng đen. Và điều khó tin nhất là bà ấy quay sang nhìn tôi rồi hỏi: "Sao lại ngồi ở đấy?" Tôi và con Thắm tỏ ra khó hiểu. Con Thắm nói: "Kìa mẹ, thế mẹ có biết là vừa nãy mẹ vừa làm gì không?" Bà Sáu lắc đầu: "Không biết." Nếu như bà ấy đã nói như vậy, cộng thêm câu nói của bà ấy lúc bóp cổ tôi, có khi nào là người khác đã làm ra chuyện này không? Nghĩ đến điều này, cả người tôi khẽ rùng mình. Thực sự mà nói, trong căn phòng này có gì đó rất lạnh lẽo. Tôi phụ con Thắm đưa mẹ nó trở về giường, bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Tôi đứng ở ngoài để đợi con Thắm, bởi vì có một số chuyện muốn hỏi trực tiếp nó. Cũng may là đợi không quá lâu, tôi thấy nó bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, nó quay mặt đi chỗ khác, vội gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thấy như vậy thì tôi cũng quay mặt ra hướng khác, giả vờ như bản thân không thấy điều gì. Cho đến khi cảm nhận được tâm trạng của con Thắm đã bình thường trở lại, tôi mới hỏi: "Tại sao không đưa đến bệnh viện? Cứ để lâu như thế này không phải là cách đâu." Con Thắm thở dài đầy bất lực, nó đáp: "Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ, nhưng mà lại không đồng ý. Bà ấy bảo bệnh này bác sĩ cũng không thể nào chữa khỏi." "Thế bây giờ thì cô tính sao? Cứ để cho mẹ mình như vậy sao?" "Tôi cũng không rõ. Cũng đã nhờ bà chủ xem có giúp được gì không, nhưng bà ấy chỉ nói đợi thêm vài hôm nữa xem sao." Khi tôi xoay người tính rời đi thì con Thắm giữ lấy tay của tôi, nó nói: "Vì này, mẹ tôi sẽ không chết chứ." Nhìn vào vẻ mặt như đang cầu cứu của con Thắm, tôi chỉ biết nắm lấy tay của nó an ủi: "Sẽ không sao đâu." Con Thắm ngước mắt lên nhìn tôi, lắc đầu liên tục nghẹn ngào rồi nói: "Không đâu, đừng nói dối tôi nữa. Mấy hôm nay, ngày nào thì mẹ tôi cũng nói những lời như kiểu bà ấy sắp rời xa thế giới này vậy. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra trước đó không?" "Tôi không biết." Câu trả lời của con Thắm hoàn toàn nằm trong những gì mà tôi có thể đoán được. Rõ ràng là câu chuyện này như đang hoàn toàn liên quan đến thế hệ trước. Tôi nhìn con Thắm rồi hỏi: "Thế con muốn biết tại sao mẹ cô lại như vậy không?" Tôi đã kể cho Thắm về cách mà mình sẽ làm để khiến cho bà Sáu tự khai ra những việc bà ấy đã làm. Con Thắm nghe xong tỏ ra hơi nghi ngờ rồi hỏi: "Cô có chắc là làm như vậy sẽ được chứ?" "Bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Nếu như không biết được nguyên do thì không thể nào tìm được cách giải quyết." Nhìn vào nét mặt của Thắm, tôi thấy được sự hoang mang. Có một chút do dự, tôi nói thêm: "Chỉ còn mỗi cách này thôi. Càng để lâu sẽ càng muộn đấy." Nói đến đây thì con Thắm mới chịu đồng ý phối hợp cùng tôi. Không hiểu sao bình thường tôi và nó ghét nhau dữ lắm. Nó cũng là đứa luôn tỏ rõ thái độ trước mặt tôi, nghĩ gì nói nấy, không kiêng nể gì cả. Cũng không quá lời khi nói con Thắm là đứa bá đạo nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ chính vì sự thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy của nó làm tôi cảm giác con người ấy lại càng đơn giản, bớt cho người ta cảm giác hoài nghi. Buổi tối hôm đó, tôi nằm gọn trong vòng tay của Khải. Cảm giác này thật an toàn. Tôi hỏi anh: "Anh à, anh có tin vào chuyện ma quỷ không?" Khải không trả lời ngay, hỏi ngược lại tôi: "Sao bỗng dưng lại đề cập đến vấn đề này vậy?" "Thì anh cứ trả lời đi." Suy nghĩ một lát, Khải lên tiếng trả lời: "Chắc là tin đấy. Nhưng mà em phải cho anh biết tại sao lại hỏi như thế. Em là có chuyện gì giấu anh sao?" Biết là Khải lo lắng cho mình, nhưng việc này chưa rõ ràng, cũng chưa chắc chắn, nên tốt nhất đợi tôi điều tra rõ rồi sẽ kể với anh. Không có đâu, làm gì có chuyện đó." "Em chắc chứ?" "Em chắc mà. Sao mà chồng lại thiếu niềm tin ở em như vậy? Khải đưa tay gõ nhẹ lên đầu mũi của tôi, đáp lại rằng: bởi vì vợ rất nghịch ngợm, anh phải trông chừng em cho thật nghiêm khắc. Cảm giác bị buộc tội một cách vô căn cứ, tôi đành phản bác quyết liệt. Không có, em không hề nghịch ngợm, ngược lại, lại còn rất ngoan đấy. Tôi ngước cổ lên nhìn Khải, không hiểu sao đúng lúc người đàn ông này cười mỉm. Ôi trời à, sao có thể mê hoặc lòng người đến mức như vậy chứ? Mặc dù ánh sáng ở đây không được tốt cho lắm, Khải cúi xuống nhìn tôi, anh hỏi: vợ có biết là anh thấy vợ ngoan nhất lúc nào không? Lúc nào chẳng ngoan, Khải đáp. Ngoan nhất là khi vợ nằm ở dưới chồng đấy. Nói đến đây thì tôi chỉ biết lắc đầu trước cái người đàn ông này. Từ bao giờ mà anh có thể mặn dày đến mức mất hết cả liêm sỉ đến như vậy? Sau hai ngày chuẩn bị thì tôi và con Thắm quyết định sẽ hành động vào tối nay. Chúng tôi thống nhất sẽ không kể chuyện này với ai cả. Buổi tối hôm đó, sau khi đã xác định được Khải đã đi ngủ, tôi liền nhắn tin cho Thắm để nó chuẩn bị trước. Còn bản thân thì nhanh chóng rời khỏi giường đi ra ngoài để xuống dưới nhà. Tôi đi đến trước cửa phòng của Thắm, đang định gõ cửa thì thấy nó mở cửa phòng đi ra. Trên tay mang theo đồ mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi ghé sát vào tai của Thắm rồi nói: mẹ cô ngủ chưa? Rồi, bà ấy vừa mới ngủ xong đấy. Như vậy cũng được, thay đồ đi. Tiếp đó thì tôi để cho con Thắm mặc bộ đồ giống hệt với cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi lần trước. Một bộ đồ dân tộc với cái khăn màu đỏ trên đầu. Hôm tôi và con Thắm đi tìm mua, phải miêu tả mãi người ta mới hiểu ý. Bởi vì mọi thứ tôi nhớ lại đều rất mơ hồ về trang phục dân tộc của cô gái đó. Hỏi ra mới biết, đó là trang phục dân tộc của người Dao. Sau khi con Thắm thay đồ xong, tôi cùng với nó tiến vào trong phòng, nơi bà Sáu đang nằm trên giường. Cả căn phòng lúc này là một màu tối đen, chỉ có thể dùng một chút ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại để di chuyển lại đến giường. Tôi ghé sát miệng vào tai của bà Sáu, thổi từ từ một hơi lạnh, khiến cho cả cơ thể của bà ấy đang ngủ cũng vô thức có một chút phản ứng. Nhận thấy điều này, tôi liền nói một cách làm sao vừa như thì thầm, vừa mang một chút ma mị: trả màng đây, mau trả màng cho tao. Không biết có phải đang gặp ác mộng sẵn hay không, tôi vừa nói đến đây, hai mắt bà Sáu bật mở ra. Quá bất ngờ, tôi có một chút giật mình. Cũng may là vẫn nhanh chóng ngồi xuống để không bị bà Sáu nhìn thấy. Thế rồi tiếp đó, tôi nằm luôn ra nền nhà. Và đúng như kế hoạch, tôi để màn hình điện thoại ở chế độ sáng nhất chiếu về phía con Thám đang đứng ở gần đó. Tôi nói tiếp: trả màng đây, mau trả màng cho tao. Đứng trước mặt là con Thám với bộ tóc rối rượi che hết cả gương mặt. Đến tôi nhìn cũng cảm thấy có một chút sợ. Đúng vào lúc này thì tiếng bà Sáu phát ra một cách đầy hoảng loạn: tôi xin cô, tôi xin cô đấy, buông tha cho tôi đi. Tôi biết là tôi sai rồi. Tôi ngẩng đầu lên xem thì nhìn thấy bà Sáu đã quỳ trên giường từ lúc nào. Hai tay thì chắp lại, đầu thì cúi thấp, cả người đang run sợ. Chứng kiến cảnh này mà tôi có cảm giác mình giống như đám trẻ nghịch ngợm đang trêu đùa hơi quá tay vậy. Tôi nói tiếp: tại sao thế? Tại sao mấy người lại giết tôi? Tôi chỉ là cô gái vô tội thôi. Không hiểu đến chính giọng nói giả thanh của mình, mà nói xong thì tôi cũng thấy có một chút lạnh gáy thế này không biết. Bà Sáu lên tiếng: tôi không biết, tất cả là do ông thầy đó. Ông ấy nói chỉ cần dùng máu của cô gái còn trinh có thể luyện được ngài. Chứ ông ta không nói với tôi sẽ phải giết người. Ngài đến đây, không cần cơn gió lạnh thì cả người tôi cũng sờn cả gai ốc, cả người cứng đờ đến mức hít thở cũng phải dè dặt. Tôi lắng tai nghe tiếp: tôi cũng không có biết, sẽ phải móc cả mắt ra để luyện được ngài. Thật sự là tôi không biết gì cả. Tôi không biết là nó lại tàn độc đến như vậy. Vừa kể vừa nức, trong giàn rùa nước mắt. Một câu chuyện kinh hoàng, đáng trách, nhưng mà sao trong khoảnh khắc này lại có một chút đáng thương không biết. Nói, nói đi, lão thầy đó bây giờ ở đâu? Đáp lại câu hỏi của tôi, bà Sáu nói: Xin đừng, xin đừng giết tôi. Tôi còn muốn sống, muốn được làm nhiều điều cho đứa con gái của mình nữa. Dù biết rằng cảm xúc của bà ấy giờ đây đang rất kích động, nhưng mà tôi vẫn phải biết được địa chỉ nơi ông thầy đó đã giúp họ làm ngài mới được. Tôi lớn giọng rồi nói: Nói ngay đi. Là thầy Hoang ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nói đến đây thì cả phòng bỗng chìm trong im lặng. Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện bà Sáu đã ngất đi từ bao giờ. Bật đèn phòng lên thì thấy con Thắm đã hai hàng nước mắt chảy dài, cả người nó đang run sợ tột độ. Thắm hỏi tôi: Tôi không nghe nhầm có phải không? Tôi gật đầu với nó. Trước đó thì tôi cũng đã từng nghe mẹ kể nhiều người tìm đến các thầy luyện ngải để đạt được tham vọng cho bản thân, nhưng mà chưa từng nghe kể về cách họ luyện ngải như thế nào. Bây giờ nghe được mới thấy nó thật quá dã man và kinh khủng. Nhìn con Thắm lúc này, tôi cảm thấy nó đáng thương quá. Tôi ôm nó vào lòng như một cách để trấn an. Thắm khóc thổn thức trong cái ôm của tôi rồi hỏi: Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Dường như cả tôi và Thắm đều hiểu được một điều: luyện ngải là thứ gì đó rất kinh khủng. Phương pháp luyện ngải càng ghê gớm thì sức mạnh của nó lại càng đáng gờm. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Thắm. Không biết vì sao đứng trước tình cảnh này, tôi lại muốn bản thân của mình mạnh mẽ. Cảm giác sắp phải mất đi thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời của mình thật sự rất đau khổ. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi nói: Không sao đâu. Chỉ cần tìm đến ông thầy đó thì chắc chắn có cách để giải quyết vấn đề này. Sau khi giúp con Thắm bình tĩnh thì tôi mới trở về phòng. Cảm xúc lúc này mới có thể trở lại trong tôi. Sợ hãi lo lắng, bởi vì thế giới tâm linh là điều gì đó mà con người không thể nào đùa được. Vừa bước đi lại vừa cảm giác như có ai đó đang đi theo sau. Không biết là do tôi sợ hãi mà sinh ảo giác, hay bởi vì điều gì khác. Nhưng bởi vì thực sự tôi đã nghe thấy tiếng cười của ai đó bên tai. Vội vàng bước nhanh về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cánh cửa phòng khép lại thì cũng là lúc tôi trở lại hô hấp như bình thường. Đưa tay đập nhẹ lên ngực, trấn an bản thân. Đi lại giường thì nhìn thấy Khải vẫn đang ngủ ngon giấc. Tôi nhẹ nhàng nhất có thể nằm xuống bên cạnh để không đánh thức anh. Vừa nằm xuống giường thì trong đầu của tôi lại ngập tràn những suy nghĩ, vừa sợ vừa lo. Đang nằm trằn trọc không biết phải làm sao thì một bàn tay đưa ra kéo tôi ôm vào lòng. Người đó nói nhỏ vào tai tôi: Đừng thở dài như vậy, có chuyện gì nói anh nghe đi. Tôi bất ngờ đưa mắt lên nhìn Khải. Anh tỉnh lại khi nào vậy? Vừa mới thôi. Không thấy em ở bên cạnh, anh đang định đi tìm đấy. Hóa ra là vậy. Tôi đang phân vân không biết có nên kể chuyện khi nãy với anh hay không. Dù sao thì sau chuyện lần trước, tôi cũng đã hứa sẽ không giấu giếm anh điều gì cả. Anh này. Gì vậy? Em có chuyện muốn kể cho anh nghe. Em cứ nói đi. Tôi kể lại mọi chuyện mà mình đã trải qua cho Khải nghe. Kể xong thì tôi hỏi anh: Sáng ngày mai em muốn đi Hà Giang để tìm nhà của ông thầy đó, có được không? Trước câu hỏi này của tôi thì Khải im lặng một lúc, vẫn là thái độ điềm tĩnh khi đón nhận mọi việc. Và chính điều này ở Khải làm tôi không thể nào đoán trước được anh đã biết chuyện này trước đó hay chưa. Lúc này thì Khải lên tiếng: Anh sẽ đi cùng em. Dù sao thì cũng đến lúc phải giải quyết mọi thứ rồi. Nghe đến đây thì tôi lại càng chắc chắn việc Khải dường như đã biết điều gì trước đó. Tôi hỏi: Anh đã biết chuyện này từ trước sao? Không, chỉ là có một số thứ trong công việc làm cho anh có một chút nghi ngờ. Là sao ạ? Từ khi về nước tiếp quản công việc của công ty, ông nội có cử một người thân cận của ông đến hỗ trợ anh nắm bắt công việc. Người này đã làm ở công ty hơn 20 năm. Trong một lần tình cờ, ông ấy có kể với anh về việc công ty từng suýt phải tuyên bố phá sản. Nhưng mà có điều gì đó đã xảy đến giống như một kỳ tích từ khi bà Nga về công ty để làm việc. Mọi thứ trở nên vô cùng may mắn và vực dậy một cách rất nhanh chóng. Chưa kể là việc bố anh ngày trước là người cực kỳ thương yêu mẹ. Ông ấy còn luôn là người mà anh ngưỡng mộ nhất. cho đến khi ông ấy đưa bà Nga về. Không hiểu vì sao cứ nhất quyết đòi cưới bà ấy. Tính tình bố từ đó cũng thay đổi rất nhiều. Rất hay cãi nhau với mẹ, nhưng mà lại cực kỳ ôn nhu dịu hiền với bà ta. Lúc đó thì anh chỉ nghĩ đơn thuần bố đã thay đổi, không còn giống như trước. Thì ra mọi thứ là như vậy. Để đạt được mọi thứ, con người ấy đã không từ thủ đoạn, kể cả việc phải hy sinh tính mạng của người khác. Nghĩ đến đây mà tôi cảm thấy lạnh nơi sống lưng. Hóa ra, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà chính là lòng tham của con người. Kể đến đây, Khải Như nhớ ra điều gì đó, hỏi tôi. Chiếc vòng anh đưa cho em còn giữ không? Bỗng dưng nghe đến đây thì tôi sực nhớ ra. Có một điều kỳ lạ là sau hôm tôi bị ai đó hãm hại ở phòng của mình, thì chiếc vòng cũng từ đó biến mất. Mặc dù tôi cũng tìm thử mọi cách, thế nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy. Thấy tôi im lặng không trả lời thì Khải hỏi tiếp. Sao vậy? Em xin lỗi. Em... mất rồi sao? Tôi gật đầu đáp lại. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình có lỗi ghê gớm. Ít nhiều gì thì đó cũng là chiếc vòng mà anh đã tặng cho tôi. Thế mà tôi lại đánh mất. Em đánh mất nó từ bao giờ thế? Kể từ sau cái vụ em bị gài bẫy ở trong phòng của mình đấy. Sau buổi tối đó, em không tìm thấy nó nữa. Khải đưa tay lên ân cần xoa nhẹ tóc tôi, anh nói. Anh biết rồi. Buổi sáng hôm sau thì hai đứa chúng tôi dậy khá sớm để đi Hà Giang. Vừa xuống dưới nhà thì tôi đã gặp Hà. Thấy tôi và Khải đi cạnh nhau, Hà hỏi. Thế hai người chuẩn bị đi đâu cùng nhau sao? Tôi còn chưa kịp trả lời thì Khải lên tiếng trước. Chúng tôi ra ngoài có chút việc. Việc gì thế à? Thế buổi trưa thì Vi có về ăn cơm không để Hà còn chuẩn bị? Tôi nhìn Hà rồi đáp. Không cần đâu chị. Nói rồi thì tôi và Khải đi ra ngoài lấy ô tô rồi rời đi ngay. Trên đường đi không quên ghé quán ven đường làm bát phở cho chắc dạ. Ngồi xe từ sáng đến chiều thì hai đứa mới tìm được đến huyện Mèo Vạc. Do hỏi người dân ở đây thì tìm được địa chỉ của nhà ông thầy Hoàng. Nghe bảo ông ta là một phù thủy già nổi tiếng cao tay, chuyên luyện bùa ngải. Hỏi ra mới biết làng của thầy Hoàng là một thôn nhỏ nằm sâu trong núi. Đường vào thì nhỏ đến mức không thể nào đi được cả xe máy. Bởi vì không quen đường đi ở đây, chúng tôi thống nhất sẽ thuê một người dẫn đường đi vào trong đó. Trước lúc đi thì Khải kéo tay tôi lại rồi nói. Vì này, anh nghĩ là em nên ở lại đây đi. Cứ để anh vào đó trước. Nhìn vào mắt của Khải, tôi biết là anh ấy đang lo lắng cho tôi. Nhưng mà biết làm sao đây. Dù có chuyện gì thì tôi cũng đã nhất quyết sẽ luôn ở bên cạnh người đàn ông này. Tôi đáp. Không thích. Em cũng muốn vào đó. Nhưng mà có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. Tôi đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Khải, dùng ánh mắt đầy cương quyết để nhìn anh rồi nói. Nhưng mà em không sợ. Không phải là bên cạnh em sẽ luôn có anh sao? Nói đến đây thì chắc là Khải cũng biết được bản thân của anh không thể nào ngăn cản tôi được nữa. Đành gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi theo người dẫn đường. Bác ấy ngoài 50 tuổi rồi. Thế mà những bước đi vẫn rất thoăn thoắt trên con đường đầy gồ ghề đó. Trong khi đó thì tôi và Khải mới vừa đi được một đoạn đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ba người chúng tôi đi từ lúc trời còn sáng, thế mà cho đến khi chạng vạng tối mới đến nơi. Và điều làm cho tôi bất ngờ là trời đã tối mà trong căn nhà đó lại không hề le lói một chút ánh sáng nào cả. Gọi ở ngoài vài lần, mở trong nhà không có ai đáp lại. Dường như ở bên trong nhà không có người thì phải. Đang đứng nghi ngờ không biết làm sao thì bỗng nhìn một người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, đầu đội khăn đỏ, lưng thì điều một cái giỏ bước từ xa đến. Tự dưng nhìn thấy hình ảnh này nơi núi rừng heo hắt lại làm tôi có một chút liên tưởng. Chân đứng không vững, giật lùi ra phía sau. Khải đứng ở bên cạnh đỡ lấy tôi rồi hỏi. Em sao thế? Không có gì. Chỉ là em thấy giống. Nói đến đây thì tôi chỉ ngón tay của mình về hướng người đang bước đến cho chúng tôi. Theo như tôi tìm hiểu trước đó thì đây là trang phục của người Dao. Khải để cho tôi đứng sau lưng của anh, còn bản thân thì tiến lên phía cô gái ấy rồi hỏi. Cô gái, cô là người trong làng này có phải không? Cô gái đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, cũng có sự hồn nhìn vô tư ở trong đó. Khải hỏi tiếp. Cô có biết tiếng kinh không? Cứ nghĩ là cô gái ấy im lặng không trả lời, ai ngờ cô ấy nhìn anh có một chút e thẹn, gật đầu. Khải lại nói tiếp. Thế cô có sống gần đây không? Cô gái đó lại gật đầu. Vậy cô có biết người trong căn nhà này đã đi đâu không? Nói đến đây thì Khải chỉ tay về phía ngôi nhà đằng sau chỗ chúng tôi đang đứng. Không hiểu sao khi nhắc đến ngôi nhà này thì mặt của cô gái có một chút biến sắc, đầu cũng theo đó lắc lắc trong hoảng loạn. Khải giờ ý câu nói của mình chưa đủ rõ ràng, anh nói tiếp. Cô có biết là thầy Hoàng đi đâu không? Lúc này đây, cả người cô gái ấy như đang run lên trong sợ hãi, miệng thì mấp máy nói ra từng chữ đứt đoạn. Không, không biết. Về đi. Dứt lời cô gái đó chuẩn bị rời đi thì tôi tiến lại, nắm lấy tay của cô ấy, tôi nói. Tôi xin cô, hãy giúp chúng tôi với. Tôi ấn vào tay cô gái một đồng tiền màu xanh. Nhìn tờ tiền mà tôi vừa để vào tay, cô gái có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Có một chút gì đó lưỡng lự được thể hiện rất rõ trên nét mặt ấy. Tôi biết rằng số tiền này không đáng là bao. Thế nhưng mà với một cô gái vùng dân tộc, thì đây là số tiền không hề nhỏ. Sau bao nhiêu sự chờ đợi, cuối cùng thì cô gái cũng chịu mở lời. Trả lời chúng tôi bằng giọng kinh lơ lỡ. Người ta đưa ông ấy đi bệnh viện rồi. Tôi vội vã hỏi thêm. Tại sao lại đi bệnh viện? Máu. Có rất nhiều máu màu đỏ ở cạnh ông ta. Người ta đưa ông ta đi cấp cứu trong bệnh viện rồi. Nói xong thì cô gái ấy nhanh chóng rời đi. Những bước chân vội vàng không một lần ngoái đầu nhìn lại. Trong khi không biết phải làm gì tiếp theo, thì bác dẫn đường cho chúng tôi lên tiếng. Nói về bệnh viện, thì ở đây chỉ có một bệnh viện nhỏ ở ngoài thị trấn thôi. Nhìn trời lúc này cũng sắp tối, chắc là phải đi tìm nhà ai ở gần đây xin ngủ qua đêm. Đúng lúc này thì một giọng nói có phần xa lạ ở phía sau chúng tôi cất lên. Mấy người là ai vậy? Đang tìm thấy tôi sao? Tôi quay lại. Trước mặt tôi lúc này là một cậu thanh niên còn khá trẻ. Nghe cậu ta nói câu vừa rồi thì chắc chắn cậu ta là đệ tử của thầy Hoàng. Tôi mừng ra mặt, tiến lại rồi hỏi. Vâng, chúng tôi đến để tìm thầy Hoàng. Anh ta lắc đầu rồi đáp. Về đi, thầy tôi ốm rồi. Tôi vội đáp. Xin anh đi, giúp chúng tôi với. Chúng tôi từ xa đến đây. Và lại, nếu như không phải là bước đường cùng thì chúng tôi sẽ không từ Hà Nội rồi đến tận đây để tìm thầy Hoàng đâu. Anh ta nhìn chúng tôi gãi đầu đầy ái ngại. Nhưng mà thầy tôi ốm lắm rồi, không giúp gì cô được đâu. Bây giờ thầy ấy còn đang nằm hôn mê trong bệnh viện, không biết có qua khỏi không nữa. Không hiểu sao nghe xong tôi cảm thấy chân tay bồn chồn. Bây giờ máu mấy bị làm sao thì chúng tôi biết làm thế nào đây? Khải ở bên cạnh đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai tôi, nhìn cậu thanh niên trước mặt mở lời. Bây giờ cũng tối rồi, chúng tôi có thể xin vào nhà tá túc một đêm được chứ? Nếu như được thì sáng mai chúng tôi muốn vào thăm thầy Hoàng. Cậu ta nhìn chúng tôi một lúc, nghi ngờ điều gì đó rồi liền gật đầu. Được thôi, mọi người đi theo tôi. Anh ta đưa chúng tôi vào bên trong nhà của thầy Hoàng. Phải nói là ngôi nhà này khá đơn sơ. Giữa nhà là một cái bếp, trên tường rất nhiều thứ rễ cây khô kỳ dị treo lủng lẳng. Đặc biệt nhất, trong nhà của ông ta có một mùi gì đó tanh tanh, tựa như mùi máu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Buổi tối hôm đó chúng tôi ngồi tựa đầu vào nhau bên cạnh bếp củi đang cháy giữa nhà. Tựa đầu vào vai của Khải, tôi bâng quơ rồi hỏi anh. Anh này, nếu như ông ấy không thể nào tỉnh lại thì làm sao đây? Liệu rằng bà Sáu có thể cứu sống không? Không sao đâu. Anh cũng đã nhờ người dò hỏi xem có cách nào để giải các bùa ngải kiểu như thế này rồi. Chắc là sẽ sớm có cách giải quyết thôi. Vâng, hy vọng là sẽ không có ai phải chết. Khải đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Được rồi, đi ngủ thôi. mọi chuyện sẽ ổn mà. Tôi ôm lấy Khải, tựa đầu lên vòng ngực săn chắc của anh. Nghe tiếng tim đang đập nhẹ nhàng cùng với hơi thở nam tính của người đàn ông bên cạnh. Cả người tôi như được thư giãn. Hai con mắt cũng dần khép lại sau một ngày dài di chuyển. Khi vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, thì tôi lại mơ. Trong mơ thì tôi nhìn thấy mình đang đứng giữa gian nhà của thầy Hoang. Có tiếng kêu la van xin của ai đó vọng đến. Tôi đi theo tiếng hét đó, đi ra phía sau nhà. Trước mặt của tôi lúc này là một cảnh tượng đầy kinh hãi. Một cô gái mặc trên người bộ trang phục dân tộc đang bị bà Sáu giữ chặt hai tay. Ở bên cạnh thì là một người đàn ông đắp thứ gì đó lên hai bên mắt của cô gái. Tôi tiến lại gần thì nhìn thấy hai bên mắt của gái ấy đang lăn tăn từng giọt máu chảy dài xuống. Trên bàn còn là một hai thứ gì đó tròn tròn đang dính đầy máu. Hình như đó là mắt của cô gái vừa bị móc ra thì phải. Tôi hoảng loạn định chạy trốn khỏi nơi kinh tởm này thì nhận ra bóng dáng của bà Nga đang điềm tĩnh ngồi trên ghế. Bà ấy thản nhiên chứng kiến mọi thứ mà không hề tỏ ra một chút thương xót nào cả. Giấc mơ còn đang dang dở thì tôi lại mơ thấy bản thân của mình đang ở trong một căn phòng tối. Chưa kịp định hình xem đây là đâu thì cánh cửa phòng chợt mở ra, kéo theo đó là những tia sáng bên ngoài ùa vào. Vẫn là người đàn ông khi nãy đã móc mắt cô ấy. Người đó tiến lại gần cái thư gì đang ở góc nhà. Tôi tiến lại xem thì phát hiện là cô gái bị móc mắt đi mà. Cô gái mở lời trong hơi thở có phần khó nhọc. Giết. Giết chết tao đi. Đồ khốn nạn. Không được. Tao mới lấy máu của cô có 40 ngày. Chỉ cần 9 ngày nữa thôi. Ta sẽ giúp cô toại nguyện. Nói đến đây thì người đó tỏ ra thích thú, cười phá lên. Một nụ cười đầy ma mị. Và điều làm cho tôi cảm thấy kinh khủng hơn là chứng kiến cảnh ông ta lấy máu từ người con gái ấy. Người đó rạch ra cắt thịt để có thể lấy được máu từ cơ thể sống. Chứng kiến điều này, hai tay của tôi từ khiếp sợ chuyển sang thành nắm đấm. Không hiểu sao, tôi lại muốn lao đến, lôi người đàn ông đó ra. Tôi run sợ từ từ tiến lại. Bàn tay đưa ra như định kéo người đó ra thì phía tay còn lại của tôi bị ai đó nắm lấy. Đừng. Tôi quay lại nhìn thấy giật mình khi thấy một thân người nữ tóc giấu kín trước mặt. Trên người còn mặc trang phục dân tộc. Người này từ từ đưa hai tay vén tóc của mình sang hai bên. Một khuôn mặt đẹp cùng với nụ cười tươi tắn đang nhìn tôi. Tiếp đó, hai bên khóe mắt bắt đầu chảy ra thứ dịch gì đó màu đỏ. Bỗng nhiên, dòng chảy đó trở nên xối xả, tuôn ra. Kèm theo đó là hai con mắt cũng chảy ra theo. Tôi đứng yên tại chỗ như bất động, cho đến khi người đàn bà đó cất tiếng cười. Một tiếng cười như một kẻ điên loạn. Chứng kiến mọi thứ đến đây, miệng tôi có thể hét lên. Tôi hét một tiếng thật to. Hai con mắt của tôi lúc này bật mở, nhìn vào ánh lửa củi đang cháy trước mặt. Tôi mới cảm nhận được, hóa ra là mình chỉ mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Khải nhìn tôi lo lắng rồi hỏi. Sao vậy? Em lại gặp ác mộng á? Đưa tay gạt đi giọt nước mắt của sự sợ hãi đã vô thức chảy ra lúc nào không hay. Tôi khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy Khải, thở dài rồi nói. Rất sợ. Họ ác quá. Họ quá nhẫn tâm. Nói đến đây thì tôi vừa run sợ vừa thấy thương cho một kiếp người. Không nghĩ được gì, tôi vỡ òa cảm xúc, khóc tù tù như một đứa trẻ trong cái ôm của Khải. Tôi đã khóc, không một cách đầy tức tưởi như để tiếc thương cho cô gái trẻ đó. Khải vỗ nhẹ tay lên lưng tôi. Anh để cho tôi khóc, để cho tôi được tự do giải tỏa cảm xúc bên trong. Cho đến khi tôi khóc đã mệt, thì bản thân tôi lúc này chỉ còn có thể nức lên vài cái. Anh mới lên tiếng. Xin lỗi em. Xin lỗi bởi vì bản thân chưa thể nào đem lại cho em cuộc sống bình yên. Xin lỗi vì để cho em trải qua những chuyện kinh khủng như thế. Anh xin lỗi. Tôi đưa tay mình đặt lên môi anh. Vốn dĩ, người đàn ông này đâu hề có lỗi. Trái lại, nếu như tôi mệt mỏi bao nhiêu thì chắc chắn anh cũng phải chịu đựng rất nhiều. Con người này sao lại chỉ biết nhận mọi lỗi lầm về bản thân. Anh không hề có lỗi. Em của hiện tại có anh ở bên là sự bình yên lớn nhất trong cuộc đời này. Cứ như thế, hai người chúng tôi ôm nhau như vậy cho đến khi trời sáng. Có quá nhiều thứ làm tôi không thể nào chợp mắt. Nhiều đến nỗi tôi còn không biết mình nên nghĩ về chuyện nào trước. Buổi sáng hôm đó tôi và Khải theo chân người đệ tử của thầy Hoang vào bệnh viện. Vừa mới đến nơi thì một y tá đã đi đến nhìn cậu ta thông báo. Đêm qua thì người nhà của cậu có tỉnh dậy một lúc đấy. Cậu ta nghe thấy như vậy vui mừng rồi hỏi. Thật như vậy á? Thầy tôi sống rồi có phải không? Phớt lờ đi câu hỏi của cậu ta, cô y tá chỉ nói. Ông ấy có dặn tôi. Nếu như có ai đến tìm thì đưa đến gặp ông ấy. Cô y tá nói xong thì rời đi. Nhìn nét mặt có một chút buồn trên mặt của cậu ta, làm tôi hiểu được cậu ta rất thương người thầy này. Tôi hỏi cậu ta. Thầy Hoàng bị bệnh gì sao? Cậu ta ủ rũ lắc đầu. Thầy bị ai đó cắt mất cái ấy rồi. Không rõ là ai đã ác độc làm điều đó vào lúc đêm muộn mấy hôm trước. Buổi sáng hôm sau khi tôi sang nhà thầy thì phát hiện, liền vội vàng đưa đi cấp cứu. Mất máu quá nhiều, cơ thể lại yếu nên hôn mê mấy ngày nay rồi. Nghe đến đây thì tôi không khỏi dùng mình ớn lạnh. Người làm ra chuyện này chắc hẳn có mối hận thù rất lớn với thầy Hoang. Ba người chúng tôi cùng nhau đi đến phòng nơi thầy Hoang đang nằm ở đó. Không biết có phải tình cờ hay không, nhưng mà khi chúng tôi tiến vào thì cũng là lúc ông ấy từ từ tỉnh dậy. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt không có sức sống, cùng với những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt. Dù đã có nhiều sự thay đổi, nhưng vẫn không quá khó để nhận ra người trước mặt của tôi lúc này chính là kẻ đã nhẫn tâm rạch ra cắt thịt lấy máu của cô gái trong giấc mơ tối qua của tôi. Cô học trò của thầy Hoang lên tiếng. Thầy ơi, thầy tỉnh rồi sao? Thầy ơi, có hai người này từ Hà Nội nói muốn gặp thầy đấy. Nói đến đây ông ta chậm chậm di chuyển hướng nhìn về phía tôi và Khải. Không có một chút biểu hiện nào cho thấy sự bất ngờ hay không muốn tiếp đón. Ngược lại thì tôi lại thấy được rõ ý cười nơi khóe miệng của thầy Hoang. Các người muốn biết gì? Trước thái độ thẳng thắn của ông ta tôi lên tiếng. Chuyện luyện ngải cho bà Nga ở Hà Nội gần 20 năm trước là do ông làm có phải không? Đúng rồi. Một vấn đề tưởng chừng như không hề đơn giản mà cách trả lời của ông ta lại rất thản nhiên. Cứ như kiểu đó là việc tốt mà ông ta đã làm được vậy. Ông ta nhìn tôi rồi hỏi. Đã có ai chết chưa? Tôi lắc đầu, ông ta nói tiếp. Vậy thì sắp rồi đấy. Ý của ông là sao? Bởi vì một khi ta yếu đi, thậm chí là sắp chết, thì cô ta sẽ phải mạnh lên. Ông ta cười nhạt, giọng nói không có chút gì là áy náy cả. Có một chút bực trong người, nhưng mà tôi vẫn cố gắng kiềm chế để hỏi. Làm thế nào? Ông có cách nào để không ai phải chết không? Nếu như ta khỏe thì còn có thể. Chứ bây giờ thì ta đã thế này rồi. Chắc là không giúp được gì đâu. Ông. Thế không phải là lỗi của ông sao? Nếu như ông không khoét mắt lấy máu, thì sẽ chẳng có sự oán hận nào xảy ra ở đây cả. Lại là điều cười nhạt, chút hơi thở khó khăn ông ta nói. Mỗi người đều có số kiếp của mình. Đầu thì cũng là luật nhân quả mà thôi. Nếu đã biết như vậy, tại sao ông lại có thể nhẫn tâm ra tay độc ác với một cô gái trẻ như thế? Họ cũng là con người. Ông lấy quyền gì để mà phán xét, định đoạt mạng sống của họ như thế? Tôi nói xong thì ông ta tỏ rõ thái độ tức giận, thông qua ánh mắt sắc lạnh nhìn về tôi. Đó là chuyện của ta. Không phiền con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô dạy dỗ. Chưa từng nghĩ một người đến lúc già yếu sắp chết như ông ta có thể ngang ngược. Mà kể cũng phải, nếu như lúc này ông ta tỏ ra hối lỗi thì chắc chắn đã không phải là ông ta. Một kẻ chuyên đi dùng người sống để làm ra những loại bùa ngải kinh tởm như vậy. Ông ta bắt đầu kể. Năm xưa có hai người đến tìm ta. Nhìn qua thì cũng biết họ là thân phận chủ tớ. Một người thì thanh cao, luôn dùng khăn che kín mặt. Một người thì trực tiếp nói ra yêu cầu của họ khi đến tìm tôi. Đây chẳng phải là đang ám chỉ mẹ chồng tôi và bà Sáu sao? Ông ta ho lên khụ khụ vài tiếng rồi kể tiếp. Họ đặt hàng tôi, muốn tôi giúp họ nuôi một cây ngải, lại luyện một con mắt âm dương, có thể nhìn trước được tương lai, giúp thuận lợi trong việc. Ta cũng đã kể cho họ rất rõ về điều kiện để luyện được ngải. Phải lấy máu của trình nữ, cho chúng ăn 49 ngày liên tục. Còn điều kiện để luyện con mắt âm dương là phải khoét mắt của cô gái đó, ngâm trong rượu trắng 49 ngày. Sau đó thì dùng rượu tẩm vào vòng bạc, thường xuyên đeo bên mình, sẽ thấy được tương lai. Kể đến đây thì ông ta có một chút mệt nhọc trong hơi thở, nhưng mà vẫn điềm tĩnh, nhìn về phía tôi chất vấn. Thế cô thử nói xem, tôi đã nói rõ như vậy, thế mà họ vẫn nhất quyết làm cho bằng được đấy. Lại còn đặt số tiền lớn, nói tôi cứ tìm người rồi thực hiện đi. Ngay đến đây cả người tôi như chết lặng. Khải ở bên cạnh nắm chặt lấy tay của tôi. Phải công nhận một điều, nếu như ông ta độc ác 8 phần thì ở những người đặt ngải độc ác đến 10 phần. Rồi cứ thế, ông ta chợt ướn ngực, những cơ trên khuôn mặt đã nhăn nhúm ấy có một chút giật giật, nét mặt ấy cứ giống như đang bị ai đó bóp cổ đến nghẹt thở. Ông ta trợn trừng mắt lên, khó khăn để nói ra những lời cuối cùng. Một người con gái chết oan khuất như vậy, không phải là ma nữ bình thường đâu, không phải là người mà ai cũng có thể đối phó được đâu. Dứt lời thì cũng là lúc ông ta nhắm mắt xuôi tay. Bác sĩ xung quanh chạy đến giúp đỡ hỗ trợ, thế nhưng đã không kịp nữa. Ông ta chính thức ra đi, trong khi nghiệp mà ông ta đã góp phần tạo nên vẫn còn ở đó. Nhìn ông ta nằm ở đó, lòng tôi nổi lên cơn phẫn uất thịnh độ đến run cả người. Tại sao lại chết lúc này? Tại sao lại chọn lúc này để ra đi cơ chứ? Khải kéo tôi ôm vào lòng. Anh vỗ về cảm xúc tâm trạng của tôi. Bình tĩnh đi em. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của tôi được Khải nắm lấy. Anh nhẹ nhàng len lỏi từng ngón tay của mình vào. Đan xen từng ngón tay của anh vào ngón tay của tôi. Điện thoại của tôi lúc này đổ chuông. Thư âm thanh đến bất ngờ làm con người ta tự dưng cảm thấy giật mình. Tôi nhanh chóng cầm máy lên ấn nút nghe. Alo. Vì ơi, sao bây giờ cô mới nghe máy vậy? Giọng nói có phần khàn đặc như vừa mới khóc lóc một trận thảm thiết xong. Lòng của tôi tự dưng có chút bất an, tôi hỏi. Có chuyện gì vậy? Chỗ tôi sóng hơi yếu, chắc là cô không gọi được đấy. Phải làm sao đây? Mẹ tôi... Có chuyện gì thế? Mẹ cô làm sao? Đêm qua, bà ấy lấy kéo chọc vào mắt, mất rất nhiều máu, bây giờ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Nói đến đây, tôi có thể nghe rất rõ tiếng khóc của Thắm. Nó dường như cũng đang rất hoảng loạn thì phải. Bình tĩnh đi, bây giờ thì tôi sẽ về ngay. Tắt máy, tôi nhìn Khải, kể lại với anh toàn bộ. Cứ như thế hai người chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đây, đi ra ngoài lấy xe rồi trở về Hà Nội ngay lập tức. Bởi vì mưa lớn làm cho một số tuyến đường không đi lại được, do đất đá sạt lở từ vách núi xuống, dẫn đến việc chúng tôi khó lòng trở về ngay. Trong lòng thì nóng như lửa đốt, mà vẫn phải ngậm ngùi thuê nhà nghỉ ở lại qua đêm, hy vọng sáng mai có thể về nhà được. Nằm gác đầu lên tay của Khải, tôi cứ suy nghĩ mãi mà không biết phải làm sao. Bỗng nhiên thì Khải lên tiếng. Em có đoán được là ai đang cầm chiếc vòng đó không? Anh nhắc đến chiếc vòng làm tôi nhớ lại. Trước lúc nhắm mắt, ông thầy Hoàng có kể cho tôi rằng chỉ cần có chiếc vòng bảo vệ thì sẽ không bị sao. Chiếc vòng mà ông ta ám chỉ, chắc có lẽ chính là chiếc vòng mà tôi đã làm mất đêm đó. Người chủ mưu đứng đằng sau chắc chắn cũng sẽ biết được chuyện này. Em không biết nữa. Nhưng ông ta đã nói ngày này không chỉ quật một người, mà còn phải quật cả người thân trực hệ. Sau bà Sáu thì sẽ đến bà Nga, và tiếp đó là Minh và Thắm. Nếu như họ thoát được khỏi thì chiếc vòng sẽ ở trong tay của người đó. Tôi nói đến đây thì Khải lên tiếng như để bổ sung thêm một khả năng nữa có thể xảy đến. Cũng có thể đó là từ một người có ý làm cho tất cả đều phải chết, nên đã cố tình giấu đi lá bùa hộ mệnh cuối cùng này. Nghe Khải đưa ra ý kiến, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra được. Vậy thì người đó là ai? Sao chuyện này càng lúc càng trở nên phức tạp như vậy? Tôi hỏi Khải. Anh à, anh có đang nghi ngờ ai không? Anh cũng không rõ, vẫn đang cho Toàn đi điều tra. Khải ôm chặt lấy người tôi, anh nói tiếp. Em đừng lo, anh sẽ luôn bảo vệ em. Chỉ cần là thứ em muốn bảo vệ, anh cũng sẽ làm chúng cùng em. Tự dưng cảm xúc có một chút trống rỗng, nghe được câu nói này, lòng tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Phải công nhận là cuộc sống này có anh ở bên thật tốt. Buổi tối hôm đó tôi lại gặp ác mộng. Trong mơ, tôi thấy bản thân của mình đang đi lang thang ở hành lang. Tôi dừng chân trước một căn phòng. Cánh cửa căn phòng đó tự dưng bật mở. Bên trong có âm thanh gì đó rất lạ, cứ thôi thúc tôi phải tiến vào. Đi vào trong thì tôi phát hiện ra mình đang ở trong một phòng bệnh. Trên giường có một người đang bị băng kín lấy một bên mắt. Càng đi lại thì tôi mới nhận ra đây chẳng phải là bà Sáu sao? Còn con Thắm đang ngủ ở đó. Đứng cạnh chỗ con Thắm nằm, tôi thấy khóe mắt của nó còn vướng một chút gì đó. Đang đưa tay ra định lau đi cho nó thì bà Sáu tự dưng ngồi bật dậy. Bà ấy đi xuống giường, tiện tay cầm luôn con dao gọt hoa quả gần đó. Không biết là do mồm ru hay bị ai đó điều khiển, bà ấy cứ như thế thẳng hướng cửa đi ra. Thấy có điều gì đó không ổn, tôi đã cố gắng để lay người con Thắm. Nhưng mà dù tôi cố đến đâu thì con Thắm vẫn không có một chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Tôi bất lực, đành mặc kệ nó, bản thân nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa ra đến ngoài thì tôi đã thấy bóng dáng của bà Sáu một mình đi vào thang máy. Cũng may là tôi nhanh chân chạy vào trong đó trước khi cánh cửa đóng lại. Quan sát thì thấy bà Sáu có vẻ không hề bình thường. Mặc dù bị thương một bên mắt, nhưng bên mắt còn lại không hề mở ra. Mà không hề mở ra thì tại sao có thể đi lại một cách thản nhiên giống như người bình thường như vậy? Nghĩ đến đây, người tôi bắt đầu ớn lạnh. Cố gắng thử đi lại thức tỉnh, thế nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Tôi cứ như một kẻ vô hình trong thế giới này thì phải. Bước ra khỏi thang máy, bà Sáu cứ như vậy đi đến, đứng dưới một gốc cây. Và điều làm cho tôi cảm thấy khó hiểu là tại sao trên cái cây này lại được treo một sợi dây thừng lơ lửng. Đang quan sát sự kỳ lạ này thì bà Sáu ở bên tháo miếng băng dán một bên mắt. Bà ấy tháo ra từ lúc nào? Một hố đen bên mắt dần dần lộ diện, làm tôi phải che mắt lại bởi vì không dám nhìn. Cũng chính giây phút đó tôi che mắt lại thì bà ấy đưa tay lên thọc sâu vào bên mắt còn lại. Không một chút đau đớn trước dòng chảy không ngừng của thứ chất dịch màu đỏ. Bà ấy từ tay móc mắt của mình ra. Đến khi tôi cho tay xuống để xem thì đã nhìn thấy bà ấy nhe răng cười thích thú với một vật thể tròn tròn nhúm đỏ trên tay. Chứng kiến thứ kinh gì đó, tôi chỉ kịp hét lên, rồi sau đó đưa tay lên che miệng của mình lại. Chưa dừng lại ở đó, bà Sáu cầm trong tay con dao khi nãy bà ấy mang đi, rồi cứa từng nhát dao lên tay, lên chân, lên người của mình một cách rất nhẹ nhàng. Tôi nhìn thấy nét mặt của bà ấy lúc này thể hiện rất rõ sự đau đớn. Hai răng cắn chặt vào nhau, nhưng mà không hiểu vì sao bàn tay đang cứa từng nhát lên người lại không hề có ý định dừng lại. Máu cứ chảy ra, chảy một cách ồ ạt, loang lổ xuống nơi bà ấy đứng. Có những chỗ da thịt còn bị cứa đứt mà tự động rơi ra trên mặt đất. Tôi la lớn. Cứu với! Có ai ở đây không? Làm ơn cứu với! Mặc dù rất sợ hãi, nhưng mà tôi vẫn cố gắng gào thét để ai đó có thể nghe thấy. Nhưng mà tất cả chỉ là vô vọng. Cả bầu trời rộng lớn lúc này không có lấy một ai có thể nghe được lời cầu cứu của tôi. Tôi hét đến nỗi khản cả giọng mà vẫn không có ai xuất hiện. Bản thân cố gắng lao vào gỡ tay của bà Sáu ra khỏi con dao. Thế nhưng mà bàn tay của tôi cứ như không lực khi tác động lên mọi thứ vậy. Bà Sáu đứng lên. Bà ấy đi lại chỗ sợi dây thừng đang được treo lơ lửng đó. Rồi lại một lần nữa, không chút do dự, cả thân người nhúm đầy máu đỏ ấy, tự dưng như được ai đó nhấc bổng lên, trao cổ vào trong sợi dây đó, rồi thả mình buông tự do. Tôi hoảng hốt chạy lại, chứng kiến cảnh bà ấy quằn quại treo cổ trên sợi dây. Những giọt máu cứ chảy xuống giống như nước mưa tuôn trào xuống dưới đất. Chứng kiến mọi thứ, tôi gần như run sợ đến cứng đơ cả người. Miệng thì có há ra mấy lần để hét lên, thế nhưng mà không tài nào bật thành lời. Lúc này thì một bàn tay vô hình của ai đó đặt lên vai tôi. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy hình ảnh cô gái đó. Chính là cô ta đã làm ra chuyện này. Cô ta nhìn tôi, hai bên khóe mắt từ từ chảy thứ dịch gì đó màu đen xì. Hai con mắt mở ra cũng là lúc hai hố sâu xuất hiện đập thẳng vào mắt tôi. Cô ta ghé sát vào tai của tôi rồi nói nhỏ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Nghe xong câu nói đó, tôi giật mình tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh thì thấy Khải vẫn đang nằm ngủ. Tôi há miệng ra định gọi, thế nhưng mà dù có cố gắng đến bao nhiêu, vẫn không thể nào nói thành lời. Tôi đành đưa tay sang lay người của Khải. Anh từ từ tỉnh lại, quay sang nhìn tôi. Giọng nói vẫn còn một chút ngái ngủ rồi hỏi. Sao vậy em? Thấy tôi không đáp lại, Khải cảm nhận được có một chút bất thường. Anh ngồi dậy với tay bật đèn phòng lên. Tôi cũng theo đó từ từ ngồi dậy. Khải quay sang nhìn tôi. Anh đưa tay lên má của tôi gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Thế em lại mơ thấy ác mộng á? Tôi gật đầu. Nghe anh hỏi như vậy, mặt của tôi mếu máo nhìn anh. Hai bên mắt rừng rừng có thể tuôn trào bất cứ lúc nào. Thế miệng của tôi cứ mở ra định nói thứ gì đó không nên lời, thì Khải hỏi tiếp. Em không nói được á? Lại một lần nữa, tôi chỉ có thể gật đầu giao tiếp với anh. Khải kéo tôi ôm vào lòng, anh an ủi tôi. Em đừng kích động nữa, thả lòng người ra đi, rồi thì em sẽ từ từ nói lại được thôi. Nói đến đây thì tôi liên tục lắc đầu, vội vàng đưa tay lấy chiếc điện thoại gần đó. Tay tôi lúc đó run đến mức gõ vài chữ, nó cứ nhảy sang trước kia. Mãi mới có thể gõ được một câu hoàn chỉnh đưa cho Khải xem. Anh, gọi điện cho cái thắm, hỏi xem bà Sáu có khỏe không. Khải đọc xong, anh gật đầu nhìn tôi rồi nhanh chóng cầm điện thoại của mình lên, gọi cho con thắm. Rồi thì anh cũng không quên mở loa để cho tôi nghe. Tiếng tút tút kết nối nghe rất lâu. Tôi hồi hộp chờ đợi từng giây cho đến khi tiếng tút cuối cùng thì cũng nghe được tiếng của con thắm. Alo, cậu Khải à? Ừ. Thế ở nhà có việc gì xảy ra nữa không? Mẹ cô bà Sáu đỡ nhiều chưa? Cũng đang dần hồi phục dạ. Nhưng mà chắc là sau này chỉ có thể dùng được một bên mắt thôi. Ngay đến đây thì có thể cảm nhận được sự kích động của con thắm khi nhắc đến chuyện của bà Sáu. Cậu Khải ơi, sao cậu và Vi vẫn chưa về? Hai người đã tìm được thầy Hoang chưa? Ông ấy nói sao? Có cách nào giải được ngài không ạ? Tôi lắc đầu nhìn anh. Chắc là anh cũng đọc được suy nghĩ của tôi, liền đáp lời. Thầy bảo sẽ có cách giải quyết, cô cứ yên tâm đi. Dạ vâng ạ. Tôi gõ một câu trên điện thoại của mình rồi đưa lên cho Khải xem. Anh hỏi cái thám xem, bà Sáu có đang ở bên cạnh nó không? Khải gật đầu, anh nói qua điện thoại. Có phải là cô đang ở cùng với bà ấy trong bệnh viện không? Không biết là ở đầu dây bên kia có chuyện gì xảy ra, mà chúng tôi không thể nào nghe được câu trả lời sau đó. Có chăng chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc rơi xuống thì phải. Khải tiếp tục hỏi. Alo? Thám? Thám à? Có đang nghe máy không vậy? Sau vài lần Khải gọi, thì đầu dây bên kia cũng đã có người lên tiếng đáp lại. Thế nhưng mà điều đáng sợ nhất ở đây, chính là giọng nói đó thật sự nghe rất rùng rợn. Cái kiểu trầm trầm nhưng lại đậm chất đe dọa. Chúng mày sẽ không thể nào giúp được gì đâu. Nghe câu này thì cả người của tôi run cầm cập, hô hấp cũng vì thế trở nên dồn dập gấp gáp. Khải ở bên cạnh và chính anh cũng cảm nhận được sự đáng sợ từ giọng nói đó. Nhìn anh, tôi cố gắng để có thể bật hơi thành lời một cách đầy khó khăn. Anh à, là cô gái đó, chính là cô ta đấy. Tôi đưa tay chỉ vào điện thoại, miệng tiếp tục nói. Mau, mau gọi lại. Không được thì gọi trực tiếp cho bệnh viện. Khả nhanh chóng ấn gọi lại cho Thắm, nhưng hoàn toàn không có ai nghe máy cả. Với tình huống này, mọi thứ không thể nào chậm trễ thêm được. Chúng tôi nhanh chóng liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sau khi trình bày sự việc xong, chúng tôi tắt máy, chờ đợi mọi thứ trong sự hồi hộp. Hy vọng là không có gì xảy ra. Tôi đưa mắt nhìn Khả rồi nói. Về thôi. Chúng ta về đi. Không thể. Không thể. Nhìn thấy tôi cứ căng thẳng như thế, vừa khó khăn để có thể nói ra lời, Khả liền đưa tay giữ chặt lấy người của tôi. Vì à? Nhìn vào mắt của anh. Tôi lắc đầu một cách mất tự chủ. Ánh mắt có một chút hoảng loạn. Khải phải gắt lên. Nhìn anh đi. Nghe thấy giọng nói có một chút nghiêm nghị của anh làm tôi ngước mắt lên nhìn anh, Khải nói. Bây giờ mà em có ở đó, cũng không giải quyết được việc gì đâu. Làm ơn, bình tĩnh lại đi. Tôi đưa tay lên rồi đấm liên tiếp vào ngực của Khải trách móc. Dù biết là bản thân mình đang có sự bất công và vô lý với anh, nhưng mà thực sự, năng lượng trong tôi lúc này rất tiêu cực. Tôi cần ai đó để xả nó ra. Buổi tối hôm đó, hai đứa tôi ngồi ôm nhau đến sáng. Không có một ai gọi hay liên lạc với chúng tôi cả. Trời vừa sáng, tôi và Khải nhanh chóng trả phòng, đi lấy xe. Chúng tôi làm mọi thứ một cách vô cùng vội vã, miễn sao có thể trở về nhà nhanh nhất. Xe chúng tôi lăn bánh được một lát, thì điện thoại của Khải có người gọi đến. Tôi nhìn vào màn hình thì thấy Khải lưu số máy đó là ông nội. Anh mở loa ngoài cho tôi nghe. Vừa nghe thấy thì ông đã lên tiếng. Hai đứa đã về chưa? Dạ, chúng cháu đang về ạ. Nói đến đây thì bên phía ông có một chút im lặng. Khải liền hỏi. Ông à, thế ông gọi cho cháu có việc gì không? Ở nhà vẫn ổn chứ? Dứt lời thì tôi có thể nghe rõ được tiếng thở dài của ông Bách. Ông mệt mỏi rồi đáp. Bà Sáu tự sát rồi. Bà ấy chết thê thảm lắm. Khải đưa mắt nhìn tôi. Cả hai đứa nghe tin tức này không mấy làm bất ngờ. Mọi thứ đang cho thấy những giấc mơ của tôi mang tính chân thực đến 100%. Lòng tôi lúc này tự nhiên cảm thấy tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Không biết là giờ đây con Thắm đang thế nào. Phải chăng là nó cũng đang tuyệt vọng, gào khóc giống như tôi đã trải qua. Cảm giác mất đi những người thân yêu đau đớn và chua xót làm sao. Bản thân của tôi đã từng tự hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để cứu bà ấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bà Sáu bị cô ta điều khiển, hành hạ thân xác cho đến khi trao mình trên sợi dây đó. Tất cả thật sự quá độc ác. Xe của chúng tôi cứ chạy cho đến khi có những điều khá bất thường xảy ra. Rõ ràng là trời hôm nay không có sương mù. Thế mà không hiểu sao xe càng lăn bánh thì lại càng thấy những màn sương mỗi lúc một dày đặc. Đến mức mà Khải phải bật đèn xe lên để có thể tiếp tục di chuyển. Nhưng mà dù đã bật đèn lên thì phía trước vẫn không thể nào nhìn thấy đường. Tôi liền nói với anh. Dừng xe lại đi. Tôi nói xong cứ nghĩ là Khải sẽ làm theo. Ai ngờ đâu xe lúc này lại còn chạy nhanh hơn lúc tôi chưa nói. Có một chút khó hiểu. Tôi quay sang bên cạnh thì nhìn thấy. Cô ta đang trực tiếp lái xe chứ không phải là Khải. Tôi bất ngờ rồi hỏi. Tại sao lại là cô? Khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô ta quay sang nhìn tôi. Cô ta đáp ngắn gọn. Về quê chơi. Bỏ ngoài tai câu trả lời đó, gạt đi nỗi sợ hãi đang lớn dần trong mình, tôi lo lắng cho Khải nên chỉ biết đưa mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm anh. Nói đi, cô mang Khải đi đâu rồi? Cô ta không trả lời, tôi lại hỏi tiếp. Anh ấy đang ở đâu? Vừa dứt lời thì cô ta liền cười lớn như kiểu rất thích thú khi thấy tôi lo lắng tìm Khải. Giọng cười đó nghe vừa châm biếm lại vừa mang một chút trào phúng. Cô ta đang cười tôi, hay là đang cười cho cuộc đời của chính mình vậy? Bỗng nhiên, chiếc xe mà tôi và cô ta đang ngồi tự nhiên xoay lên không trung mấy vòng. Rõ ràng là xe không hề va chạm hay đâm vào ai cả. Tại sao mọi thứ diễn ra giống như một vụ tai nạn thảm khốc vậy? Khoảnh khắc chiếc xe đó rơi xuống đất thì cũng là lúc một giọng nói văng vẳng bên tai. Cách mà bố mẹ cậu ta chết cũng giống thế này đấy. Tôi nghe xong thì liền vô thức rồi hỏi. Tại sao? Tại sao chứ? Giọng nói ấy lại vang lên. Cái thứ giọng mà nghe xong con người ta cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Bởi vì bà ta bắt tôi phải làm như vậy. Nghe đến đây thì tôi chỉ biết tự nhủ với lòng. Phải tìm được Khải. Nhất định sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá. Tôi hét lớn. Khải! Anh ở đâu? Vừa hét xong thì tôi cảm nhận được tiếng phanh xe gấp. Một giọng nói bên cạnh vang lên. Nhưng mà đó không còn là giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng nữa. Thay vào đó là giọng nói ấm áp của anh. Vì, em lại mơ thấy gì sao? Tôi mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh một cách đầy vô cảm, cho đến khi tôi gặp được ánh mắt lo lắng của anh đang nhìn tôi. Tôi ôm lấy anh rồi òa khóc. Thật may là đến giờ phút này, anh vẫn đang nguyên vẹn bên cạnh tôi. Thật may là vì anh không hề biến mất như trong ký ức khi nãy. Khải đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi. Anh xót xa rồi thủ thỉ. Sao cứ hễ chợp mắt lại gặp ác mộng như vậy? Anh phải làm gì với em đây? Không hiểu sao tôi lại cảm thấy Khải đang tự trách chính mình. Anh ấy không biết. Tôi lắc đầu mặc cho nước mắt nước muối cứ tuôn ra bao nhiêu. Tôi lại lau hết lên áo của anh. Cố gắng khống chế cảm xúc rồi đáp. Em không sao đâu. Nhưng mà anh cảm thấy xót. Nhìn em cứ ủ rũ mệt mỏi như vậy, anh không thể nào yên lòng được. Nghe được câu nói này của anh, tôi cảm thấy ấm lòng quá. Khẽ lắc đầu lên tiếng. Em không sao thật mà. Tuy là gặp ác mộng, nhưng mà em cũng có thể biết được những việc mà cô ta đã làm. Nói đến đây thì tôi lại nhớ lại chuyện khi nãy. Rõ ràng cô ta đang muốn ám chỉ về việc chính cô ta đã gây ra tai nạn thảm khốc dẫn đến cái chết của bố mẹ Khải. Cô ta lại còn bật mí cho tôi người chủ định đằng sau việc đó là bà ta, bà Nga. Tôi nói thêm với Khải. Ngoài ra thì em cũng có thể biết được cả một số việc trong quá khứ mà cô ta đã từng bị sai khiến. Ý em là sao? Khải hỏi câu đó làm tôi có một chút đắn đo. Liệu rằng có nên kể với anh về giấc mơ khi nãy hay không? Đắn đo một lát rồi tôi vẫn nghĩ là không nên. Mọi thứ dù sao cũng đã là quá khứ. Họ độc ác thật đấy. Nhưng mà chẳng phải chính lúc này đây họ đang gặp quả báo sao? Tôi liền đáp. Không. Không có gì đâu. Chúng ta nhanh chóng về nhà đi. Ừ, anh biết rồi. Sau khi đã xác định được tôi không sao, Khải cho xe lăn bánh đi tiếp. Đi cả một đoạn đường dài đến trưa thì chúng tôi cũng trở về nhà. Vừa về đến thì thấy Hà đang đứng ở cổng, cứ như thể đang đợi chúng tôi. Bước xuống xe, Hà chạy ngay đến chỗ chúng tôi. Hai người về rồi à? Bà Sáu. Vâng, em có nghe chuyện đó rồi. Hà tỏ ra nét mặt đầy thương tiếc đau khổ như sắp khóc. Chị ấy nắm lấy tay của tôi tỏ ra buồn bã rồi kể. Ngày hôm qua, Hà vẫn còn vào thăm bà ấy. Bác sĩ còn bảo đã qua cơn nguy kịch. Ấy thế mà hôm nay bà ấy lại đi vĩnh viễn như thế. Lại còn phải ra đi một cách đầy bi thảm và đau đớn như vậy. Nghe Hà nói, tôi cố gắng để cho cảm xúc của mình không bị vỡ òa. Tôi tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi. Chị à, chết thảm lắm sao? Hà gật đầu. Thấy bảo có camera gần đó quay lại được. Bà ấy tự lấy tay móc mắt. Tiếp đó lấy dao cứa lên người. Rồi cuối cùng treo cổ tự vẫn. Không biết là bà ấy nghĩ gì mà lại đi hành hạ bản thân của mình như vậy chứ. Kể đến đây thì tôi nhìn thấy Hà khóc. Bình thường thì chị ấy luôn bị bà Sáu bắt làm rất nhiều việc. Cứ nghĩ là trong thâm tâm chắc hẳn chị ấy phải có một chút uất hận. Nhưng mà thật không ngờ chị ấy vẫn thánh thiện, biết đau xót cho những cảnh người bi đát, dù là họ không hề tốt với mình. Ngày hôm sau thì chúng tôi có qua chỗ tổ chức tang lễ cho bà Sáu. Theo như di nguyện khi còn sống, bà ấy muốn sau này chết đi, được thiêu và đem cho cốt rải xuống sông. Chứng kiến cảnh con Thắm gào khóc thảm thiết lúc thi thể của bà Sáu được đưa vào lò thiêu, mà ai ở đây cũng cảm thấy nhói lòng. Tiếng gào thét gọi mẹ trong tuyệt vọng của nó làm cho tôi cảm thấy mình có một phần có lỗi trong đó. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói mà con Thám nói với tôi lúc trước đó. Mẹ tôi đi xa thật rồi. Bà ấy không còn cần tôi nữa. Những giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má của tôi. Nhìn nó, tôi thấy được bản thân của mình vài tháng trước cũng tuyệt vọng, gào khóc bên thi thể của bố mẹ. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gạt đi những giọt nước mắt trên má cho tôi. Tôi đưa mắt nhìn Khải, khẽ tựa đầu vào vai của anh, nghẹn ngào thủ thỉ cho mình anh nghe thấy. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời của em. Sau đám tang của bà Sáu thì con Thắm trở nên im lặng. Nó không còn ồn ào như trước đây. Mấy lần tôi muốn gặp riêng để nói chuyện thì nó đều từ chối. Về phía mẹ chồng của tôi, bà Nga, có lẽ bà ta bắt đầu trở thành đối tượng tiếp theo bị cô ta tìm đến đòi nợ. Bởi vì gần đây tôi cảm thấy sắc mặt của bà ấy không được tốt cho lắm. Hôm nay là tròn một tuần bà Sáu mất. Con Thắm có chuẩn bị mâm cơm nhỏ để cúng đầu tuần cho mẹ nó. Nhìn thấy nó một mình chuẩn bị trong bếp, tôi có ý định đi lại giúp thì nó lên tiếng. Đừng động vào, tôi tự làm được. Dù bị nói như vậy nhưng mà tôi vẫn cứ mặt dày, sắn tay áo lên để phụ con Thắm. Đang rửa hoa quả giúp nó, đặt lên đĩa, thì nó nói. Mẹ tôi về báo mộng. Sẽ sớm có người tiếp theo đi xuống cùng bà ấy. Tôi nghe xong cả người sững sờ. Vẫn biết chuyện này chưa giải quyết xong thì chắc chắn sẽ có người phải chết thảm khốc nữa. Là bà Nga có phải không? Nó gật đầu. Tôi vẫn tiếp tục xếp hoa quả ra đĩa. Bản thân khẽ thở dài một tiếng. Hai hôm trước Khải có nói nghe danh một ông thầy có tiếng ở Cao Bằng chuyên bắt ma trừ tà. Anh ấy đi cùng Toàn đến tìm thầy thì ông ấy chỉ lắc đầu rồi nói. Nghiệp quá nặng, không thể giúp được gì đâu. Buổi trưa hôm đó, tôi ngồi ăn cơm cùng với con Trà. Nhìn mặt của nó ăn rất ngon miệng. Tôi lại đưa mắt nhìn xuống cái bụng bầu của nó. Tự dưng tôi cảm thấy thương thương mẹ con của nó sao ấy. Mình thì suốt ngày ra ngoài chẳng thèm quan tâm gì đến. Nó đang ăn thì bất chợt ngước đầu lên nhìn tôi. Sao thế? Sao không ăn đi cứ nhìn tao từ nãy đến giờ vậy? Dạo này thì mày và em bé vẫn khỏe chứ? Hỏi xong câu này thì con Trà bất ngờ nhìn tôi. Kể ra thì chính tôi cũng đang bất ngờ về câu mà mình vừa hỏi nó. Con Trà đáp lại. Ôi trời! Thế ta có thể coi đây là một lời quan tâm từ mày đến mẹ con của tao được không nhỉ? Tùy mày. Cứ nghĩ rằng câu chuyện dừng lại ở đây thì con Trà bất chợt lên tiếng. Giọng nói của nó có phần mang hơi hướng tâm sự. Không khỏe chút nào cả. Tôi nghe đến đây thì ngước mắt lên để nhìn con Trà đầy khó hiểu về câu trả lời của nó, vội vàng hỏi lại. Là sao? Mấy hôm nay thì tao rất hay gặp ác mộng. Có người xuất hiện đòi cướp đứa con trong bụng của tao. Kể đến đây thì tôi nhìn thấy trong mắt của con Trà có một chút hoảng loạn, dù rằng nó đã cố gắng che giấu sự yếu đuối để không cho tôi nhìn thấy. Thế nhưng mà ánh mắt của nó thì lại không thể nào giấu được. Tôi hỏi nó. Có phải đó là một cô gái mặc bộ đồ dân tộc không? Nó gật đầu. Có phải là mắt của cô ta? Ý là cô ta không có tròng mắt đúng không? Tôi nói đến đây thì đôi đũa đang được kẹp trong tay của con Trà tự động rơi xuống đất. Nhìn người nó đang run lên, tôi chắc chắn được một điều. Người đàn bà ấy lại xuất hiện, đánh hại đứa con còn chưa chào đời của con Trà. Nhìn nó đưa bàn tay có một chút run sợ của mình đặt lên bụng bầu của mình, tôi cảm thấy nhói lòng quá. Thế mày đã kể cho mình biết chưa? Cậu ta nói thế nào? Con Trà khẽ lắc đầu cười nhạt đầy vô vọng, nó nói. Kể rồi. Thế cậu ta nói sao? Anh ấy bảo rằng đó là nghiệp, đừng nên cố gắng chống cự. Câu này của cậu ta là ý sao vậy? Không nhắc cậu ta biết được tội ác mà mẹ của mình đã gây nên mới nói câu đó sao? Nhưng mà dù có đúng là như vậy thì cậu ta cũng không thể nào bỏ mặc đi sự sống chết của mẹ con cái Trà được. Nghĩ đến điều này tôi cảm thấy rất tức giận. Bàn tay cũng vì thế nắm chặt lại. Tôi lớn tiếng nhìn Trà rồi nói. Tao sẽ đi nói chuyện với cậu ta. Không thể nào chấp nhận một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy được. Tôi đang chuẩn bị đứng lên để đi tìm Minh thì con Trà lên tiếng. Tao cứ nghĩ là chỉ cần có con thì có thể có được trái tim của người đàn ông đó. Nhưng mà có lẽ là tao sai rồi. Cả cuộc đời này thì Minh sẽ không bao giờ yêu tao. Con Trà nói xong thì nó khóc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó khóc vì một người đàn ông. Hóa ra tình cảm nó dành cho người đàn ông này lại nhiều đến mức như vậy. Đã từng có những giây phút tôi nghĩ rằng mục đích con Trà vào ngôi nhà này là để đeo bám, quấy nhiễu cuộc đời của tôi. Con Trà lại nói tiếp. Nhưng mà tại sao lúc nào cuộc đời của tao cũng dính lấy mày như vậy Vi? Ngay từ lúc còn bé, lúc nào thì mẹ cũng bắt tao phải cố gắng. Để không giàu hơn mày thì cũng phải giỏi hơn mày. Mỗi lần mà tao mắc lỗi gì đó thì lại luôn đem mày ra so sánh, đay nghiến. Rồi cho đến tận bây giờ, người đàn ông mà tao yêu cũng lại liên quan đến mày. Rốt cuộc tao phải làm thế nào thì mới có thể sống được cuộc đời của chính mình đây? Nghe con Trà nói mà khóe mắt của tôi cũng dần cảm thấy cay cay. Tôi định lên tiếng để nói gì đó thì con Trà đã nói trước. Mày có hiểu được cảm giác chồng của mình khi say rượu lại gọi tên của người con gái khác, nó uất hận thế nào không? Lại càng uất hận hơn nữa khi cái tên của người con gái đó lại chính là người mà mày ghét nhất. Mày có biết khi nghe tin nhà mày phá sản tao vui thế nào không? Khi nghe mày phải gà đi để gán nợ cho mẹ tao, tao đã chắp tay xin ông trời. Tao đã mong mày sẽ lấy phải một thằng cha già nào đó. Nếu như không thì cũng là một tên tàn phế cũng được. Chỉ không ngờ là ông trời vẫn cứ luôn dành sự ưu ái cho mày rồi ghẻ lạnh tao. Rốt cuộc là vì sao vậy chứ? Nói ra được hết những uất hận bao nhiêu năm qua, con Trà nhanh chóng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt tủi nhục mà nó phải chịu đựng, rồi bỏ lên phòng, để lại tôi một mình đứng ở đó. Nhìn theo bóng lưng của nó đi khuất, tôi đưa tay lên đấm liên tục lên ngực của mình. Tại sao lại khó thở như vậy? Tại sao tôi lại vô tình là người gây tổn thương cho con bé nhiều như thế? Nghĩ lại toàn bộ những gì mà nó vừa nói, tôi không kiểm soát được bản thân của mình, ngồi phịch xuống, nước mắt cũng vì thế tuôn trào. Lúc này thì một bàn tay xa lạ đưa khăn giấy về trước mặt của tôi rồi nói. Nín đi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Minh đang chăm chú nhìn tôi. Tôi liền hất tay của cậu ta ra, nhanh chóng đứng lên. Cậu đây rồi. Tôi đang có chuyện cần nói. Minh bình thản nhìn tôi, cậu ta nói. Em nói đi, tôi nghe. Có phải là anh biết chuyện đó đúng không? Chuyện mà mẹ của anh ngày trước để có được trái tim của bố Khải đã tìm thầy luyện ngài, có phải như vậy không? Mình nghe xong thì liền nhìn tôi có một chút đắn đo khó hiểu. Cậu ta hỏi lại. Em cũng biết chuyện đó sao? Cậu biết chuyện này từ bao giờ thế? Lâu rồi. Nếu như mình đã biết rồi thì tôi cũng không nên vòng vo nữa. Tôi nhìn cậu ta có một chút không vui rồi nói. Tại sao? Vì cái Trà gặp phải giấc mơ như thế, anh lại dửng dưng để mặc nó như vậy. Đấy là vợ con của anh đấy. Tại sao? Cậu lại cứ mặc nhiên gán cái nghiệp mẹ cậu làm ra lên cho con bé như vậy. Mình lạnh lùng đáp lại lời của tôi. Ai bảo cô ta ngu? Ai bảo cô ta nhất quyết đòi lấy tôi cơ chứ? Nghe mình nói mà sức chịu đựng của tôi dần tụt xuống còn số âm. Không thể nào để nguyên được. Tôi cần phải làm gì đó để thức tỉnh cậu ta mới phải. Tôi đưa tay lên, tát một cái thật mạnh lên má của cậu ta. Đồ khốn nạn! Mình bị tát xong thì đưa tay lên má, chạm vào nơi mà tôi vừa tát. Cậu ta khẽ mỉm cười rồi nhìn tôi nói. Tôi cứ tưởng là em ghét Trà lắm mà. Sao hôm nay lại đi tìm sự công bình cho cô ta và tôi vậy? Tôi tiến lại, túm lấy cổ áo của Minh kéo lại gần mình. Nếu như cậu không đành sống cho tử tế. Ra giá một người chồng, một người bố. Thì giải thoát cho con bé đi. Minh cười lớn. Cậu ta tỏ ra khoái như kiểu vừa nghe được câu chuyện cười đặc sắc vậy. Em tưởng tôi chưa từng nói sao. Tôi đuổi cô ta đi vài lần rồi đấy. Không nghĩ là cô ta vẫn cứ ngoan cố ở lại đấy thôi. Từ trước đến nay cậu ta luôn tỏ ra ôn nhu với tôi. Thật không ngờ cậu ta đối với những người xung quanh thì tỏ ra hời hợt vô cảm đến như vậy. Tôi nói, được thôi, cái trà có thể không là gì với cậu, nhưng mà đứa bé trong bụng nó, đó là máu mủ của cậu đấy. Không nhé, cậu cũng không cần sao? Không cần. Anh sao có thể độc ác như vậy chứ? Chưa kịp nói tiếp thì Minh đã lên tiếng. Có thể là em không biết, đàn ông họ rất đặc biệt. Không phải là cứ con của họ thì họ sẽ yêu quý đâu. Còn tùy thuộc xem mẹ của nó là ai nữa. Ý anh là sao? Tôi lấy cho em ví dụ dễ hiểu nhé. Ngày xưa vua có rất nhiều phi tần, và ai là người được vua sủng ái nhất thì con của phi tần đó cũng sẽ được vua yêu quý nhất. Dứt lời thì Minh quay người rời đi. Mà không hiểu sao cái ví dụ của cậu ta nó lại cho tôi cảm giác cậu ta đang nói chính về cuộc đời của mình vậy. Sao những đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà này, tôi đều cảm thấy họ đã trải qua tuổi thơ với những nỗi bất hạnh riêng của mình. Hóa ra sinh ra trong nhung lụa cũng chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Chiều tối ngày hôm đó, tôi đứng ngoài cổng đợi Khải đi làm về. Vừa nhìn thấy anh bước ra từ xe, tôi đã chạy đến ôm anh vào lòng. Khải thấy tôi như vậy thì liền hỏi, em sao thế? Phải làm sao bây giờ đây? Cô ta lại xuất hiện rồi. Em mơ thấy gì sao? Cái trà. Là cái trà đấy. Nó mơ thấy cô ta. Mơ thấy cô ta đòi mang đứa bé trong bụng của nó đi. Gần đây thì em cũng không mơ thấy cô ta. Cũng không biết được cô ta đang chuẩn bị làm gì nữa. Khải ôm chặt tôi vào lòng, anh đáp lại. Em bình tĩnh đi. Anh được một người bạn giới thiệu cho một thầy có tiếng ở Quảng Ninh. Anh cũng nói với cậu Toàn đi mời thầy về đây. Nhất định sẽ có cách giải quyết. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khải. Tôi hoài nghi nhìn anh rồi hỏi lại. Anh chắc chứ? Em sợ cô ta quá mạnh. Các thầy cũng không thể nào làm gì được. Em yên tâm đi. Anh có niềm tin ở vị sư thầy này. Cả tôi và anh lúc này không ai nói với ai câu nào. Bởi vì chắc hẳn anh và tôi đều hiểu rằng mọi thứ đang ngày càng trở nên cao trào. Cái chết của bà Sáu chưa phải là sự kết thúc. Đêm hôm đó, khi cả nhà đang chìm vào giấc ngủ sâu, thì tôi thấy bản thân của mình lại ở trong một căn phòng tối. Có tiếng thở mệt nhọc của ai đó cứ văng vẳng bên tai. Tôi vừa sợ vừa hét lớn. Ai? Là ai đấy? Một giọng nói yếu ớt vang lên. Cứu! Hãy cứu lấy cái trà! Giọng nói này có một chút quen thuộc, nhưng mà để chắc chắn, tôi liền hỏi lại. Bà là ai? Tại sao lại biết trà? Hỏi đến đây thì một khung cảnh kỳ lạ hiện ra trước mặt. Tôi nhìn thấy bà Nga đang bị trói trong dây xích. Cả người đang đứng trên một đống lửa cháy đổ rực, giống như bị hỏa thiêu. Quan sát kỹ thì nhìn thấy nét mặt của bà ấy đang rất đau đớn cùng cực. Tôi tiến lại gần bất ngờ rồi hỏi. Sao bà lại ở đây? Ai đã làm điều này vậy? Bà Nga nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng ánh lên những tia máu đỏ. Bà ấy nói. Cô ta đang giam giữ và hành hạ linh hồn của ta ở đây. Nghe xong tôi sợ đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tôi tưởng những chuyện này chỉ có trong những bộ phim kinh dị hay là chuyện ma thôi chứ. Tôi run sợ đến mức nói ra những từ ngữ đầy ngắt quáng. Vậy ai đang ở trong đó? Ở trong thân xác của bà? Không nhé, là cô ta sao? Bà Nga nhìn tôi khá gật đầu. Lúc này thì tôi cảm giác được bản thân sợ đến mức cả thân người không dám nhúc nhích. Ngay đến cả việc hít thở cũng không dám bởi vì quá sợ. Chợt nhớ ra câu nói khi nãy của bà Nga, tôi liền hỏi. Khi nãy bà nói cứu trà là sao thế? Cô ta nói đêm nay sẽ đích thân lấy đứa trẻ đó ra khỏi người của trà. Mau đi cứu nó đi. Tôi lắc đầu, miệng thì liên tục nói. Không thể như vậy được. Vừa dứt lời thì tôi lại thấy bản thân của mình xuất hiện trong một căn phòng khác. Qua ánh đèn ngủ, tôi có thể nhìn thấy rõ Trà và Minh đang say giấc. Tôi tiến lại gần chỗ Trà, kéo cái chăn ra khỏi bụng của nó. Thật là may khi mọi thứ vẫn ổn. Tôi như chút được một nỗi lo, thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này thì có tiếng động phát ra từ cánh cửa phòng. Tôi giật mình đưa mắt nhìn theo, thì nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Và đó không ai khác, chính là bà Nga. Bà ta nhìn liếc qua tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, cùng vào ánh mắt đầy ma mị. Chính cái khoảnh khắc đó, nhìn vào ánh mắt ấy làm tôi nhận ra, đây chính là cô ta. Chính cô ta đang ở trong thể xác của bà Nga. Nhìn thấy con dao nhỏ cô ta cầm trên tay, bước đi, ngày một đến gần chỗ của Trà đang nằm. Tôi hoảng hốt, giang tay chặn cô ta lại rồi hỏi. Cô định làm gì? Và điều làm cho tôi bất ngờ nhất là cô ta có thể dễ dàng bước qua người tôi, tiến lại gần chỗ của Trà. Tôi ngơ ngác nhìn xuống thân thể của tôi. Cô ta nhìn tôi lên tiếng. Không cần phải quá bất ngờ như vậy. Cô vốn dĩ chỉ là một kẻ vô hình trong thế giới này mà thôi. Hóa ra là như vậy. Bảo sao mà tôi luôn có thể chứng kiến toàn bộ mọi thứ, nhưng lại không thể nào giúp gì được cả. Tôi quay ra nhìn cô ta. Bây giờ cô định làm gì đấy? Cô ta đưa mắt nhìn xuống chỗ của Trà đang nằm, bàn tay đưa đến chạm nhẹ lên bụng của nó, khuôn mặt hiền rõ vẻ thích thú rồi đáp lại. Làm gì á? Làm bà đỡ đẻ. Không được, cô không được làm như vậy. Tôi tiến lại gần quỳ gối trước mặt cô ta, khóc lóc van xin. Làm ơn, tôi xin cô đấy, đừng làm như thế. Bỏ ngoài sự van xin của tôi, cô ta vẫn đưa dao lên, rạch một đường trên bụng của Trà. Tôi hoảng hốt đứng dậy, lao đến ôm chặt lấy cơ thể của Trà. Thế nhưng tất cả đều vô dụng. Cô ta túm cổ của tôi, ném ra một chỗ. Không chịu khuất phục, tôi chạy đến gọi Minh đang nằm say giấc ở bên cạnh. Thế nhưng mà một lần nữa tất cả đều vô vọng. Tôi quay ra định cầm bình hoa gần đó ném xuống đất, thì bàn tay tôi lướt qua lọ hoa, không thể nào cầm chúng lên được. Cô ta ở bên nhìn tôi thích thú rồi nói. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Tôi không nhớ là tôi đã nói cô chỉ là người vô hình ở đây sao? Tôi mệt mỏi bất lực, khóc lóc chứng kiến cảnh ghê tởm trước mặt. Cô ta rạch bụng của Trà ra, từ từ đưa tay vào, rồi móc ra một cái bọc nhỏ. Cô ta thản nhiên đưa cái bọc đó về phía của tôi rồi nói. Ngon lắm đấy, có muốn thử không? Cả người tôi lúc này cứng đờ bất động. Tôi lắc đầu liên tục, đau khổ rồi gào lên. Đừng mà, tôi xin cô đấy, đừng làm như vậy. Dừng mọi chuyện ở đây đi, đứa trẻ là vô tội, làm ơn mà. Tôi van xin thống khổ bao nhiêu, cô ta lại càng tỏ ra đắc ý, vui sướng bấy nhiêu. Tiếp đó, cô ta từ từ há mồm của mình ra. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy mắc ói rồi hét lên. Không được! Tôi vừa hét xong thì cũng là lúc tôi thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó. Khải cũng vì tiếng hét của tôi mà thức giấc. Chưa để cho anh hỏi, tôi đã quay sang hoảng hốt thở dốc rồi giục anh. Anh à, đi với em sang phòng của Trà đi, ngay lập tức, không kịp nữa rồi. Tôi kéo tay của anh nhanh chóng đi đến phòng của Trà. Tôi đưa tay lên đập cửa phòng của Trà liên tục rồi lớn tiếng gọi. Mở cửa đi, mở cửa nhanh lên. Đúng lúc này ở bên trong truyền đến tiếng la lớn của con Trà. Cánh cửa phòng cũng theo đó bật mở ra. Người mở cửa ra không ai khác chính là bà Nga. Vừa nhìn thấy bà ấy, đập vào mắt của tôi chính là một cái miệng đầy máu. Bà ta thản nhiên nhìn tôi cười đi lướt qua. Bên trong là tiếng la lối của con Trà. Tôi bỏ qua bà Nga, lao nhanh vào bên trong phòng thì thấy con Trà đang gào khóc rồi nhìn xuống bụng của mình. Cả giường như được nhuộm một màu đỏ từ máu. Máu từ vết rạch của bụng con Trà. Bên cạnh còn là cái bọc của đứa trẻ. Tôi chạy lại đỡ lấy con trà. Nó đang trong trạng thái tâm lý hoảng loạn, mặt thì tái nhợt. Nhìn thấy tôi chỉ biết nói: "Đứa trẻ, đứa trẻ." Dứt lời thì trà ngất liềm đi. Tôi gấp gáp quay ra nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mình rồi hét lên: gọi cấp cứu mau lên." Tôi đau khổ ôm đứa bé. Lúc này đứa bé đó vẫn còn quá bé bỏng trong vòng tay của tôi. Là một lần nữa tôi bất lực chứng kiến cảnh người khác chết ngay trước mặt của mình. Tại sao cô ta lại có thể độc ác đến mức như vậy? Tại sao lại chọn một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời ra tay tàn nhẫn như thế? Một lát sau đó xe cấp cứu nhanh chóng đến nhà đưa trẻ đi. Tôi cũng đi theo xe cấp cứu để vào bệnh viện cùng với nó. Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra với con bé, cả người tôi dấy lên một sự tức giận, phẫn uất đến nghẹn thở. Chờ đợi bên ngoài cửa phòng cấp cứu, đưa mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy có Khải đang ngồi bên cạnh và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của mình đâu cả. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ được cái trà đã phải chịu đựng bao nhiêu khi ở bên cạnh mình. Nó đúng là một con ngốc. Sao có thể mù quáng đi yêu một người đàn ông không hề yêu mình như vậy chứ? Không biết đã ngồi chờ đợi bao lâu thì tôi mới có thể nhìn thấy bóng dáng của mình từ xa đi đến. Vừa nhìn thấy cậu ta thì tôi đã lao đến. Không suy nghĩ gì cả, tôi dồn hết sự tức giận rồi tát cho cậu ta một cái. Đồ khốn! Em tôi bị như vậy, thế mà giờ này anh mới mò đến sao? Nếu như đã không tự nguyện thì đừng có đến nữa. Tôi sẽ lo cho con bé. Vừa nói xong thì cũng là lúc cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi vội vàng chạy đến níu lấy tay của bác sĩ rồi hỏi: "Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?" "Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chỉ có điều là cơ thể rất yếu. Có tỉnh lại được hay không thì vẫn còn tùy thuộc rất nhiều vào ý chí của cô ấy." "Dạ vâng ạ, tôi cảm ơn bác sĩ." Nói xong câu này thì cả người tôi như không còn sức lực, ngã ra. Cũng may có Khải gần đó chạy đến đỡ tôi kịp thời. "Em sao vậy? Nếu như mệt quá cứ nghỉ một lát đi." "Không được đâu. Em phải ở bên cạnh cái trà. Em còn phải trông chừng con bé cho đến khi nó tỉnh lại nữa." Khải biết rằng có nói gì thì cũng không thể nào ngăn cản được tôi, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cứ như thế tôi và anh ở lại bệnh viện từ lúc đưa trà vào cho đến khi trời sáng. Tôi nhìn con bé đang nằm yên giấc mà lòng cứ thấy thổn thức. Đang ngồi cạnh giường bệnh của trà thì có tiếng nói quen thuộc vang lên: "Trà ơi, con ơi, con bị sao vậy?" Tôi đưa mắt nhìn sang, có một chút bất ngờ rồi nói: "Dì Xuân." Dì quay sang nhìn tôi, ánh mắt từ đau buồn chuyển sang tức giận, rồi lao nhanh đến trước mặt tôi. Quá bất ngờ, tôi bị ăn tròn ngay một cái tát, cùng với lời trách mắng: "Cũng tại mày đấy. Tại vì mày, con bé mới chịu những điều không may như vậy." Không biết có phải do bị tát một cái đến ngu người hay không, tôi chỉ biết đứng im, không hề phản bác lấy nửa lời trước những lời cáo buộc của dì Xuân. Mặc kệ cho dì ấy định tát tôi thêm một cái thì lại bị ai đó ngăn lại, lớn tiếng rồi nói: "Bà làm cái gì vậy? Sao lại đánh vì?" Giọng nói này thì không ai khác, chính là của Hà. Dì Xuân bị cáo ra bất ngờ, có một chút bất mãn chửi lại: "Tao đánh đấy. Tao đánh chết con mất dạy này. Chắc chắn vì nó, con gái của tao mới phải đi cấp cứu như vậy." Hà tỏ ra tức giận rồi đáp lời: "Bà sai rồi đấy. Trà bị như thế này là do bà chủ làm. Chính bà chủ là người đã khai nhận với công an. Bà ấy là người đã rạch bụng trà, lấy tay móc ra đứa con trong bụng của cô ấy đấy." Lúc này thì nhìn vào nét mặt thẫn thờ của dì Xuân, có vẻ như đang không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Hà lên bổ sung thêm: "Nếu như không tin, bà có thể qua đồn công an để xem. Bà ấy mới vừa bị bắt khi nãy." Nói đến đây không rõ dì Xuân đang suy nghĩ điều gì. Tôi chỉ thấy bà ấy thẫn thờ xoay người chạy nhanh ra ngoài. Tôi nhìn Hà rồi hỏi lại: "Chị ơi, bà ấy bị công an bắt đi rồi á?" "Ừ, lúc xe cấp cứu rời đi thì phía công an cũng cáo đến điều tra sự việc." "Hóa ra là như vậy. Nhưng mà chị vào đây để làm gì vậy? Khi sáng thì cậu Khải có việc cần qua chỗ công an lấy lời khai, thế nên đã nhờ Hà mang cháo vào cho Vi đấy. Nói rồi thì Hà cầm hộp cháo để lên bàn ở gần đó. Chị ấy mở hộp cháo ra rồi đưa cho tôi. Vi cố gắng ăn đi để có sức, chứ nhìn Vi dạo này ốm quá rồi đấy. Tôi nhìn Hà cố gắng gượng cười rồi đáp. Chị cứ để đấy đi, em không đói. Hà tiến lại gần, cầm tay của tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt hộp cháo lên tay tôi, chị nói. Không được đâu, cháo này phải ăn nóng thì mới ngon. Em... Biết là tôi định từ chối lần nữa, Hà lên tiếng, dập tắt ngay ý định đó. Gương mặt thì nghiêm nghị rồi nói. Vì nhất định phải ăn, không được phép nói không đâu. Trước sự thúc ép của Hà thì tôi đành miễn cưỡng, múc một thìa rồi đưa lên miệng. Cảm nhận cái vị đắng chát từ cháo mà tôi phải thốt lên. Ê, đắng quá. Cái vị đắng chát ấy làm tôi không chịu được. Hai mắt cũng vì thế, nước mắt chảy dài. Hà ở bên cạnh chứng kiến cảnh này chỉ biết lấy khăn giấy đưa cho tôi. Khóc đi. Nếu như khóc mà giúp cho Vi cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì cứ khóc đi. Tôi đáp lại. Em cũng không biết nữa. Em mệt mỏi và bất lực quá chị à. Em biết mọi thứ, chứng kiến mọi thứ. Thế nhưng mà bản thân chỉ có thể đứng đó để nhìn, không biết phải làm gì cả. Từ bà Sáu cho đến cây trà, em đều không thể nào giúp gì được họ. Hà ôm lấy tôi, chị ấy vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bắt đầu kể. Ngày trước khi còn bé, mỗi lần Hà khóc thì chị gái sẽ ôm Hà vào lòng rồi dỗ dành. Bây giờ nhìn Vi buồn như vậy, Hà cũng không biết phải làm gì để giúp, nên chỉ có thể ôm Vi như thế này thôi. Đến buổi chiều hôm đó thì dì Xuân tiến vào phòng. Nét mặt nhìn phờ phạc đi rất nhiều so với lúc sáng. Đôi mắt thì vẫn còn một chút ươn ướt, như đang xúc động thì phải. Dì đi lại chỗ của trà đang nằm, đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của con bé. Trà ơi, mẹ sai rồi. Mẹ sai lầm khi để cho con sống trong ngôi nhà đó. Mẹ sai thật rồi. Nói xong câu đó thì dì quay sang nhìn tôi. Vì à, dì xin lỗi bởi vì cái tát lúc sáng. Dì đã trách nhầm mày. Không sao đâu, cháu hiểu cảm giác của dì khi đó mà. Tại sao chứ? Tại sao bà ta lại có thể làm điều độc ác như vậy với con bé? Đáng lý ra dì phải đưa con bé đi ngay hôm trước khi mà nó gọi điện cho dì. Tối hôm trước con bé có gọi, vừa nói vừa khóc. Nó bảo muốn rời khỏi đây, nhưng mà dì lại không cho, bởi vì cứ nghĩ ở đây được sống tốt, không phải chịu cái cảnh lang thang trốn nợ giống như mẹ của nó. Thế bà thật không ngờ ngay ngày hôm sau nó đã gặp chuyện trớ trêu như vậy. Tôi nghe dì kể thì liền hỏi. Chuyện ngày hôm đó là như thế nào à? Cháu có qua nhà để tìm dì, nhưng họ lại bảo nhà dì đã bán đi rồi. Dì Xuân thở dài, ánh mắt u buồn kể lại. Phải nói thế nào nhỉ? Thực ra thì mọi chuyện đều là do một tay của bà Nga sắp xếp. Từ chuyện bà ta gài bẫy để ta mắc câu, chơi cá độ thua lớn, phải mang cháu ra gán nợ. Tiếp đến là lần bà ta đến tìm gặp cái trà xin giúp, cũng là lần bị bà ta gài đấy. Ta cứ nghĩ là do mình đen quá mới để chơi thua như vậy. Ai ngờ có lần bà ta trực tiếp ra mặt gặp gì. Bà ta đã tự nhận chính bà ta đã làm tất cả để mày gả cho Khải. Bà ta cũng là người dựng nên vụ bắt cóc. Bà ấy bảo chỉ cần thành công sẽ xóa hết các khoản nợ cho dì. Hóa ra là như vậy. Hóa ra ngay từ đầu, khi bà ta cho tôi xem đoạn video quay lại cảnh tôi bước vào khách sạn, đến lúc tôi đi ra, bà ta cũng đoán được người đàn ông cùng tôi đêm đó chính là Khải. Thực chất thì mọi thứ bà ta làm từ trước đến nay đều nhắm vào Khải. Còn tôi và dì chỉ là vô tình bị kéo theo cuộc chiến của gia đình họ mà thôi. Dì Xuân kể tiếp. Sau vụ bắt cóc hôm đó bất thành, bên chủ nợ đến đòi lấy nhà để trừ nợ. Chưa hết, chúng lại còn đòi lấy lãi rất cao. Nên dù kê khai hết toàn bộ tài sản thì vẫn không đủ trả cho bọn chúng. Dì phải lang thang đi trốn suốt đấy. Thế còn ông Quốc thì sao? Nhắc đến đây thì dì cười nhạt rồi đáp. Ông ta đòi ly hôn với dì từ lâu rồi, nhưng mà dì không đồng ý. Cho đến khi thấy chủ nợ đến nhà đòi nợ, ông ta lại càng làm căng. Dì đã đồng ý ký vào đơn ly hôn. Bây giờ cũng chẳng rõ sống chết ra sao nữa. Ngồi lặng im nhìn người đàn bà trước mặt. Sao mà con người ấy lại làm cho tôi cảm thấy vừa đáng trách lại vừa đáng thương quá như vậy. Thế dì định sau này thế nào đây? Dì đưa mắt nhìn cái trà chiều mến rồi đáp. Chỉ mong là con bé bình an tỉnh lại. Nó muốn sống cuộc đời như thế nào thì dì cũng sẽ thuận theo ý nó. Miễn là hai mẹ con bên nhau là được. Buổi tối hôm đó tôi vẫn túc trực trong bệnh viện cùng với dì Xuân, chứ không muốn về nhà. Hình ảnh cái trà nằm trên vũng máu thực sự làm tôi cảm thấy quá ám ảnh. Nghĩ đến đây tự dưng tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tay đưa vội lên che miệng như trực trào nôn ra ngoài. Dì Xuân thấy như vậy thì nhìn tôi lo lắng rồi hỏi. Sao thế? Không được khỏe sao? Hãy cứ về nghỉ đi. Dì ở đây trông cái trà được rồi. Tôi lắc đầu rồi đáp. Dạ, không sao đâu. Chỉ là tự dưng cháu cảm thấy trong người có nôn nao, có một chút buồn nôn thôi. Thế nếu như mệt quá, cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi mỉm cười nhìn dì, đang suy nghĩ xem khi nãy mình có ăn gì không, sao trong người lại khó chịu như vậy. Thì dì Xuân chỉ tay về phía của tôi rồi nói. Này, thế có khi nào có bầu không? Nghe đến hai từ có bầu, tôi cảm thấy có một chút chột dạ. Dì Xuân lại hỏi tiếp. Có đúng không? Thế lần gần đây nhất đến tháng là khi nào? Cháu cũng không nhớ rõ. Dạo này nhiều việc quá, thế nên cháu không để ý. Nhưng mà chắc là không phải đâu. Không được. Vậy thì mai đợi dì ở đây. Dì xuống dưới tiệm thuốc mua que thử thai cho. Dạ, thôi, không cần đâu. Chưa nói hết câu thì dì tôi đã đứng lên, lon ton chạy ra ngoài mất. Bàn tay của tôi vô thức đặt lên bụng, xoa xoa mấy cái, khẽ mỉm cười. Tự thủ thì một mình. Liệu có thật không nhỉ? Chưa đầy 15 phút sau thì dì quay lại với ba cái que thử thai đưa cho tôi. Dì nói. Vào nhà vệ sinh thử đi, nhanh lên. Tôi đưa tay ra nhận lấy rồi đáp. Dạ vâng ạ. Cầm que thử thai trên tay, tôi cảm thấy vừa run lại vừa hồi hộp. Đi nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi lúc đó run đến mức loài hoài mái mới mở được cái cúc quần. Sau đó đến khoảnh khắc hồi hộp nhất, chính là chờ đợi xem mấy vạch sẽ hiện lên tiếp theo. Tôi nhúng que thử thai thứ nhất vào. Một vạch đỏ dần dần hiện lên. Và cuối cùng, vạch đỏ thứ hai đã xuất hiện. Hai vạch ấy thật sự rất rõ. Nhìn que thử thai cầm trên tay, tôi mếu máo rưng rưng nước mắt. Tự nói với bản thân, cũng như nói với đứa con của tôi và anh. Con à, chào mừng con đã đến bên chúng ta. Lúc này thì dì Xuân ở ngoài cứ đập cửa gọi vọng vào. Vì ơi, có kết quả chưa? Sao mà ở trong đó lâu quá vậy? Tôi đáp. Dạ vâng, cháu ra ngay đi. Tôi hít thở đều lấy lại bình tĩnh, cầm que thử thai sẵn hai vạch, mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Tôi đưa nó cho dì rồi nói. Dì à, dì xem đi. Dì tôi cầm que thử thai trên tay, ánh mắt của dì sáng rực lên nhìn tôi. Chúc mừng nhá. Chị Ngân mà nhìn thấy điều này, chắc là vui lắm đây. Chị Ngân mà dì nhắc đến không ai khác, chính là mẹ của tôi. Lâu rồi thì mới có người nhắc đến mẹ trước mặt, làm tôi vô thức lại nhớ đến bà. Giây phút cảm nhận được mình được làm mẹ, nó thiêng liêng lắm. Tự dưng lại ước giá như có mẹ ở đây chung vui cùng với tôi, thì tốt biết bao. Dì Xuân lay người tôi vài cái, làm tôi chợt bừng tỉnh rồi hỏi dì. Sao vậy dì? Có phải là dì nhắc đến mẹ, làm cho mày nhớ đến bà ấy không? Vâng ạ, cũng lâu rồi không có ai gọi tên mẹ cháu như vậy cả. Ừ, dù là nhiều lúc dì rất ghét mẹ mày, Nhưng mà chả hiểu sao vẫn thi thoảng cảm thấy nhớ bà ấy. Cái Trà lại mới mất đi đứa con. Cuộc sống này thật đúng là biết trêu đùa con người ta. Nhắc đến cái Trà làm cho tôi tự dưng cảm thấy buồn theo. Tay đặt nhẹ lên bụng rồi nói thầm với con. Xin lỗi con nhé. Mẹ rất vui khi con xuất hiện. Thế nhưng giờ đây không phải là lúc thể hiện niềm vui đó. Dì Xuân nhìn tôi rồi nói. Bây giờ có em bé rồi đấy. Phải cẩn thận hơn. Tối nay cứ về nhà ngủ đi. Đừng ở trong này nữa. Nhưng mà cháu... Không được. Cứ lấy máy rồi gọi cho thằng Khải qua đón đi. Tiện thể, báo tin vui này cho nó biết. Nhìn sự kiên quyết của dì cộng thêm lý do đưa bé trong bụng, nên tôi đành phải rời khỏi bệnh viện. Đứng đợi thang máy chuẩn bị ra về, tôi có lấy máy ra gọi cho Khải. Không biết là khi nghe tin có thai, thì anh ấy sẽ vui như thế nào nhỉ? Tự dưng tôi lại thấy háo hức trong người quá. Vừa ấn nghe máy thì Khải đã hỏi. Em về chưa? Em đang chuẩn bị về rồi đấy. Anh đang làm gì đấy? Anh mới nhận tin từ Toàn. Ông thầy ở Quảng Ninh nói sẽ giúp được chúng ta đi. Thật như vậy á? Ừ. Xin lỗi nhé. Bây giờ thì anh có chút việc bận, không thể nào qua đón em được. Tôi mỉm cười đáp lại. Không sao đâu. Em tự bắt xe về được mà. Anh nhớ chú ý an toàn đấy. Tuân lệnh bà xã. Nói đến đây tôi chào tạm biệt anh rồi tắt máy. Định mở lời với anh về con nhưng rồi lại thôi. Dù sao không biết sớm thì cũng biết muộn. Chắc sẽ không sao đâu. Đi ra đến cổng bệnh viện. Tôi đưa tay lên vẫy thì có một chiếc taxi dừng lại. Vừa bước vào bên trong chưa kịp đóng cửa lại thì một thân người cao lớn, bịt kín mít đã đẩy cửa ra, chui vào trong. Khi mà tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đến thì kẻ đó đã khống chế tôi. Tiếp đó, hắn ta lấy ra miếng khăn ấn thẳng vào mũi của tôi. Có một chút hoảng loạn, chống cự. Thế nhưng mà tất cả đều đã quá muộn. Tôi không rõ bản thân đã hít phải thứ gì, mà cả cơ thể dần dần không còn sức lực. Cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay. Không rõ là bản thân thiếp đi trong bao lâu, cho đến khi có ý thức trở lại. Tôi cảm nhận được mắt của mình đã được ai đó bịt kín. Chân và tay bị trói chặt. Hình như là tôi đang ngồi trong xe ô tô thì phải. Khi tôi còn đang mơ màng để cảm nhận mọi thứ xung quanh, thì có một bàn tay chạm nhẹ lên má tôi. Bàn tay đó thực sự rất ôn nhu nhẹ nhàng. Nhưng mà có một điều chắc chắn, người đó không phải là Khải. Tôi đánh liều rồi lên tiếng. Mình! Là cậu có phải không? Im lặng không đáp. Chắc chắn là cậu rồi. Hãy nói gì đó đi. Dứt lời thì người đó liền đưa tay, tháo miếng khăn, quấn quanh mắt của tôi xuống. Có một chút bất ngờ từ ánh sáng bên ngoài, nhưng mà tôi vẫn cố gắng nhìn sang người bên cạnh. Và quả nhiên, đó là Minh. Cậu ta hỏi tôi. Tại sao em đoán được là tôi? Bởi vì cách mà cậu đưa tay chạm lên má của tôi khi nãy. Hóa ra là như vậy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ có lẽ đã là trưa rồi. Nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh làm tôi có một chút thắc mắc. Cậu đang đưa tôi đi đâu thế? Tại sao cậu lại đánh thuốc mê tôi vậy? Tại sao? Mình vẫn rất chuyên tâm lái xe không đáp lại lời của tôi. Và thứ đáp lời tôi lúc này chỉ có. Đi thẳng 200 mét ra trái. Bạn cần chú ý an toàn. Tôi bực bội rồi gắt lên. Thế rốt cuộc là cậu muốn đưa tôi đi đâu? Mau đưa tôi trở về nhà nhanh lên. Mình bình thản rồi lên tiếng. Có muốn đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh Phan Xipang với tôi không? Nóc nhà Đông Dương đấy. Tôi vẫn luôn muốn được một lần đưa người con gái mình yêu đi lên đó để ngắm hoàng hôn. Tôi không thích. Hoàng hôn ở đó thật sự rất đẹp. Nếu như chúng ta chụp một bức ảnh ở đó làm kỷ niệm sẽ rất tuyệt đấy. Tôi đã nói rồi, tôi không thích. Mình thì cứ thao thao bất tuyệt nó một cách rất hăng say và mơ mộng. Còn tôi thì bất lực đáp lại. Tôi không thích. Cho đến khi chịu hết nổi thì mình lớn tiếng quát. Em trật tự đi có được không? Tại sao lại cứ thích về nhà như vậy? Nơi đó có thằng Khải. Em mới muốn về đó có phải không? Dù bị tiếng quát của mình làm cho sợ hãi, nhưng mà tôi vẫn thẳng thắn đáp lại. Đúng như vậy. Tôi muốn về nhà, bởi vì ở đó có Khải. Nói đến đây thì mình càng tỏ ra tức giận, chân ga đạp mạnh hơn trước. Chiếc xe cứ lao đi với tốc độ chóng mặt. Tôi sợ hãi rồi hét lên. Chậm lại đi. Tôi hét đến khàn cả tiếng thì chiếc xe mới đi chậm lại. Tôi quay ra nhìn Minh rồi trách. Cậu lên cơn điên gì vậy? Tại sao cứ phải cố chấp như vậy chứ? Minh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh ta quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Có muốn chết chung với tôi không? Nhìn vào ánh mắt cương quyết không một chút gì đó là đùa giỡn của Minh. Tôi cảm thấy sợ hãi. Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao lại chết? Lúc này thì mình phanh xe gấp để dừng lại. Cậu ta chỉ tay về phía trước rồi nói. Phía trước là con đường. Ở cạnh đó là một vách núi rất sâu. Thế tôi có nên lao xe xuống đó không nhỉ? Đứng trước câu hỏi của một người đang có trạng thái tâm lý bất ổn này, tôi chỉ có thể cố gắng hít thở đều, tự trấn an bản thân, rồi mới có thể nghĩ đến chuyện trấn an người khác. Cậu có chuyện gì đúng không? Tôi hỏi câu này thì thấy rõ nét mặt ủ rũ buồn rầu hiện lên trên khuôn mặt của cậu ta. Tôi lại hỏi tiếp. Nếu như được thì kể với tôi đi. Đừng giữ mãi những chuyện không vui trong lòng như thế. Kể nó ra sẽ giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều đấy. Tôi im lặng một lúc lâu. Mình bắt đầu lên tiếng rồi kể rằng từ bé tôi không hiểu tại sao ông nội luôn dành tình cảm rất đặc biệt cho Khải. Còn với tôi thì luôn là sự thờ ơ, đôi khi có phần ghẻ lạnh. Mẹ thì lúc nào cũng bắt tôi phải học, phải học mọi thứ, miễn sao tôi giỏi hơn Khải là được. Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi luôn cảm thấy mình đang sống cuộc đời của người khác vậy. Tôi thực sự rất thích vẽ. Có lần tôi lén mẹ lấy tiền ăn sáng, mua giấy và bút vẽ. Kết quả bị mẹ phát hiện, bà ấy đem đi đốt tất cả. Câu nói tôi vẫn nhớ như in lúc đó là còn phải theo học ngành kinh doanh để nối nghiệp gia đình. Mấy cái thứ vẽ vời linh tinh này đừng bao giờ nghĩ đến. Nhìn những đường gân nổi lên trên mặt của mình, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đã và đang phấn nổi nhiều như thế nào khi nghĩ đến quá khứ không mấy vui vẻ đó. Mình kể tiếp. Kể cả đến khi Khải đi du học, ông nội cũng chưa từng vì sự thiếu vắng của đứa cháu trai đó mà dành chút sự chú ý cho tôi. Ông cứ luôn coi tôi như một kẻ vô hình sống trong căn nhà đó, coi thường mọi sự nỗ lực cố gắng của mẹ. Bởi vì ông luôn nghĩ chính mẹ tôi là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc vốn có của con trai ông ấy. Mà kể ra thì cũng đúng. Chính mẹ tôi đã dùng bùa ngải để mê hoặc chồng của bản thân. Chính bà ấy là người đã làm ra rất nhiều chuyện ghê tởm để có được trái tim của người đàn ông đó. Ông nội biết tất cả những việc mà tôi đã làm, nhưng mà vẫn để yên, bởi vì bà đã góp phần rất lớn giúp công ty vượt qua khó khăn. Nghe đến đây thì tôi liền hỏi mình. Cậu biết chuyện này từ bao giờ thế? Tình cờ thì tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và bà Sáu. Mặc dù lúc đó còn rất nhỏ, nên tôi không để ý cho lắm. Mãi cho đến sau này tình cờ đọc được câu chuyện trên mạng thì mới nhớ ra. Hóa ra là tôi cũng có một người mẹ độc ác giống như trong câu chuyện đó vậy. Nói đến đây thì tôi thấy mình rơi nước mắt. Chắc là cậu ấy cũng nhận ra điều đó, liền hạ cửa kính xe xuống, quay mặt nhìn ra ngoài, tránh đi ánh nhìn của tôi. Mình nói tiếp. Cuối năm cấp 3 thì tôi tình cờ gặp em. Không hiểu sao vừa gặp đã thấy thích. Khoảng thời gian tương tư và yêu thầm em là quãng thanh xuân tôi cảm thấy bản thân được sống đúng với con người của mình nhất. Nếu như không phải vì tốt nghiệp xong cấp 3 mà bắt tôi ra nước ngoài luôn, thì tôi nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi em. Nhất định sẽ khiến cho em phải yêu tôi. Nghe những chia sẻ chân thành từ mình mà sao tôi cảm thấy đau lòng cho người đàn ông cạnh mình lúc này quá. Hít một hơi thật sâu, tiết chế lại cảm xúc, tôi nói. Sao cậu lại ngốc như vậy? Tại sao không vùng vẫy, không phản kháng, không chống cự, mà lại cứ im lặng chịu đựng mọi thứ? Tại sao không tìm một cô gái tốt hơn để yêu? Tại sao cứ mù quáng dành tình cảm cho tôi? Có đáng không chứ? Mình im lặng một lúc rồi lên tiếng đáp lại. Vì mẹ của tôi. Bà ấy rất đáng trách, nhưng mà cũng cực kỳ đáng thương. Khi mà tất cả mọi thứ đều phải giờ thủ đoạn để có được. Còn về em, tôi cũng không biết giải thích như thế nào cả. Chỉ là đôi khi mọi thứ đến rất đơn giản và thoáng qua, nhưng mà vô tình để cho con người ta phải đậm sâu trong lòng. Đứng trước tấm chân tình này, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Xin lỗi vì tôi chỉ có thể ghi nhận mà không thể nào đáp lại đoạn tình cảm này. Tôi không oán trách gì em cả. Em vốn đâu hề có lỗi gì đâu. Minh thở dài, nhìn bàn tay đang nắm chặt của cậu ta với rất nhiều các gân xanh nổi lên. Cảm nhận được, cậu ta đang cố gắng kiềm chế cảm xúc đến mức cả thân người có một chút run lên. Tôi liền đưa tay nắm lấy bàn tay đó. Đừng cố gắng kiềm chế nữa. Nếu như muốn khóc, thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Mình quay ra. Lần này thì cậu có thể đối diện trực tiếp với tôi. Gương mặt đầy đau khổ. Nước mắt cũng vì thế tuôn ra. Cậu ta đau khổ rồi nói. Mẹ tôi. Bà ấy chết rồi. Dứt lời thì gương mặt của mình từ đau khổ chuyển sang vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm. Mắt thì nhìn thẳng về phía trước rồi nói. Chúng ta đừng ngắm hoàng hôn nữa. Thay vào đó hãy đi chơi một chuyến thật xa cùng nhau nhé. Nói xong thì mình khởi động xe, đạp mạnh chân ga lao thẳng về phía vực sâu trước mắt. Tôi lúc này không biết làm gì, chỉ có thể nhắm chặt mắt rồi hét lớn. Tôi có thai rồi đấy. Cứ nghĩ rằng khoảnh khắc đó, tôi đang nghĩ chiếc xe sẽ bay xuống vực sâu. Ai ngờ, là một lần nữa, tiếng phanh kíp đổ dài trên đoạn đường. Tiếp giáp rất sát với bờ vực mới chịu dừng lại. Tôi sợ hãi không dám mở mắt ra, cho đến khi nghe thấy giọng nói của mình bên tai. Cậu ta hỏi tôi. Em vừa nói gì? Tôi từ từ mở mắt nhìn cậu ta rồi trả lời. Tôi nói là tôi có thai rồi. Tôi muốn sống. Mình nghe xong thì điên cuồng, đập tay vào vô lăng. Tiếp đó cậu ta mở cửa xe đi ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn theo thì thấy cậu ta đứng ở ngoài rồi hét lớn. Tại sao? Tại sao chứ? Không biết cậu ta đứng ở đó trong bao lâu, cho đến khi trở lại vào trong xe. Mình liền cười trói cho tôi. Gương mặt cũng trở lại bình thường. Lần cuối. Đây sẽ là lần cuối tôi tham lam và nhân từ với em. Chúng ta đi về thôi. Xe cứ như vậy quay đầu trở về. Cả đoạn đường đó tôi chỉ biết im lặng đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa xe. Cho đến khi xe dừng lại ở chỗ gần nhà, tôi mới quay sang nhìn cậu ta. Sao không chạy tiếp đi? Còn một đoạn nữa mới về đến nhà cơ mà. Tôi đưa em đến đây được rồi. Xuống xe đi. Không rõ là câu nói này có chứa hàm ý gì đây. Nhưng mà tôi vẫn nên nhanh chóng đi ra khỏi chiếc xe này thì tốt hơn. Mở cửa xuống xe. Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của Minh dành cho tôi. Cảm giác đó giống như một lời tạm biệt thì phải. Sống tốt nhé. Hãy luôn vui vẻ và thật khỏe mạnh. Tình yêu tôi dành cho cô gái nhỏ mang tên Tường Vi sẽ mãi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng của tôi. Tôi đứng ở đó cứ hướng mắt nhìn về chiếc xe đang lao nhanh khỏi tầm mắt. Bỗng có ai đó kéo tôi ôm chặt vào lòng, giọng nói đầy thổn thức. May quá. Tôi đưa tay của mình lên ôm lấy anh có một chút xúc động rồi nhớ nhung. Em đã rất nhớ anh. Nhớ mùi hương quen thuộc mỗi khi ôm anh vào lòng. Ôm nhau một lúc thì Khải kéo tôi đứng thẳng, ngay ngắn trước mặt. Anh quan sát tôi từ trên xuống dưới rất kỹ, rồi lên tiếng hỏi. Cậu ta có làm gì em không? Tôi lắc đầu. Khải thở phào nhẹ nhõm, anh nói. Tôi cho người đi tìm em từ đêm qua đến bây giờ đấy. Cũng may là em đã trở về. Chợt nhớ đến chuyện của bà Nga, tôi liền hỏi Khải. Anh à, chuyện bà Nga sao rồi? Bà ấy chết thật rồi á? Đúng như vậy, chết thật rồi. Ngay sau mà tôi thẫn thờ cả người, lại có thêm một người nữa phải bỏ mạng vì cô ta. Tôi hỏi tiếp, bà ấy chết như thế nào vậy? Về cách thức trước lúc chết cơ bản giống bà Sáu, nhưng mà khác ở chỗ, thay vì treo cổ tự vẫn, bà ấy lại tự thiêu cháy chính bản thân của mình trong phòng giam. Kỳ lạ một việc, những người ở đó như bị che mắt. Chỉ đến khi đám cháy gần tàn rồi mới có người phát hiện ra. Cô ta, chắc chắn là cô ta đã làm chuyện đó. Anh cũng đoán như vậy. Tự thiêu chính mình á? Tôi nhớ, từng đọc ở đâu đó, treo cổ tự vẫn là cách chết rất khó siêu thoát. Còn chết cháy là cái chết đau đớn nhất. Có lẽ vì điều đó mà cô ta đã chọn cho hai người họ cách chết dã man như vậy. Chuyện anh nói với em mới được thầy về giúp chúng ta, tình hình sao rồi? Đáng lý ra thì ông ấy đã lên đây vào tối qua. Thế nhưng mà không hiểu vì sao giữa đường thì xảy ra tai nạn. Cũng may là không ai bị thương nặng, chỉ là phía công an giữ lại để lấy lời khai thôi. Nghe đến đây thì tôi cũng đoán ra được, mọi sự việc xảy ra không hề là tình cờ. Chắc chắn đều nằm trong bàn tay sắp xếp của cô ta. Nghe đến điều này tôi lại càng có niềm tin về việc đã tìm được đúng thầy. Vậy bây giờ họ sao rồi? Cũng vừa lên đến đây xong, chúng ta nhanh chóng về nhà thôi. Vâng ạ. Tôi đi theo Khải, khẽ đưa tay chạm lên bụng rồi thủ thỉ với con. Con à, cố gắng thêm chút nữa thôi. Chỉ cần xong việc này thôi thì bố mẹ sẽ toàn tâm toàn ý hướng về con. Chúng tôi cùng nhau tiến về nhà. Vừa vào đến phòng khách thì tôi thấy một vị sư trông khá kỳ lạ. Ông ấy mặc một bộ quần áo Phật tử màu nâu bình thường. Trên cổ tay là một chuỗi vòng trầm hương màu nâu. Ánh mắt vô cùng hiền hòa. Khải lên tiếng giới thiệu với tôi. Đây là thầy Dương Đằng, người sẽ giúp chúng ta trong chuyện lần này. Tôi khẽ cúi đầu chào người thầy trước mặt của mình. Không hiểu sao lại có cảm giác an tâm. Trong lòng cũng vì thế cảm giác nhẹ nhõm vô cùng khi nhìn vào thầy Dương Đằng. Tôi chắp tay nhìn thầy rồi nói. Cảm ơn sư thầy đã đến đây giúp đỡ chúng con. Thầy khẽ gật đầu nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn Khải. Tôi cũng đã quan sát xung quanh căn nhà này. Nơi mà tôi cảm nhận được oán khí nặng nhất chính là căn nhà kho ở phía sau nhà đấy. Có lẽ cần phải ra đó gặp được người cần gặp thôi. Nói đến đây thì thầy lại đưa mắt nhìn sang tôi. Ánh mắt dừng lại ở mặt tôi một lúc khá lâu, như kiểu đang tìm kiếm thứ gì đó. Thầy nói, tôi cũng có nghe những chuyện mà cô đã gặp được trong giấc mơ. Mọi thứ hoàn toàn ứng nghiệm với thực tế xảy ra. Thực sự mà nói thì sự liên kết này xảy ra rất hiếm có đấy. Có lẽ đều là mối lương duyên của hai người từ nhiều kiếp trước tạo nên. Nói đến đây thì chúng tôi cùng đi theo thầy ra căn nhà kho bỏ không ở sau nhà. Vừa bước vào bên trong thì cái cảm giác lạnh sống lưng làm tôi khẽ rùng mình. Đưa tay, bám vào tay của Khải. Thầy Dương Đằng quan sát mọi thứ xung quanh đây rất kỹ. Thầy nhìn mọi ngóc ngách ở đây, cuối cùng đi đến kết luận. 12 giờ đêm nay, chúng ta sẽ tiến hành. Dứt lời thì thầy tiến lại đứng trước mặt tôi rồi nói. Nhất định, cô phải tham gia cùng ta, thì việc này mới có thể giải quyết được. Nghe thấy tín hiệu đáng mừng đó, tôi không một chút suy nghĩ, đáp lại. Dạ vâng ạ, nhất định rồi. Sẽ có một chút nguy hiểm đấy. Liệu rằng cô có dám tham gia không? Khải ở bên cạnh nghe thấy điều đó, lên tiếng phản đối. Không được. Tôi có thể thay cô ấy, được không thầy? Không thể đâu. Mọi chuyện xảy đến, vốn đều đã là thiên ý. Không thể nào trái lời được. Nếu như không giải quyết được sớm thì tôi e rằng sẽ có thêm người nữa ra đi đấy. Bởi vì cô ta oán khí quá lớn. Bây giờ cô ta đã là quỷ, chứ không phải là một hồn ma đơn thuần nữa. Tôi đưa mắt nhìn sang Khải, khẽ lắc đầu ám chỉ tôi không sợ. Tôi nhìn thầy quả quyết nói. Dạ được ạ. Miễn sao có thể đưa mọi thứ trở về bình thường là được. Khi đã bàn bạc xong, tất cả chúng tôi cùng nhau trở về phòng khách, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho tối nay. Còn về phía ông Bách, mấy hôm nay thì tôi đều thấy ông ấy đóng cửa trong phòng gõ mõ tụng kinh. Ông biết tất cả mọi chuyện, những việc mà bà Nga đã làm. Có lẽ chính vì điều đó, ông ấy tìm đến với Phật để tìm chốn nương nhờ tâm mình. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đều tiến đến căn nhà kho bỏ hoang đã lâu, theo sự chỉ dẫn của thầy Dương Đằng. Tiếp đó, thầy kêu tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi nói: "Bây giờ thì tôi sẽ gọi cô ta nhập vào thân thể của cô để hỏi chuyện. Việc của cô bây giờ là phải để cho đầu thật sự trống rỗng, gạt đi mọi suy tư, từ từ nhắm mắt lại." Tôi vừa nghe vừa làm theo. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng bình yên, như kiểu tôi đang bị thôi miên vậy. Cả cơ thể thả lỏng. Ngay sau đó tôi cảm nhận được rất rõ thân xác của mình như vừa bị ai đó nhập vào. Cả cơ thể cứ như thế run lên như người bị động kinh. Thầy Dương Đằng thấy như vậy, không một chút khiếp sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh, lấy trong túi ra một thứ bột màu trắng, rồi ném lên người tôi. Không biết đó là gì, nhưng mà khi bị thứ đó ném lên người, tôi liền tức giận, đứng bật dậy, tóc tai xóa rượi, phủ che kín mặt. Thầy ở bên lên tiếng, nhắc nhở mọi người xung quanh: "Nó đến rồi đấy." Tôi đi nhanh như gió đến trước mặt thầy, khẽ cười nhếch mép. Ánh mắt thì trờn trừng, toàn thấy lòng trắng cả thôi. Giọng nói thì quỷ dị cất lên: "Thế mày tưởng là mày có thể đuổi tao đi được sao?" Thầy Dương Đằng nghe xong, không thèm khách khí, đốp chát lại: "Nếu như mày không định đi, thế mày định ở đây đến bao giờ? Đồ quỷ nữ, không biết điều." Một tiếng cười lớn được cất lên, nó nghe cứ the thé đậm chất mà nữ. "Tao chơi vẫn còn chưa đủ. Tao còn muốn lấy mạng cả cái nhà này nữa cơ. Họ là những người vô tội. Hai người trực tiếp làm ra việc đó đều đã được mày mang đi xuống dưới. Linh hồn của họ cũng sẽ mãi mãi không được siêu thoát. Chả nhẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Và lại, tao không làm giao dịch với quỷ. Biết điều, mày nên buông bỏ, đừng chấp niệm nữa. Hay là để tao đọc cho mày một bài kinh cầu siêu nhé." Hèn. Hèn chính là tên của cô gái bị ngải. "Cầu siêu? Tao đâu có phải là một linh hồn bình thường mà cần đến dăm ba cái lời kiếm cơm của lũ chúng mày. Tao là bùa ngải đấy. Mà luật của trời đất này, đã có gan chơi thì sẽ có ngày bị ngải quật thôi." Nói ra điều này một cách đầy khí thế, cô ta còn bổ sung thêm: "Kênh của mày không thể nào làm tao siêu thoát được đâu. Tao sẽ chỉ siêu thoát trừ khi là tao muốn." Dứt lời thì cô ta rít lên một thứ âm thanh the thé từ cổ họng, rồi xông đến chỗ thầy Dương Đằng nói lớn: "Còn mày, mày đi chết đi." Cô ta lao đến để ngã thầy Dương Đằng, nhưng ngón tay sắc nhọn từ lúc nào hiện ra trên 10 đầu ngón tay của cô ta. Cứ như thế lao đến, 5 đầu ngón tay ấy nhắm thẳng nơi trước ngực của thầy đâm lên. Có vẻ như cô ta đang định moi tim của thầy ra. Khoảnh khắc đó, tất cả đều nghĩ con quỷ đó sẽ giết chết thầy. Thì thầy ấy lại tháo được chiếc vòng trầm hương trên tay của mình, quàng ra phía sau, móc vào cổ con quỷ. Con quỷ buông thầy ấy ra, rú lên trong đau đớn. Và đó cũng là lúc cô ta nhanh chóng thoát ra khỏi thân xác của tôi. Tôi nằm trên nền đất, bị đánh thức bởi tiếng gọi của Khải: "Vì à? Vì? Em tỉnh lại đi." Tôi từ từ mở hai mắt, cả người vô cùng đau nhức và mệt mỏi. Tôi nhìn Khải rồi hỏi: "Sao rồi anh? Đã xong chưa anh?" Anh lắc đầu không nói gì cả, từ từ đỡ tôi đứng dậy. Tôi đưa mắt nhìn xuống tay của mình thì thấy ở đầu ngón tay có dính một chút máu. Đưa mắt nhìn sang chỗ của thầy thì thấy trước ngực của thầy Dương Đằng có mấy vết đỏ thẫm. Thầy nhìn tôi rồi nói: "Cô ta thực sự mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều đấy. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách này mà thôi." Thầy tạm dừng như để suy nghĩ một lát rồi lên tiếng tiếp: "Tất cả ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trừ cô Vi, ở lại đây với tôi." Nói rồi thì mọi người ở đây nhanh chóng làm theo. Chỉ có Khải kiên quyết đòi ở lại cho bằng được. Trước sự cứng rắn này của anh, thầy cũng đành gật đầu đồng ý. Bây giờ, ta sẽ dùng khả năng của mình chụp xuất linh hồn của cô Vi ra khỏi thân xác, trực tiếp đưa cô vào thế giới của cô ta. Trong khoảng thời gian cháy hết một nén hương thì nhất định phải dán được lá bùa này lên trán của cô ta. Làm được điều này thì vĩnh viễn cô ta sẽ bị hồn bay phách lạc, mãi mãi không thể nào siêu thoát đầu thai làm người được nữa. Khải nghe xong thì vội vàng hỏi. Vậy nếu như trong một nén hương không thể nào dán được lá bùa đó lên trán thì sao đây? Linh hồn của cô Vi sẽ bị chính con quỷ đó định đoạt. Có thể sẽ không thể nào trở về thân xác được nữa. Biết được chắc chắn là Khải sẽ không cho tôi tham gia, tôi đành lên tiếng nói trước. Được à? Xin thầy cứ tiến hành làm như vậy đi. Con chấp nhận tình huống xấu nhất xảy ra. Khải nhìn tôi tức giận rồi hét lớn. Không được. Không biết phải nói gì, tôi chỉ biết ôm chặt lấy anh, miệng khẽ thủ thỉ. Anh đừng như vậy mà. Cứ để em thử đi. Cô ta chắc chắn sẽ không làm hại được em đâu. Em xin anh đấy. Khải im lặng. Tôi cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh. Cả tiếng thở không đều, đôi lúc ngắt quãng, cũng nói lên được sự kìm nén của anh trước quyết định của tôi. Rời khỏi vòng tay của anh, tôi đi đến trước mặt của thầy Dương Đăng. Xin thầy cứ làm đi ạ. Càng nhanh càng tốt. Nói rồi thì thầy chỉ tay về cái ghế khi nãy, ra hiệu cho tôi ngồi trên đó, nhắm mắt lại. Thầy đi xung quanh tôi, niệm cái gì đó lẩm bẩm trong mồm. Tôi bắt đầu cảm thấy cả người dần dần trống rỗng. Một màu đen bao trùm trong tâm trí của tôi lúc này. Tiếp đó, tôi nhìn thấy mình đang đứng trước một căn nhà nhỏ, là một căn nhà sàn, có phần cũ kỹ, chắp vá. Trời lúc này đã nhá nhem tối, cộng thêm chút hiếu kỳ, tôi liền đi lại gần, thì xuất hiện trước mặt của tôi lúc này là một người phụ nữ. Hơi thở của bà ấy yếu ớt, mặt thì nhợt nhạt, giống như người có bệnh, miệng mấp máy rồi nói. Nước, nước. Cũng đúng vào lúc đó, một đứa trẻ con chạy đến, cầm theo cái bát đã mẻ một góc, để lên miệng của người phụ nữ đó rồi nói. Mẹ à, mẹ uống đi. Sau khi cho người phụ nữ đó uống xong, cô bé đó liền ngồi xuống bên cạnh mẹ. Ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài, khẽ thở dài rồi thắc mắc. Sao muộn thế này rồi mà chị Hen vẫn chưa về mẹ nhỉ? Con đói quá. Người phụ nữ đó cố gượng cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ đó dỗ dành. Nì ngoan, chị Hen sắp về rồi đấy. Con cố gắng đợi thêm một lát nữa nhé. Tôi cứ nghĩ rằng đứa trẻ đó sẽ không chịu mà mếu máo khóc. Ai ngờ đâu nó lại ngoan ngoãn trả lời. Dạ vâng ạ. Nì sẽ ở đây đợi chị Hen về. Ngoan lắm. Chứng kiến mọi thứ đến đây thì tiếng cười của cô ta vang vọng bên tai tôi. Nó mà mê đến mức hai tai của tôi nhói đau, phải nhắm mắt ôm chặt tai ngồi xuống đất. Tôi cứ ngồi đó cho đến khi tiếng nói của cô ta cất lên. Lão già đó để mày đến đây để làm gì vậy? Nghe được giọng nói của cô ta, tôi từ từ đứng lên. Trước mặt của tôi lúc này không ai xa lạ cả, vẫn là cô ta trong bộ đồ dân tộc. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi để cho bản thân mình quan sát kỹ những đường nét trên khuôn mặt của cô ta. Có thứ gì đó cứ làm tôi cảm thấy quen quen, như kiểu đã từng thấy ai trông giống như vậy rồi thì phải. Thấy tôi chỉ nhìn về phía của mình chằm chằm không nói gì cả, cô ta hét lên. Nói gì đi? Nếu như không muốn tao nổi điên lên. Tôi nghe xong cả người gần như bất động tại chỗ, khó khăn nói thành lời. Tôi đến đây để khuyên cô. Khuyên cô hãy buông bỏ mọi hận thù. Đừng sống trong hận thù nữa. Cô ta tiến lại gần tôi, gương mặt hiện rõ sự tức giận. Im miệng ngay. Thế mày biết gì về tao mà đòi lên tiếng ở đấy? Tao bị bọn chúng bắt đi. Bị bọn chúng khoét mắt, lấy máu, suốt 49 ngày dài đấy. Mặc kệ cho tao khóc lóc van xin. Rốt cuộc, nhận lại chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm. Ta chỉ là một cô gái bình thường thôi. Ở nhà còn phải chăm lo cho mẹ già ốm đau, cùng với một đứa em gái nữa. Nhưng mà chưa bao giờ ta cho phép bản thân của mình chán nản bỏ cuộc. Tao vốn không hề tranh giành với ai cả, chỉ muốn sống lặng lẽ bên những người thân yêu của mình, ngày ngày lao động thật chăm chỉ để có bữa cơm bữa khoai cho gia đình thôi. Họ là ai mà dám tước đi quyền sống của tao chứ? Nghe cô ta nói đến đây, hóa ra là quỷ, cũng vẫn không thể nào quên đi được những nỗi đau, những bức xúc khi còn là một con người. Nhưng mà không phải những người đó đều đã bị cô làm cho chết rồi sao? Bây giờ đã đến lúc dừng lại được rồi đấy. Cô ta lắc đầu miệng đá. Không, tao không muốn dừng lại. Tao thích cái cảm giác nhìn chúng mày chết đi. Nhìn chúng mày tự móc mắt, tự cứa từng vết dao lên người của mình. Cái cảm giác đau đớn quằn quại đó mới thật là kích thích các mạch máu của tao làm sao. Từ giờ ngày đến đây, những giọt nước mắt của tôi khẽ lăn dài trên má. Cô nói họ không có quyền tước đi mạng sống của mình. Nhưng mà hiện tại, chẳng phải là chính cô đang cướp đi cơ hội sống, cơ hội đầu thai của chính mình sao? Nếu như kiếp này sống khổ quá, thì hãy đầu thai một kiếp khác tốt đẹp hơn đi. Im miệng ngay. Không, tôi vẫn phải nói. Dù cho hôm nay có chết ở đây, tôi cũng sẽ nói. Cô nói người khác không có quyền, thì tại sao cô lại tự cho mình cái quyền cướp đi mạng sống của người khác? Nếu như đó là bà Sáu, bà Nga, tôi không nói. Nhưng mà đó lại là một đứa trẻ con còn chưa được sinh ra. Chúng vốn là những thiên thần, cô lại nhẫn tâm giết hại để thỏa mãn oán hận của mình như vậy. Cô không có quyền để lên án người khác ở đây đâu. Dứt lời thì cô ta tiến sát mặt mình lại mặt của tôi. Hai bên mắt còn đang bình thường bỗng trở thành màu đen. Máu cũng từ từ chảy ra hai bên khóe mắt. Tôi run sợ đứng yên bất động, nhìn mọi thứ đang dần trở nên kinh tởm trước mặt. Cô ta đưa tay vào túi áo của tôi móc ra lá bùa khi nãy thầy Dương Đằng có đưa. Rất muốn giằng lại thế nhưng cả người tôi đã như bị hóa đá. Cô ta mỉm cười thích thú, nhìn lá bùa giống như một đứa trẻ. Cái thứ đồ chơi vớ vẩn này, lão ta đưa cho mày sao? Có vẻ như giúp cho mày tự tin lớn giọng ở đây đấy. Để dạy đời tao á? Dứt lời thì cô ta nhanh như cát, đưa tay lên, bóp chặt lấy cổ của tôi. Mày chết đi. Cảm giác bị bóp chặt cổ, không thể nào hô hấp được bình thường. Thứ duy nhất tôi nghĩ được trong đầu lúc này là: xin lỗi con. Xin lỗi, bởi vì để cho con đến thế gian một cách thoáng chốc, rồi biến mất như vậy. Mẹ xin lỗi. Tôi chỉ nhớ được bản thân đã nói như vậy. Tiếp đó cả người rơi vào trạng thái mất ý thức. Có lẽ tôi chết thật rồi. Bản thân tôi cứ nghĩ mình đã chết, nhưng mà không hiểu sao cảm giác ngày nào cũng có ai đó khóc lóc thảm thiết ở bên tai của tôi thì phải. Không biết là người đó là ai mà rảnh rỗi như vậy không biết. Chẳng may lúc còn sống tôi có thiếu nợ thì cũng đừng có mà mặt dày bám đuôi đến tận đến âm phủ đòi nợ như vậy. Ồn ào quá. Cảm giác rất muốn hét lên nhưng mà không thể làm được. Tôi cố gắng và rồi có thứ gì đó, một thứ ánh sáng được dọi thẳng vào mắt của tôi. Người đó nói: cô ấy đang dần ý thức lại đấy. Chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu đừng quá lo lắng. Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Hai mắt của tôi từ từ mở ra. Một màu trắng xóa hiện ra trước mặt. Tôi quay đầu sang bên cạnh thì thấy có một gương mặt hiện lên. Tuy mờ thế nhưng rất quen. Khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem đó có phải là chồng của mình hay không, thì người đó đã lên tiếng. Vì... em tỉnh rồi sao? Anh nắm chặt lấy tay của tôi, miệng cười mãn nguyện đến mức phát khóc. Chứng kiến cảnh này, tôi chỉ biết chậm chậm đưa tay đặt lên má của anh, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đó. Anh à, em chưa chết sao? Khải cốc nhẹ lên trán tôi, anh trách. Ngốc, thì em thử chết xem tôi có dám xuống đó lôi cổ em về không. Cái cốc tuy nhẹ thế nhưng mà tôi cảm nhận được sự đau đớn của xác thịt. Thì ra là tôi chưa hề chết đi. Giọng của Toàn ở bên cạnh nói xen vào. May quá, cuối cùng thì cô Vi cũng tỉnh lại. Cô có biết cả tuần nay cậu Khải lo cho cô đến héo mòn cả thân xác, ngày nào cũng ngồi đây thủ thì nói chuyện với cô đấy. Tôi nghe xong chỉ biết bật cười. Ai ngờ rằng nụ cười chưa được bao lâu đã bị ai đó dập tắt. Khải cau mày nhìn Toàn rồi nói, cậu đi ra ngoài đi, lát nữa viết bản kiểm điểm gửi cho tôi. Toàn có một chút ấm ức, nhưng mà trước câu nói nghiêm nghị của Khải, đành lùi thủi quay người rời đi. Tôi liền nhìn anh đầy trách móc. Sao anh lại làm như thế? Cậu ấy nói sai gì sao? Nghe xong thì Khải nhìn tôi đùng đùng sát khí. Còn em nữa đấy, tôi chiều em quá rồi em hư phải không? Tại sao có thai không nói cho tôi biết? Tại sao em có thai mà tôi phải nghe điều đó từ miệng của người khác thông báo cho tôi? Em nghĩ là một mình em có thể nào tự có thai được á? Vừa mới trở về từ cõi chết, chưa biết là chuyện gì đã bị mắng như tát nước vào mặt như vậy. Nhưng mà khoan đã, tôi vội vàng ngồi bật dậy đưa tay lên bụng, lo lắng rồi hỏi anh. Anh à, con của chúng ta không sao chứ anh? Khải nhìn tôi, anh bất lực thở dài kéo tôi ôm vào lòng. Con khỏe và rất ngoan. May quá. Đang hí hửng vui bởi vì mình vẫn còn sống và con cũng đang rất khỏe mạnh, thì nghe Khải buông lời cay đắng. Chỉ có mỗi em là hư thôi. Nghe xong, có một chút muốn đẩy người này ra khỏi người mình quá. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy không nỡ chút nào cả. Khải mắng tôi là thế, nhưng mà vẫn ôm tôi rất chặt và rất lâu. Khi tôi còn đang tự hỏi không biết tâm trạng của anh thế nào, khi biết tôi có thai, anh đã lên tiếng. Cảm ơn em và con. Cảm ơn bởi vì hai người đã bình an trở về bên anh. Sau hôm đó thì Khải cho tôi đi khám tổng thể thêm một lần nữa, mới yên tâm cho về nhà. Tôi có hỏi anh về chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. Khải kể việc để tôi đi đến nói chuyện với cô ta chỉ là cách làm cho cô ta mất cảnh giác. Lá bùa gì đó cũng là thầy tự nghĩ ra thôi, bởi vì cô ta có thể biết được tất cả kế hoạch mà thầy Dương Đằng đã vạch ra sẵn. Chỉ có thể đánh lạc hướng như vậy mới giúp thầy có thời gian tìm xem vị trí của cây ngải đang ở đâu. Và chỉ cần đốt được cây ngải là cô ta sẽ được siêu thoát. Người ta thường nói rằng muốn nhìn thấy cầu vồng thì phải chứng kiến những cơn mưa trước. Và có lẽ rằng cuộc đời của tôi cũng giống như vậy. Sau những biến cố mất mát thì tôi cũng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh người đàn ông của tôi. Giờ đây thì Thắm cũng dần nguôi ngoài đi nỗi đau mất mẹ. Tôi và nó không biết từ bao giờ thân nhau lắm. Nhiều lúc tôi có cảm giác ở bên Thắm vui vẻ thoải mái hơn ở bên Hà. Nhưng mà có hai người đó ở bên chăm sóc thì tôi cũng rất yên tâm. Còn về ông Bách, sau tất cả những gì đã xảy ra, ông bàn giao lại toàn bộ công việc ở công ty cho Khải và bản thân của ông quyết định lên chùa sống một thời gian. Trước lúc đi thì ông có dặn dò chúng tôi, bao giờ cảm thấy thông suốt thì ông sẽ tự về. Ông muốn được tự do và không cần ai quản đến. Về phía dì Xuân và Trà, con bé đã tỉnh dậy sau một tháng hôn mê trong bệnh viện. Ban đầu tỉnh dậy thì Trà cũng la hét ầm ĩ cả lên, khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng mà có dì Xuân bên cạnh chăm sóc nên cũng bình ổn dần theo thời gian. Tôi thì cũng âm thầm nhờ Khải đứng ra trả hết số nợ cho dì, mua lại căn nhà cũ để hai mẹ con của họ có thể về đó sinh sống. Cái Trà thì nhất quyết không chịu nhận, tôi đành phải nói là cho mượn, sau này có thể trả lại. Cứ nói ra nói vào mai như vậy thì con bé mới chịu đồng ý. Đến nay thì em bé trong bụng của tôi đã được 8 tháng. Trộm vía, chắc là cục cưng thương mẹ lắm, nên những ngày tháng mang thai của tôi rất thảnh thơi, cũng không bị nghén nhiều, ăn uống cũng rất dễ. Khải thì cưng chiều tôi khỏi phải nói. Anh lại còn cùng tôi đi học lớp làm mẹ, tự tay chuẩn bị mọi thứ để chào đón đứa con đầu lòng của hai đứa. Buổi tối hôm đó, tôi nằm gối đầu lên tay của Khải. Vẫn giống như mọi khi, vẫn là tay của anh đặt lên xoa xoa cái bụng của tôi. Tiếp đó là những câu chuyện của hai người đàn ông. Còn tôi là thính giả nghe đài, chứng kiến cảnh tình này mỗi đêm. Harry à, nay thì con ở trong đó có ngoan không thế? Vẫn ăn uống bình thường, phát triển tốt chứ con? Harry là tên gọi ở nhà mà chúng tôi đặt cho con. Nghe cô này thì tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Tôi liền nói. Con làm gì đã biết ăn uống đâu mà anh hỏi như thế? Câu đó phải hỏi em ấy. Khải thì vẫn đăm chiêu nhìn vào cái bụng của tôi. Không thèm ngẩng đầu lên nhìn vợ lên một cái, anh đáp. Em thì giỏi rồi. Lúc chưa anh gọi điện, không thèm nghe máy. Ơ? Thế bởi vì lúc đó, máy hết pin, sập nguồn thôi. Thế lúc chiều chồng gọi lại, thế sao máy vẫn không thể nào liên lạc được? Thì lúc đó, vợ ra vườn đi dạo, không mang theo máy bên người. Vậy tại sao lúc đó, anh kiểm tra camera, thì lại nhìn thấy vợ đang cầm điện thoại, xem phim say sưa? Nghe đến câu này thì đúng là tôi có một chút chột dạ. Sở dĩ tôi không nghe máy là bởi vì ngày nào thì Khải cũng gọi về hỏi xem tôi ở nhà làm gì, ăn gì, hay là cảm thấy trong người thế nào. Bị anh quan tâm quá làm tôi có một chút ngộp thở. Chính vì vậy, hôm nay tôi định chơi một quả lớn không nghe máy. Thế ai ngờ đâu, vẫn không thể nào qua mắt được anh. Sao thế? Trả lời đi chứ. Hôm nay thì anh thấy em với cái thám xem phim gì mà cứ nhìn vào màn hình mê đắm như vậy. Tôi giả vờ suy tư, nghi ngờ một lúc rồi lên tiếng trả lời. À, chắc lúc đó em bận xem phim. Mà phải công nhận là các anh nam chính tên Sông gì nhỉ? À đúng rồi, Sông Trông kia ấy. Ôi trời ạ, mẹ ơi, đẹp trai, ngầu phải nói. Mà xem cảnh anh ấy tung con, bật lửa lên thiêu cháy nhà người ta. Cứ phải gọi là phê chữ ê kéo dài. Mà chưa hết đâu nhá. Mấy cái cảnh đánh nhau cứ phải gọi là bạo chất. Bao men lì. Mà càng nghĩ càng cảm thấy tiếc. Đẹp trai như thế, thế mà chưa có vợ. Đúng là quá phí của trời. Không hiểu vì sao lúc đầu tôi đã dặn lòng phải kìm nén. Thế mà Khải nhắc đến, làm cho tôi lại quên mất. Mình là gái đã có chồng. Bỗng chốc bung lụa, thành con bé phèn cuồng, mất kiểm soát và không thể nào kiềm chế được câu nói. Cứ như vậy, tôi tuôn một tràng sự cảm thán, ngưỡng mộ dành cho người đàn ông khác ngay trước mặt của Khải. Khỏi phải nói nhé, anh ghen ra mặt. Bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên bụng của tôi thì lập tức thu lại. Anh ngồi bật dậy không nói không rằng gì cả. Cầm lấy gối rời khỏi giường. Cảm thấy có một chút gì đó bất ổn, tôi liền gọi lại rồi hỏi. Ấy... Chồng, anh định đi đâu á? Anh đứng trước cửa phòng, trước lúc mở cửa còn không quên ném cho tôi một ánh nhìn đầy lửa giận. Không mượn ai đó quan tâm. Cứ ở đây mà ngủ ngon giấc đi. Rồi mơ với cái ông Sống Dông Kỳ gì đấy của em đi. Này, anh đọc tên sai rồi đấy. Cái anh đấy phải đọc là Sông Trông Kỳ mới đúng. Nói đến đây thì chồng tôi lại càng điên tiết sôi máu. Anh thô bạo, mở cái cửa rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài. Đã như thế, lại còn hung hãn đóng sầm cửa lại. Tôi nghe xong mà cũng phải giật cả mình lên cơn đau tim ấy. Không rõ có phải do bầu nên đầu óc của tôi nhiều khi nhảy số hơi chậm. Đến khi anh rời đi thì tôi mới có thời gian suy nghĩ lại. Hình như là tôi thể hiện tính mê trai đẹp hơi quá thì phải. Tôi cầm điện thoại trên tay, nhanh chóng nhắn tin cho anh. Chồng ơi! Chồng mà. Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút thì đã nhìn thấy Khải trả lời lại bằng hai hình ảnh. Nhìn chúng xong tôi chỉ biết ôm bụng cười. Anh gửi cho tôi một bức ảnh là của chính Khải, rất lịch lãm ngon trai trong bộ vest chỉnh tề. Còn một ảnh là ảnh của anh Sông Trông Kỳ để mặt mộc và ăn mặc thì có phần hơi nhếch nhác. Khải lại còn nhắn thêm một tin nữa. Cho cơ hội cuối cùng cứu rỗi đêm nay của em đấy. Hai bức hình đó, ai đẹp trai hơn? Tôi biết là anh đang ghen. Sẵn tiện, tôi nhảy tới bến và anh luôn. Nhanh trí, lấy trên mạng một tấm ảnh đẹp cực phẩm của Sông Trông Kỳ, đang mặc quân phục. Tức là cái thời đóng bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Rồi gửi lại cho Khải, tôi nói. Nghĩ đi nghĩ lại thì hai mẹ con em thấy các anh này vẫn đẹp hơn chồng mà. Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi nhận được ngay một cái icon mặt dối. Kèm theo đó là dòng tin nhắn. Ok, I'm fine. Hai mẹ con em đêm nay cứ ngủ một mình đi nhé. Tôi đọc xong chỉ biết bật cười. Cũng có lúc thành công treo cho Khải, giận thì phải. Giận đến mức ôm gối bỏ đi như tối nay. Trước tình cảnh này thì tôi cũng cảm thấy khá bình thường. Bởi vì tôi đoán chắc lát nữa anh lại tự động mò về với mẹ con tôi cho mà xem. Bởi vì Khải từng nói với tôi, anh ấy bị nghiện mùi của vợ. Không có vợ bên cạnh thì chắc chắn sẽ không thể nào ngủ được. Nắm chắc trong tay cái ý định đó, tôi ôm dồm nằm đợi xem Khải sẽ mất bao lâu để quay trở về. Thế ai ngờ đâu nằm từ lúc 9 giờ đến gần 11 giờ vẫn không thấy anh quay lại. Chưa kể là tôi cũng không thể nào ngủ được. Mọi ngày tầm giờ này tôi đã đi ngủ rồi đấy. Thế nhưng mà hôm nay thật sự không tài nào ngủ nổi. Hóa ra không chỉ có Khải quen mùi vợ mà đến ngay cả chính tôi cũng đã quen với mùi của anh. Quen với việc có anh bên cạnh ngủ cùng mỗi đêm. Nằm trên giường suy đi tính lại thì thấy bản thân cũng có hơi một chút quá tay. Tôi quyết định rời giường đi tìm anh. Đoán chắc là giờ này anh chỉ có đi sang phòng làm việc ở bên cạnh. Tôi đi ra khỏi phòng, cố gắng đi thật khẽ để không tạo ra tiếng động. Đứng trước cánh cửa phòng chưa được khép hết lại, ánh sáng bên trong cũng vì thế lọt ra bên ngoài. Tôi đưa mắt nhìn vào trong thì thấy có hai người đang ở bên trong. Khải thì đang ngồi bàn làm việc. Sự xuất hiện của người còn lại làm tôi khá bất ngờ. Và đó không ai khác chính là Hà. Chị ấy mặc trên người một chiếc váy ngủ hai giây rất sexy, quyến rũ. Tôi còn đang cố gắng lắng tai nghe xem họ nói gì với nhau thì thấy Hà kéo hai dây áo xuống. Cả cơ thể đang còn đúng cái quần lót hiện lên trước mặt của Khải. Tôi bất ngờ nhưng mà vẫn cố gắng quan sát thái độ của Khải lúc đó. Tôi thấy anh đưa tay lên che mắt của mình lại rồi nói: Hà, đang làm gì vậy? Tôi đã từng nói chỉ coi Hà giống như em gái rồi cơ mà. Hà đứng quay lưng so với tôi nên tôi không thể nào nhìn rõ gương mặt của chị ta. Chỉ có thể nghe dòng điệu mà đoán cảm xúc thôi. Hà muốn có con với Khải. Không cần phải là một danh phận hay địa vị nào. Cả đời này thì Hà chỉ cần có một đứa con ở bên cạnh là mãn nguyện lắm rồi. Ngay đến đây thì bỗng chốc tôi sốc thật sự. Người chị mà tôi vẫn luôn yêu quý coi như người thân là có thể đâm cho tôi một nhát dao thật đau như thế. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lắng tai nghe tiếp câu chuyện. Khải vẫn giữ tay che mặt, anh lên tiếng: Không được đâu. Hà còn cả tương lai ở phía trước. Nếu như cảm thấy công việc ở đây khó giúp Hà lấy được chồng, tôi có thể giới thiệu người cho. Đừng có để cho những suy nghĩ điên khủng đó chiếm hữu như vậy. Hà lắc đầu rồi đáp: Không đâu. Hà yêu Khải, chỉ yêu mỗi mình Khải thôi. Tấm thân trinh nữ này chỉ có thể trao cho Khải thôi. Nói đến đây thì Khải chắc cũng đoán được sự ôn nhu không phải là cách giải quyết tốt trong tình huống này. Anh đưa tay đập bàn đứng dậy, mắt thì vẫn nhìn ra chỗ khác lớn tiếng: Đủ rồi đấy. Từ trước đến nay, người mà Khải yêu và muốn có con cùng chỉ có thể là Vi. Đừng cố gắng đẩy mọi thứ đi quá xa như vậy. Trước lời khẳng định như chắc này của anh thì là tiếng lòng phấn hốt của Hà. Tại sao chứ? Tại sao lại là Vi? Cô ấy vốn là người đến sau. Cô ấy không biết gì về Khải cả. Không hiểu rõ sở thích của Khải. Tại sao thế? Tại sao Khải vẫn cố gắng nhẫn nhịn theo cô ấy cơ chứ? Tại sao lại phá vỡ đi mọi quy tắc của mình như vậy? Không một chút nghĩ ngợi, Khải đáp: Đơn giản thôi. Bởi vì đó là tình yêu. Tình yêu sẽ khiến cho con người ta chỉ cần nhìn thấy người đó vui mỗi ngày là được. Những nguyên tắc của bản thân cũng vì đó mà không còn cần thiết nữa. Chỉ mới vài phút trước thôi, tôi có một chút bối rối lo lắng dành cho Khải. Tôi sợ rằng trong một giây phút yếu lòng nào đó, bởi vì thời gian tôi bầu bí, anh phải nhìn rất nhiều. Thế rồi có khi nào anh sẽ lao vào Hà, quên mất đi hai mẹ con tôi. Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho anh đã đủ lớn, đủ mạnh mẽ để có thể tin tưởng vào nhau mọi lúc mọi nơi. Có lẽ tôi phải dành cả đời để yêu anh thì mới có thể nuôi dưỡng đoạn tình cảm này thật mạnh mẽ. Giờ phút này đây, không cần phải cố gắng lắng tai nghe nữa. Tôi âm thầm xoay người trở về phòng. Có hai cảm xúc trái ngược đang xuất hiện trong tôi lúc này. Một là sự hạnh phúc, bởi vì Khải luôn dành trọn tình yêu của mình cho tôi. Cảm xúc còn lại được thể hiện bằng một chữ đau. Sao Hà có thể làm như thế? Cô ấy có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Rốt cuộc bao nhiêu lâu nay, chị ấy chỉ là đang cố diễn kịch trước mặt tôi sao? Tâm trạng của tôi lúc này rất rối. Cứ nghĩ từ đây sẽ chỉ còn những niềm vui. Ai ngờ Hà lại bất ngờ bẻ lái con đường hạnh phúc đó sang một hướng khác. Nghĩ đến đây thì tôi nghe được tiếng mở cửa phòng. Đoán chắc là Khải, thế nên tôi nhanh chóng nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tôi có thể cảm nhận rất rõ Khải nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Cứ nghĩ rằng như vậy là xong. Tự nhiên mà chả hiểu sao tôi cứ cảm thấy mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm thì phải. Mọi thứ xung quanh quá tĩnh lặng, khiến tôi không tự chủ được, từ từ mở mắt. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Khải đang chăm chú nhìn tôi. Tự dưng đoạn này cảm thấy ngại ngại, tức tức xào ấy. Tôi không nói gì cả, cứ dương mắt ra nhìn anh như thế. Khải thấy như vậy liền véo má tôi. Sao thế? Thế không phải là anh mới là người nên giận dỗi em chứ? Thế anh sang đó đi ngủ mà. Đi qua đó muốn làm gì thì làm. Muốn cho giống ai thì cho, em không quản đâu. Khải cười, anh hỏi lại tôi. Thật á? Vâng. Khải đưa tay cốc nhẹ lên trán của tôi, anh trách. Ngốc à? Nhìn thấy chồng bị người ta ve vãn như vậy, thế mà có thể hồn nhiên quay lưng đi như không có gì cả ấy. Thế em không sợ là anh bị người khác cướp mất à? Không. Mình thì nói như vậy, thế nhưng mà tâm thì lại nghĩ khác. Điều đó được cho thấy bằng việc khi nói chữ không thì miệng của tôi có một chút mếu máo như sắp khóc. Khải thấy như vậy thì lo sốt sắng cả lên. Anh đưa tay nâng yêu hai má của tôi thủ thỉ rồi hỏi. Sao thế? Anh có trách gì em đâu. Đừng khóc mà. Bởi vì em thấy anh nhìn chị ta. Mấy lần anh liếc mắt qua nhìn chị ta. Rõ ràng là anh cũng có tình ý với người ta mà. Đâu có, anh đâu có nhìn đâu. Biết là khi nói ra câu đó, tôi có một chút nói không đúng cho lắm. Có một chút ngang ngược. Thế nhưng mà ai bảo tôi đang bầu cơ chứ? Tâm sinh lý bà bầu thì vốn vô cùng khó hiểu. Thế em đang ghen á? Là ghen, có phải không? Tôi không trả lời. Lặng lẽ nhìn anh, quan sát anh thật kỹ. Bây giờ mới thấy người đàn ông của tôi đẹp trai hơn các anh sông trồng kỳ thật đấy. Phải nói là... Khải nhìn tôi, anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Anh biết là em đã đứng ở đó bởi vì cánh cửa không khép lại. Đó là do tôi cố tình để như vậy chứ không đóng lại. Biết là em đang rất buồn vì Hà, nhưng có lẽ đã đến lúc để cô ấy rời khỏi nơi đây. Anh không muốn vì bản thân mình mà để cô ấy cứ tương tư lãng phí một đời như thế. Em thấy sao? Tôi hiểu ý của Khải chứ. Càng nghĩ thì thấy đây là cách giải quyết cuối cùng. Bởi vì nếu như Hà tiếp tục ở đây, tôi không chắc là mình sẽ đủ bình tĩnh để chị em với Hà giống như ngày trước được nữa. Vậy cứ theo ý anh đi. Buổi sáng ngày hôm sau tôi đi xuống dưới nhà để tìm Hà nói chuyện. Có một chút do dự không thoải mái cho lắm. Nhưng mà điều cần nói thì vẫn nên nói. Vừa nhìn thấy tôi thì Thắm đã mỉm cười rồi hỏi. Đi đâu vậy? À, vì tìm Hà. Thắm có biết Hà ở đâu không? Suy nghĩ một lúc thì Thắm đáp. À, hình như vừa về phòng thì phải. Thế vì cứ qua phòng chị ấy xem thử. Ừ. Tôi đi đến phòng của Hà, gõ cửa mấy cái thế nhưng mà không thấy ai ở trong lên tiếng. Đúng lúc xoay người rời đi thì cửa phòng tự động mở ra một ít. Có một chút lưỡng lự. Không hiểu sao tôi cứ như vậy, đẩy cửa rồi đi vào bên trong. Nhìn căn phòng một lượt thì phải công nhận Hà là một cô gái khá ngăn nắp và gọn gàng. Quay người đi ra thì bỗng nhiên tôi giẫm lên cái gì đó. Cúi xuống nhìn thì tôi nhìn thấy đó là một tấm ảnh. Tôi nhanh chóng nhặt lên để xem. Nhìn sơ qua thì cũng đoán được bức ảnh này được chụp từ rất lâu. Nhìn vào thì tôi thấy đây là tấm ảnh của hai đứa trẻ, một gái một trai. Nhìn hai đứa trẻ đều rất đáng yêu. Như một thói quen, tôi lật lại đằng sau tấm ảnh. Phía sau hiện lên dòng chữ nhỏ: Khải và Hà. Nếu như đúng điều được ghi ở phía sau thì hai đứa trẻ đang vui vẻ khoác tay nhau trong ảnh chính là Khải và Hà lúc bé. Tôi cứ đứng như vậy nhìn tấm ảnh đó rất lâu. Ánh mắt của tôi gần như đổ dồn về phía bé gái trong ảnh. Dường như là tôi đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải. Thực sự rất quen. Đang tập trung suy nghĩ thì một giọng nói bất thình lình cất lên. Ơ, sao Vi lại ở đây thế? Tôi giật mình nhìn lên thì thấy Hà đang đứng trước mặt của mình. Tôi gượng cười giải thích. Em đang định tìm chị có chút chuyện. Thì Thám bảo chị ở trong phòng nên em có đi vào. Nói đến đây thì Hà vội đưa tay giật lấy bức ảnh tôi cầm trên tay. Vẻ mặt có một chút không vui rồi nói. Có chuyện gì vậy? Vì nói đi. Hà đang ở đây rồi. Nhìn vào ánh mắt của Hà, cái giây phút ấy vô tình làm tôi bất ngờ. Thật sự, ánh mắt đó rất giống với cô ta. Đúng rồi, đứa trẻ trong tấm hình với đứa trẻ mà tôi từng gặp ở chỗ nhà sàn cũ nát đó, chính là một. Đứa trẻ đó là em gái của cô ta, mà đứa trẻ đó chính là phiên bản nhí của Hà. Tức là Hà chính là đứa em gái của cô ta. Không lẽ nào? Khi tôi còn đứng ngây tại chỗ, nghĩ lại mọi thứ, thì Hà lên tiếng dục. Vì nói đi chứ. Nhìn Hà, tôi thẳng thắn rồi hỏi. Hà có phải là em gái của cô ta có đúng không? Cô ta là ai? Cô ta là cô gái đã được bà Nga dùng để luyện ngải đấy. Vì nói linh tinh gì vậy? Tôi không hiểu. Trước sự từ chối hiểu của Hà, tôi đành tạm gác lại chuyện đó đi vào chủ đề chính. Chuyện tối ngày hôm qua, em đã vô tình thấy được. Tuy rằng có chút sốc, thế nhưng mà giờ đây đã bình tĩnh trở lại. Dù sao thì một người ưu tú giống như Khải, rất dễ để cho người ta nhầm lẫn giữa cảm mến và tình yêu. Khi tôi còn chưa nói hết điều cần nói thì Hà đã nói xen vào. Hà biết là mình cần phải làm gì, thế nên Vi không cần phải nói thêm đâu. Tiền đây thì Hà cũng nói luôn. Hà yêu Khải rất nhiều. Chắc chắn, nhiều hơn Vi yêu anh ấy. Lời đáp trả rất thật, rất ngông cuồng này, làm tôi có cái nhìn rất khác về Hà. Chị ấy của trước đây chưa từng dùng thái độ này trước mặt tôi. Nếu đã như vậy thì em cũng nói luôn. Em và Khải đã quyết định. Nhà này chỉ cần một mình Thám để giúp việc là đủ rồi. Mấy người muốn đuổi tôi đi á? Không hẳn. Chỉ là em nghĩ đã đến lúc chị đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân của mình rồi. Ngay đến đây thì Hà nhếch mép cười đều nhìn tôi. Ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích. Mày ki bo như vậy sao Vi? Tao chỉ là muốn ở đây xin một đứa con từ Khải thôi mà. Thế mày có nhất thiết phải đuổi tao đi như vậy không? Cách xưng hô khác lạ của Hà làm tôi có một chút choáng. Khóe môi khẽ giật giật bởi vì sự bất ngờ xen lẫn chua xót trong tâm hồn bên trong. Thì ra đây là bộ mặt thật của chị. Mà phải công nhận là chị che đầy nó tốt thật đấy. Nì à? Hà bất ngờ nhìn tôi. Có lẽ chính chị ta cũng không biết được tại sao tôi lại có thể gọi được tên thật của chị ta như thế. Ánh mắt từ bất ngờ chuyển dần sang phẳng lặng tựa như mặt hồ. Chị ta lên tiếng. Sao? Sao mày lại biết tên thật của tao? Tôi còn biết được cô có một người chị tên là Hèn nữa cơ. Nói đến đây thì Hà tỏ ra thích thú, đưa tay lên vỗ vào nhau liên tiếp mấy cái như đang để khen ngợi tôi. Chị ta nói. Được thôi. Nếu đã như vậy thì tao cũng kể cho mày nghe một câu chuyện. Không hiểu sao càng đứng ở đây lâu, tôi lại càng có cảm giác xa lạ với người trước mặt. Có linh cảm không hay, nhưng mà tôi vẫn kiên nhẫn rồi nói. Chị nói đi. Ngày xưa, khi mà tao vẫn còn là một đứa trẻ suốt ngày, chỉ biết ở trong nhà, bên cạnh người mẹ ốm đau, chỉ có thể nằm tại chỗ. Hàng ngày thì niềm vui sướng nhất của đứa trẻ đó là đời chị đi làm về để có người chơi cùng. Thế rồi bỗng nhiên một ngày, đứa trẻ đó đợi cả một buổi tối, thế nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy chị của mình trở về. Nó lo lắng ở nhà, không ngủ cả một đêm. Trời vừa sáng thì đã lao đi tìm chị. Nhưng mà vừa đi ra khỏi nhà thì con bé không rõ mình phải đi đâu để tìm chị. Nó đành tuyệt vọng trở về nhà. Ngày ngày hy vọng chị sẽ sớm trở về. Những giọt nước mắt đã rơi trên má của Hà. Chị ta vội vàng gạt nó đi rồi tiếp tục kể. Đợi mãi, chẳng thấy chị ấy về. Người mẹ đau ốm cũng vì mòn mỏi ngóng trông con gái mà ra đi để lại một mình nó. Mấy người hàng xóm thấy như vậy thì đi qua giúp đỡ, lo liệu việc chôn cất giúp. Sau khi mẹ mất, nó liền hạ quyết tâm phải đi tìm chị cho bằng được. Trên đường đi tìm chị thì nó gặp mấy gã thanh niên trong làng đang ngồi gần đó uống rượu nói chuyện với nhau. Nó tiến lại gần tính hỏi chuyện thì vô tình nghe được một lời tự thú của một tên trong số đó. Hắn ta kể hơn tháng trước, thầy Hoang có thuê hắn ta bắt cóc con bé Hen, mang về để thầy ấy luyện ngài. Nó nghe xong thì tức giận, lao đến cắn tên đó. Cắn xong cho thỏa nỗi tức giận, con bé định chạy đi tìm chị thì là bị hắn ta bắt lại. Bọn chúng bàn với nhau sẽ mang bán nó cho lũ buôn người. Cũng may mà nó chạy thoát được. Trên đường chạy trốn thì nó tình cờ gặp xe chở gỗ của nhà Khải. Đợt đó thì cũng may mà mẹ của Khải đi cùng trên xe. Bà ấy thấy nó cầu cứu thảm thiết quá, đâm mùi lòng mang về. Bảo sao mà Hà từng kể rằng lớn lên cùng với Khải. Nếu như Hà đã biết thầy Hoàng từ trước đó, vậy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ có một sự liên quan không hề đơn giản đến chị ta. Hà kể tiếp. Kể từ sau đợt đó thì đứa trẻ ấy được người nhà của Khải đối xử rất tốt. Nó được ăn rất nhiều thứ mà từ trước đến nay chưa từng biết đến. Nỗi đau mất chị cũng dần dần quên đi mà trưởng thành. Chỉ có điều rằng một năm trước, người thầy mà bà Nga dẫn về để làm lễ cúng ở căn nhà kho ở sau nhà chính là thầy Hoang. Vừa nhìn thấy ông ta, nó lập tức nhận ra ngay. Bởi vì ngày trước ông ta là người có tiếng trong làng, ai ai cũng biết đến ông ta. Cũng nhờ lần đó, nó nghe được những chuyện cũ năm xưa họ nói với nhau. Chỉ có điều là họ không thể nào ngờ được mọi thứ đều đã được nó nghe được. Ký ức đen tối năm xưa tìm về, thôi thúc nó phải báo thù cho chị. Nghe đến đây thì tôi liền hỏi. Vậy chị chính là người đã cắt đi cái đó của ông ta? Thông minh đấy. Sau bao nhiêu ngày tìm hiểu, cũng như được chị gái tìm về báo mộng, thì tao biết được. Chỉ cần người thầy luyện loại ngài đó ốm yếu chết đi, thì sẽ làm cho ngài quật ngược lại. Tôi lên tiếng hỏi tiếp. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì chị chính là người tối đó đã làm trò hãm hại tôi. Chị cũng chính là người đang giữ sợi dây chuyền đó sao? Hà lúc này một lần nữa vỗ tay tấm tắc khen ngợi tôi. Khá lắm. Khá cho suy luận sắc sảo của mày đấy Vi à. Chị đã làm như thế nào để camera trong nhà không ghi lại được cảnh chị di chuyển tôi sang phòng của mình vậy? Đơn giản thôi. Chỉ cần làm mất điện tạm thời lúc đó, camera sẽ tự động bị ngắt kết nối mà không thể nào quay lại được gì cho đến khi có điện trở lại. Thật là không thể nào ngờ được rằng chị ta lại có thể có sự tính toán kỳ đến như vậy. Dường như kế hoạch báo thù đã được chị ta chuẩn bị rất kỹ càng tỉ mỉ. Vừa lấy được chiếc vòng hồ mảnh cuối cùng, vừa có thể làm cho tôi thân bại danh liệt nếu như lúc đó không có Khải cứu nguy. Nếu như chúng tôi không tìm được thầy Dương Đằng giúp đỡ, vậy thì chị đành nhẫn tâm chứng kiến tất cả mọi người trong nhà này chết đi. Thế mà chị dám nói là mình yêu Khải á? Hà nghe xong thì lắc đầu ngao ngán nhìn tôi, chị ta đáp. Thế mày quên mất là tao có sợi dây chuyền à? Chỉ cần để nó bên người của Khải thì chắc chắn anh ấy sẽ thoát được kiếp nạn đó. Nghe đến đây mà tôi chỉ biết câm nín nhìn Hà. Con người mà tôi luôn nghĩ là thánh thiện, thiện lành trước kia đâu rồi? Tôi nhìn Hà, Tôi cảm thấy sợ con người chị ta. Đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là ma quỷ, mà thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Cái gọi là tình yêu của chị, nó thật đúng là quá ích kỷ và nhỏ nhen. Mày thì biết cái gì chứ? Mày là đứa may mắn có được tình yêu của Khải, nên mới có thể chỉ trích người khác như vậy. Mày cứ thử như tao đi. Âm thầm, bên cạnh một người, quan tâm lo lắng, lúc nào cũng hướng về người đó. Để rồi, thứ mà tao nhận lại được là gì? Chỉ là hai từ em gái thôi. Nếu như mày không xuất hiện, thì nhất định Khải sẽ yêu tao. Lại là từ nếu. Đôi khi con người ta cũng kỳ lạ thật đấy. Họ luôn dùng từ nếu để nói về một sự việc không như ý muốn. Phải chăng đó là cách mà con người ta cảm thấy bản thân dễ chịu hơn? Chị, đúng là đáng thương thật đấy. Nói đến đây thì Hà nhìn tôi tức giận hét lên. Cầm miệng ngay. Tao ghét nhất là ai đó nói từ đáng thương, hay là dùng ánh mắt thương hại để nhìn mình. Nhưng mà cũng chính nhờ đó, chị được mẹ của Khải mang về đây. Chính vì thế, dù thấy chị ve vãn chồng của mình, tôi vẫn chỉ lặng lặng quay lưng đi, để anh ấy tùy quyền quyết định. Chị nói, chị ghét người khác thương hại mình. Thế nhưng mà chính chị đang sử dụng sự thương hại của mọi người để đạt được mục đích của bản thân đấy. Tôi nói xong, nhìn sắc mặt của Hà có một chút gì đó hoảng loạn, cứ lắc đầu liên tục, miệng thì lẩm bẩm. Không, không phải như vậy. Tuyệt đối không phải. Nhìn chị ta lúc này, tôi cảm thấy quá đau lòng. Bởi vì dù Hà có ác độc đến đâu, thì nhìn lại tất cả, cô ấy vẫn thực sự rất đáng thương. Đứng giữa đáng thương và đáng trách thì Hà vẫn là đáng thương hơn. Tôi đứng ở đó nhìn Hà một lúc lâu, rút ra trong túi quần một cái thẻ ngân hàng, đưa về phía chị ta. Chị cầm lấy đi. Coi như đây là món quà mà Khải dành cho chị. Hà nhìn chằm chằm vào cái thẻ trong tay tôi. Chị ta cười phá lên. Tiếng cười ấy có gì đó cho người nghe cảm giác như tiếng gầm của cõi lòng tan nát. Chị ta lúc này nhìn giống như kẻ say. Ánh mắt thì sắc lẹm, như chuẩn bị lao vào vô mồi vậy. Cuối cùng. Đến cuối cùng thì vẫn muốn đuổi tao đi á. Có phải chuyện này là do chủ ý của mày không? Cảm giác trong tôi lúc này có gì đó bất an, cứ như chuẩn bị có chuyện gì đó chẳng lành vậy. Tôi ấn vội cái thẻ vào tay của Hà rồi nói. Chị cầm đi. Tôi đưa tay đặt lên bụng, nhanh chân bước qua chị ta để còn ra khỏi căn phòng đó. Đúng vào lúc tôi bước qua Hà, thì chị ta lại bất ngờ xoay người, túm lấy tóc của tôi giật mạnh ra sau, rồi quăng tôi tự do. Quá bất ngờ, cộng thêm cái bụng bầu đã to, làm tôi ngã lăn ra. Mông thì giáng rất mạnh xuống nền nhà. Chưa kể lúc ngã ra thì đầu lại còn bị đập vào một cái ghế gỗ ở gần đó. Tôi cau mày nhăn mặt, bởi vì cả đầu đến bụng đều vô cùng đau đớn. Nó đau đến mức, dù muốn hét lên để gọi người đến giúp cũng không thể nào hét được. Tôi đưa tay về phía Hà, tìm kiếm sự cầu cứu. Cứu, làm ơn, gọi xe cấp cứu đi. Hà đứng tại chỗ. Chị ta ngoài việc đứng trơ mắt nhìn tôi thì dường như không có ý định sẽ giúp đỡ. Lúc này thì tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy ra phía dưới. Nhìn xuống thì phát hiện bản thân đã ra rất nhiều máu từ bao giờ. Hà nhìn thấy điều này, chị ta vui vẻ rồi nói. Nếu như ta đã không thể nào có con với Khải thì mày cũng đừng hòng có được. Dứt lời thì Hà giơ chân lên đá thẳng vào bụng của tôi. Cơn đau cũng vì thế mỗi lúc một quằn quại. Bản thân tôi muốn hét lên, thế nhưng cảm giác đau đến mức miệng không thể nào bật ra hơi để thành lời. Mắt của tôi lúc đó cứ dần mở đi, cho đến khi không còn thấy gì nữa. Bóng tối cũng vì thế bao trùm lên người tôi. Tiềm thức bên trong chỉ có thể kêu gào trong vô vọng. Đau, rất đau. Trước mặt của tôi lúc này là một màu trắng, có thứ mùi gì đó rất khó ngửi. Càng hít lại càng cảm thấy đau đầu. Tôi cau mày tỏ ra khó chịu. Hai mắt từ từ khép lại, rồi lại mở ra. Lần này thì trước mặt không còn là màu trắng nữa. Một khuôn mặt nhìn có một chút xa lạ, có một chút quen quen. Lúc này xuất hiện Tỉnh rồi. Em tỉnh rồi à Vi? Tôi nhìn người đó. Anh ta dường như đang rất phấn khích vui sướng thì phải. Anh là ai thế? Nghe tôi nói xong thì người đó bất ngờ nhìn tôi rồi hỏi lại. Vi, anh là Khải đấy. Là chồng của em đi mà. Tôi lắc đầu rồi đáp. Tôi không biết. Tôi không biết anh. Không thể. Không thể như thế được. Được rồi. Em ở đây đợi anh. Để anh đi gọi bác sĩ đến. Nhìn người đó đi ra khỏi phòng thì tôi từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy tay của mình có gì đó cắm vào. Cảm giác vô cùng vướng víu. Tôi đành phải giật nó ra rồi ném xuống đất. Rồi sau đó cứ như vậy tôi ngồi nghĩ ngợi một lát. Tôi vẫn không biết được đây là đâu. Và tại sao thì mình lại ở đây. Ngay cả chính mình là ai, tôi cũng không nhớ rõ. Bên ngoài có người đi vào. Ông ta nhìn rất hung tợn. Định tiến lại gần thì tôi liền hét lên. Ông là ai thế? Định làm gì tôi vậy? Tôi ngồi co ro thu mình vào một góc giường, mở miệng nói tiếp. Các người là người xấu. Tôi sẽ mách mẹ Ngân. Mẹ Ngân sẽ đến đây, đánh chết mấy người. Khải nhìn tôi đau lòng. Anh từ từ tiến lại, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang run sợ của tôi. Vì à, không có ai làm hại em đâu. Anh là chồng của em. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Tôi đưa mắt nhìn Khải. Bản thân tuy rằng không thể nào nhớ bất kỳ điều gì, nhưng mà tôi cứ có cảm giác rất thân quen với người đàn ông này. Nhìn anh một lúc lâu, tôi nhoẻn miệng cười hì hì, gọi anh một tiếng do ngây ngô. Chồng. Ừ, anh đây. Chồng là gì thế? Có ăn được không? Chứ tôi đói lắm rồi. Không biết là tôi có nói gì sai không mà thấy Khải khóc. Anh ôm chặt tôi vào lòng, khó khăn lắm để nói ra lời. Không sao đâu. Dần dần rồi thì em sẽ ổn lại thôi. Vì à? Thế như vậy là chưa được ăn á? Lúc này thì Khải buông tôi ra. Anh đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má rồi lên tiếng. Có chứ. Được ăn chứ. Em đợi anh một lát. Nghe thấy như vậy thì lòng tôi bỗng thấy vui lạ thường. Cứ cười suốt thôi. Khải quay sang nhìn người đi cùng khi nãy anh hỏi. Bác sĩ à? Cô ấy như vậy là bị mất trí nhớ sao? Sao lại thành ra như thế? Thở dài. Như tôi đã nói với cậu trước đó, cô ấy bị chấn thương ở đầu, cộng thêm những chấn động lúc đó gây bất ổn rất lớn đến tâm lý của bà bầu. Điều này rất dễ dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Cộng thêm với việc từ khi mổ lấy đứa bé ra, cô ấy đã hôn mê hơn một tháng, bây giờ mới tỉnh lại. Não bộ cũng đã có những sự nghỉ ngơi đến mất ý thức, nên chắc phải cần thời gian để cô ấy từ từ hồi phục. Tôi nghe họ nói cứ có cảm giác như cái gì đó vo ve bên tai vậy. Đang đói, lại không được cho ăn. Tôi nổi cáu, nhìn cái người tên là chồng mếu máo rồi nói. Chồng, đồ ăn của tôi đâu? Tôi đói quá. Khải nhìn tôi rồi anh đáp. Rồi rồi, sắp có rồi đây. Sau hôm đó thì tôi được Khải đưa trở về nhà. Ngồi trên xe ô tô, tôi giống như đứa trẻ con. Lần đầu tiên được khám phá thế giới xung quanh. Ánh mắt thì đầy háo hức, nhìn mọi thứ qua khung cửa kính. Khải ở bên cạnh rồi hỏi. Thế em có muốn gặp con trai của chúng ta không? Nghe câu hỏi này mà tôi cứ ngơ ra suy nghĩ một lát. Tôi đưa tay lên vừa gãi đầu vừa thắc mắc. Con trai? Ủa, tôi có con khi nào vậy? Khải nghe xong thì người có một chút kích động, nắm chặt lấy tay của tôi. Anh đau khổ cúi đầu trước mặt của tôi rồi nói. Làm ơn. Làm ơn đấy. Xin em hãy nhớ lại đi. Anh xin lỗi. Là do anh đến muộn. Là do anh đến muộn mới để em và con chịu đau đớn tủi thân như vậy. Tôi nhìn anh đầy khó hiểu. Tại sao cái con người này kỳ lạ như thế? Sao tự dưng lại nắm tay tôi rồi cứ nói luyên thuyên cái gì như thế? Chứng kiến điều này, tôi cũng thấy trong lòng có một chút gì đó thổn thức. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào hiểu được cảm giác đó là sao. Tay của tôi nhẹ nhàng, đặt lên đầu của Khải. Nín đi, nín đi. Tôi sẽ chơi với con trai cùng anh. Đừng buồn nữa. Người ngồi phía trước đang lái xe. Cậu ta nói vọng ra sau. Cô Vi, cô phải nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Chứ cậu Khải già đi cả chục tuổi, chỉ về chăm lo cho cô hơn cả tháng nay trong bệnh viện đấy. Lại thêm một người nữa bảo tôi nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Kể cả trong thâm tâm, chính thâm tâm của tôi cũng đang thôi thúc chính mình phải nhớ ra điều gì đó. Nhưng tôi vẫn không thể nào làm được. Tôi cứ nhìn mọi thứ xung quanh một cách, cứ như lần đầu được nhìn thấy. Và chính tôi lúc này cũng đang mắc kẹt trong cái đầu giống tích của chính mình. Trở về nhà, vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy một cô gái đang bế đứa trẻ trên tay. Cô gái đó nhìn tôi vui mừng lên tiếng. Vì, cô lại đi xem này. Xem con trai của cô này. Tôi cứ đứng ngây ra không hiểu chuyện gì. Khải nắm tay tôi đi đến gần hai người họ. Nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ say giấc nồng. Hai má thì phúng phính hồng hào. Nhìn rất dễ thương. Tôi khẽ mỉm cười. Miệng thì bập bẹ như trẻ con mới học nói thốt lên. Con... con trai. Đúng rồi. Đây là con trai của cô đấy. Khải đứng bên cạnh rồi nói thêm. Là con trai của anh và em. Tên gọi ở nhà là Harry. Ơ, thế vậy tên của tôi là gì? Khải nhìn tôi rồi anh đáp. Tên của em là Tường Vi. Mọi người vẫn hay gọi là Vi. Vi? Vi sao? Tôi cứ lẩm bẩm trong mồm cái tên của mình như kiểu học thuộc bảng cửu chương. Chắc cũng chính vì sợ đến tên của mình cũng không nhớ. Tôi đành cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cho nhớ. Tôi đưa tay chỉ về cô gái đang bế đứa trẻ trong tay. Cô tên là gì? Cô gái gượng cười nhìn tôi rồi trả lời. Thắm. Tôi tên là Thắm. Tôi nghe xong thì mỉm cười đáp lại. Thắm á? Tôi biết rồi. Tôi sẽ nhớ tên cô đấy. Sau đó thì Khải đưa tôi đi lên phòng. Anh kể rất nhiều chuyện liên quan đến hai đứa cho tôi nghe. Cứ kết thúc một chuyện thì anh lại hỏi tôi. Em đã nhớ ra được gì chưa? Mỗi lần mà tôi được hỏi như vậy chỉ biết lắc đầu. Khải càng cố gắng bao nhiêu thì tôi càng tỏ ra chống đối bấy nhiêu. Đành đến mà tôi đưa tay tự đập lên đầu rồi hét lên. Đừng nói nữa. Đau đầu quá. Khải hoảng hốt tiến lại. Giữ lấy hai tay của tôi không cho tôi tự đánh lên đầu nữa. Anh kéo tôi ôm vào lòng rồi nói. Được rồi, anh không nói nữa. Không nói gì cả. Em đừng làm như vậy, anh sẽ đau đấy. Đón nhận cái ôm của Khải, hít hà mùi hương từ người đàn ông này, cảm giác thật dễ chịu. Nó làm cho tôi từ từ nhắm mắt và ngủ gục luôn trên vai của anh. Những ngày tiếp theo đó thì Khải đều ở nhà bên cạnh tôi. Thay vì việc kể lại những chuyện ngày xưa, anh lại chọn cách âm thầm ở bên chăm sóc cho tôi, cũng như lo cho con. Thi thoảng thì bận công việc, nhưng mà đều vào lúc tôi đã đi ngủ, hoặc là anh ngồi ôm máy tính ở cạnh tôi, giống như kiểu vừa làm việc vừa trông vợ vậy. Có những tối con quấy khóc, Khải thức dậy để thay bỉm, pha sữa, dỗ dành cho con ngủ lại giấc. Tôi ở đó đang ngủ ngon, mà bị tiếng khóc của trẻ con làm cho tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy tôi đều nổi cáu với Khải. Ổn quá đi, không ngủ được ấy. Mỗi lần như thế thì Khải lại âm thầm bế con ra ngoài. Anh dỗ dành con ở ngoài hành lang. Cho đến khi con ngủ, thì mới mang vào đặt lại trong nồi. Sau này mỗi lần nhớ lại, tôi đều rưng rưng nước mắt mà thương anh, thương con. Tôi có hỏi anh vì sao lúc đó không thuê thêm người giúp việc để phụ chăm con. Anh mỉm cười rồi đáp. Anh muốn tự tay chăm sóc cho hai mẹ con. Bởi vì sẽ không có ai chăm sóc cho hai người vừa ý, ngoài chính anh cả. Thế rồi thời gian cứ dần trôi đi như vậy. Con trai đã được hơn 3 tháng tuổi, mà tôi thì vẫn chẳng thể nào nhớ ra gì cả. Thứ mà tôi học được suốt quãng thời gian qua là cách bế được con. Nhưng mà với điều kiện bế con phải có người ở cạnh quan sát. Dường như ai cũng sợ tôi lơ đãng làm rơi con hay là ném con đi chỗ nào đó. Còn nhớ có lần, con đang ngủ thế nên Thắm đưa cho tôi bế một lát bởi vì cô ấy buồn đi vệ sinh. Khải thì đang loài hoài nấu thứ gì đó trong bếp. Tôi không hiểu suy nghĩ điều gì mà tôi bế con đặt vào trong cái ngăn tủ gần đó. Bản thân thì lại dung ngồi xem tivi giống như không có chuyện gì. Cho đến khi Thắm đi ra từ nhà vệ sinh, thấy tôi ngồi đó mà không thấy đứa trẻ đâu cả, liền lo lắng rồi hỏi tôi. Vì Harry đâu rồi? Tôi lại ngồi ngây người, nghi ngờ một lát rồi đáp. Harry nào? Tôi không biết. Gương mặt của Thắm biến sắc, gấp gáp rồi nói. Cái gì thế? Là đứa bé mà tôi vừa đưa cho cô bé trên tay đấy. À, tôi nhớ rồi. Thế đứa bé đâu rồi? Hình như nó đi ngủ rồi ấy. Lúc này thì Thắm nhìn tôi kiểu bất lực, không còn một chút kiên nhẫn, phát cáu lên. Tôi biết là như vậy, nhưng mà bây giờ cô để đứa trẻ ở đâu? Khải nghe tiếng ồn liền chạy lại, anh gấp gáp rồi hỏi. Có chuyện gì thế? Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi tiếp. Harry đâu? Thắm mếu máo quay ra nhìn Khải lắc đầu, lo lắng sợ sệt. Tôi không biết nữa. Vừa mới khi nãy, tôi đưa cho Vi bé để đi vệ sinh một lát. Vừa quay lại thì không thấy đâu cả. Lúc này thì Khải như đang cố gắng để giữ bình tĩnh, hít thở sâu rồi nói. Kiểm tra camera. Đúng rồi. Chỉ cần xem camera thì sẽ biết cô ấy để con ở đâu. Nói rồi thì anh lấy máy điện thoại trong túi quần ra. Hai người họ tập trung cao độ nhìn vào đó. Còn tôi cứ ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Cũng chả rõ họ đang muốn tìm gì nữa. Xem được một lúc thì tôi thấy cái Thắm thốt lên. Ở trong tủ đấy. Cô ấy để Harry ở trong tủ đấy. Thế rồi thì hai người họ cứ như vậy lao nhanh lại cái tủ gần đó mở ra. Không biết là trong đó có gì mà tôi thấy họ nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Khải từ từ bế con trong tay. Thắm ở bên cạnh đưa mắt nhìn đứa trẻ chăm chú. May quá. Harry vẫn đang ngủ say, không sao cả. Buổi tối hôm đó khi mà Khải vừa cho Harry uống xong sữa thì anh đi xả nước vào bồn tắm để chuẩn bị tắm cho tôi. Tôi ngồi ở giường đùa nghịch với con một lúc thì Khải gọi tôi. Đi vào chuẩn bị tắm đi em. Tôi đáp lại, ừ một tiếng. Từ giường không rõ đầu đuôi, tôi suy nghĩ gì. Bế con lên, thẳng hướng nhà tắm đi vào. Trong khi đó thì Khải đang bận tìm gì đó trong tủ quần áo, không để ý đến hai mẹ con tôi. Bế con trên tay, cụ cậu cứ tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi cứ cười hì hì rồi nhìn con nói. Mình tắm cùng với nhau con nhé. Dứt lời thì tôi bình thản, thả con xuống bồn tắm. Nhìn vật nhỏ đó đang vẫy vùng dưới nước, giống như mấy con cá đang bơi trên tivi. Tôi thích thú, cứ cười hì hì mãi như thế. Lúc này thì Khải từ bên ngoài chạy vào, không nói một lời, nhanh như cắt, lao đến, vứt con lên. Anh lo lắng nhìn con rồi quay sang nhìn tôi, tức giận rồi hét lên. Em đang làm cái chuyện điên khùng gì vậy? Nói xong thì anh ôm con ra ngoài. Tôi bị anh quát đến nỗi cứng đơ cả người. Tôi vẫn không hiểu là mình đã làm gì sai. Tôi chỉ muốn được tắm cùng với con trai của mình thôi. Tại sao lại mắng tôi? Tại sao anh lại hung dữ với tôi như vậy? Đứng suy nghĩ một lúc, tôi đi vào đứng giữa bồn tắm, từ từ nằm ra rồi tiếp đó nhấn chìm cả người vào trong đó. Vừa được vài giây thì tôi không chịu đựng được, định ngóc đầu lên. Không hiểu sao chân của tôi lúc này bị đau điếng, cứng đờ, kiểu như bị chuột rút. Tôi vùng vẫy, tay đưa quờ quạng xung quanh. Không biết phải tự mình ngồi dậy kiểu gì đây. Đúng vào cái khoảnh khắc tưởng chừng như sắp ngạt thở đó, tôi cảm nhận được bản thân dần dần trở lại ý thức của mình giống như trước kia. Tay của tôi bám chặt vào hai bên bồn tắm, từ từ dùng sức ở tay kéo người ngồi dậy. Hai mắt của tôi lúc này như nhòe đi bởi vì nước ở bên ngoài tràn vào, và cũng là nước ở trong chảy ra. Tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Mọi chuyện đã xảy ra bỗng chốc ùa về trong tôi. Hình ảnh gần đây nhất cũng xuất hiện trong tâm trí. Tôi đưa hai tay lên, nhìn chúng, cả người tôi run lên cầm cập. Chính tôi đã định giết chết đứa con trai Harry của mình. Tôi đưa tay ôm lấy mặt rồi gào khóc. Tôi là một người vợ xấu xa, là một người mẹ độc ác. Tại sao tôi lại có thể quên đi những người thân thương nhất của mình như vậy? Nghĩ lại toàn bộ những chuyện xảy đến trong những tháng vừa qua, tôi lại càng cảm thấy con Lối khóc to hơn, vừa khóc vừa nói. Anh à, em xin lỗi. Con ơi, mẹ có lỗi với con. Cứ như vậy thì tôi ngồi trong bồn tắm khóc nức nở. Cảm xúc lúc đó thật sự rất tệ. Không nghĩ được việc gì ngoài khóc và khóc. Không biết trải qua bao lâu, tôi đã khóc cả nước mắt. Bản thân chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào, thì cũng là lúc ở ngoài có bước chân tiến vào. Người đó nhìn tôi, nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh kéo tôi đứng dậy, lấy khăn gần đó choàng lên người tôi. Anh nói: Ngốc à, sao lại tự đày đọa mình như vậy chứ? Anh xin lỗi vì đã lỡ lời to tiếng với em. Tôi ngước mắt lên nhìn Khải. Nhìn anh trông có vẻ gầy đi rất nhiều. Nhìn gương mặt thì hốc hác của anh mà tim tôi đau nhói. Tôi đưa hai tay lên ôm chặt lấy anh. Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn, lúc này thi nhau tuôn trào. Anh à, em nhớ lại rồi. Em nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Khải nghe xong thì bất ngờ, anh đứng ngây ngốc một lúc lâu mới hiểu ra, thế rồi đưa hai tay lên ôm lại tôi. Em nói thật chứ? Em xin lỗi. Em xin lỗi vì để cho bố con anh chịu khổ sở như vậy. Em xin lỗi. Khải kéo tôi ra, anh nhìn tôi, khẽ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh cưng nựng véo yêu má của tôi, ánh mắt thì đầy trìu mến. Ngốc à, anh mới phải cảm ơn vợ, bởi vì đã bình an sinh cho anh một cậu nhóc dễ thương như vậy. Tôi mếu máo rồi đáp lại. Nhưng mà... Còn chưa kịp nói hết câu thì Khải đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng mơn trớn, càng sau thì lại càng điên cuồng, miết chặt lấy. Cảm giác như bao nhiêu nhớ nhung kìm nén bấy lâu nay, anh gửi hết vào nụ hôn đó. Cái vị ngọt của nụ hôn nồng cháy mà hai đứa dành cho nhau. Chút mùi vị hốc môn nam tính, nhưng muốn làm cho con người ta mất đi tự chủ, ngã vào lòng nhau. Khải cứ dây dưa trên môi tôi mãi, không muốn rời đi. Cho đến khi anh cảm nhận được người tôi run lên vì lạnh, mới chịu buông ra. Tôi hỏi anh. Con sao rồi anh? Không sao đâu. Bác sĩ nói chỉ là sặc nước nhẹ thôi. Anh để cho Thắm ở lại chăm sóc con một đêm ở trong bệnh viện. Ngày mai rồi thì mình đi đón con về nhé. Vâng ạ. Thấm thoát, cục cưng của tôi đã gần một tuổi. Chỉ hết hôm nay thôi thì ngày mai sẽ là sinh nhật đầu tiên của con. Sau bao nhiêu ngày vất vả thì giờ đây con cũng đã bám theo tôi hơn là bám theo Khải. Những tháng ngày qua được chăm sóc vui cười cùng với con làm tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc trong tình mẫu tử. Nhìn Khải đang pha sữa cho con mà tôi cảm thấy có một chút có lỗi với con quá. Vẫn biết là sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thế nhưng mà sau biến cố đó, tôi không hề có lấy một giọt sữa nào cho con cả. Nhiều khi nghĩ cứ thấy thương con, cứ có cảm giác con bị thiệt thòi, bởi vì không thể nào cho con cảm nhận được vị sữa mẹ là như thế nào. Khải đi đến gần tôi và con, anh nhìn tôi rồi nói. Sao thế? Em là đang tự trách mình sao? Không rõ là từ lúc nào nhưng mà tôi có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của nhau qua những biểu cảm trên mặt không biết. Tôi thở dài rồi đáp lại. Em cứ thấy thương con. Thế là mình có lỗi, bởi vì không thể nào cho con một lần được bú sữa mẹ. Khải gõ nhẹ lên trán tôi. Anh cau mày tỏ thái độ không hài lòng. Lại nữa rồi đấy. Tôi không có sữa mẹ thì sữa của bố có sao đâu. Nghe câu trả lời của anh, tôi đang rất chỉ là tâm trạng cũng phải bật cười. Này, từ trước đến giờ em chỉ mới nghe có mỗi ông thọ là có sữa thôi đấy. Tôi không ngờ bây giờ lại còn được biết là có thêm ông chồng nhà em cũng có sữa cơ đấy. Tôi chả như vậy á. Chính bởi vì uống sữa của anh, con của chúng ta mới ngày một đáng yêu như vậy đấy. Không biết là Harry nghe có hiểu gì không, mà đang uống sữa, cũng vẫn cứ nhả hai cái răng, rắc cười như vậy. Là hai cái răng chuột thôi. Hai tay lại còn đưa lên, vỗ tay đầy thích thú. Nhưng mà phải công nhận cô cậu ngày càng trổ má giống Khải, Càng nhìn càng thấy đẹp, lại còn dễ thương chứ. Hôm nay là ngày mà Harry tròn 1 tuổi. Nhìn cảnh cô cậu thích thú chơi cùng với cụ mà tôi cảm thấy ấm lòng ghê gớm. Cũng may là ông Bách còn nhớ đến đứa chất nội mà trở về. Chứ không thể không biết bao giờ ông mới kết thúc chuỗi ngày nương nhờ cửa Phật. Bữa tiệc thôi nôi của chúng tôi được tổ chức nhẹ nhàng, đơn giản tại nhà. Có thêm dì Xuân qua để tham dự cùng. Tôi có hỏi dì vì sao cha không qua. Dì cười nhạt rồi đáp. Nó bận tí việc không qua được ấy mà. Dì kể thì tôi biết được. Dạo này cái cha cùng với đứa bạn mở tiệm nail. Nghe bảo đâu kinh doanh cũng ổn lắm. Tôi cũng thấy mừng cho nó. Buổi tối hôm đó tôi đang ngồi khui mấy hộp quà của Harry thì phát hiện trong đó có một hộp quà do Minh gửi đến. Bên trong là chiếc lắc chân bằng bạc, kèm theo đó là một tấm thiệp với nội dung: chúc con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nghe lời mẹ Vi. Kèm theo tấm thiệp là còn một bức thư tay để ngắn gọn Minh gửi cho tôi. Trong thư có viết: gửi em, Tưởng Vi. Đã lâu lắm rồi chúng ta không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Em giờ này chắc đang sống rất hạnh phúc. Không biết là có giây phút nào đó em từng nghĩ về tôi hay không. Nhưng mà tôi đã nhớ về em rất nhiều. Vẫn cố gắng để có thể xem em là một hồi ức đẹp. Một cô gái của thời thanh xuân. Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn, rất bình yên, rất trong lành. Thời gian trôi đi làm tôi nhận ra mình đã từng rất tệ với bản thân. Không những vậy, tôi lại còn vô tình làm tổn thương đến cha. Dẫu biết, ngàn lần xin lỗi gửi đến cô ấy vẫn là không thể nào tha thứ. Nhưng mà tôi vẫn đã viết một bức thư xin lỗi gửi cho cô ấy. Khải cũng đã tìm đến tôi. Anh ấy bảo tôi hãy trở về để có thể giúp đỡ công việc của công ty. Bởi vì anh ấy muốn có thời gian trông con, đi chơi cùng với vợ. Tôi đã từ chối. Em thấy là tôi có ngầu không? Thực ra thì sẽ đến một lúc nào đó tôi trở về thôi. Nhưng mà chắc là giờ này chưa phải lúc. Khi nào mà tôi có đủ tự tin có thể quên được em hoàn toàn, có thể đứng trước mặt của em gọi 2 tiếng chị dâu, thì tôi sẽ quay trở về. Đọc xong bức thư mà tôi cảm thấy nhẹ lòng quá. Cuối cùng thì cũng có thể gỡ bỏ được gánh nặng mà tôi luôn giữ canh cánh trong lòng bao nhiêu lâu nay. Tôi đứng dậy, vừa quay người thì... ôi mẹ ơi! Khải đứng sau lưng tôi từ lúc nào? Anh nhìn tôi đây thăm dò rồi hỏi. Tôi đọc cái gì mà chồng gọi không thèm thưa như thế? Không có gì. Không có gì? Tại sao lại giật mình? Khai mau đi. Khai mau. Còn được hưởng khoan hồng của pháp luật đấy. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi đáp. Không có thật mà. Được lắm. Dám cả gan nói dối ấy. Dứt lời thì Khải cúi xuống, vác tôi lên vai rồi mang lại giường, để xuống. Khi mà tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì anh đã nằm đè lên người tôi. Dạo này thì em hư lắm rồi đấy nhá. Chồng phải dạy vợ thật nghiêm khắc mới được. Tôi tỏ ra ngây thơ không hiểu ý đồ của Khải rồi hỏi. Thế chồng định làm gì thế? Khải nhìn tôi phẫn nộ, buông lời cay đắng. Làm tình. Nói rồi thì anh cúi xuống, điên cuồng hôn lên môi tôi. Anh gấp gáp đến mức môi chạm môi say đắm, mà vẫn không quên đưa tay mân mê, di chuyển khắp người tôi. Do chiếc váy hôm nay tôi mặc có một chút cầu kỳ, nên Khải loay hoay mãi, vẫn chưa tìm được lối cởi nó ra. Cứ nghĩ, anh sẽ cầu cứu đến tôi. Ai ngờ đâu anh lại thô bạo xé luôn cả chiếc váy. Cả người tôi nhanh chóng trở nên mát mẻ, không mảnh vải che thân trên người. Anh hôn từ môi sang tai, thổi nhẹ một chút hơi vào tai của tôi, làm cả người tôi loạn nhịp. Anh nhẹ nhàng hôn từ cổ, rồi dần dần tiến xuống dưới. Nhẹ nhàng đưa miệng vào, vừa cắn mút điên cuồng. Bên kia đã bị anh xoa nắn đến mức méo mó. Bị anh trêu đùa như vậy, cả người tôi cảm thấy bất rất khó chịu. Miệng thì không kiềm chế được, tôi thốt lên. Thấy tôi như vậy thì Khải lại càng tích cực hơn trong việc hành hạ tôi. Nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống dưới. Anh hôn lên vết mổ trên bụng của tôi. Anh di chuyển lên trên, ghé sát tai tôi rồi thủ thỉ. Thế bây giờ thì mình phấn đấu, làm đội bóng chứ vợ nhỉ? Dứt lời thì anh đưa tay xuống, trêu đùa cô bé của tôi. Nhìn tôi dưới thân của anh quằn quại, răng thì cắn lấy môi chịu đựng, ngăn không cho bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ đó. Trong khi tôi đang cố gắng giữ một chút trong sáng cuối cùng cho bản thân, thì Khải ghé sát tai tôi. Anh thổi nhẹ chút hơi nóng làm cả người của tôi như bị điện giật. Anh hỏi tôi. Thế con muốn chồng vào chưa? Tuy rằng có một chút e thẹn, thế nhưng mà toàn bộ đầu óc của tôi lúc này như muốn nổ tung. Đành miễn cưỡng gật đầu. Thấy tôi như vậy thì Khải chưa hài lòng nói thêm. Thế vợ phải nói ra thì chồng mới tin. Ngoan nói đi. Vợ nói là xin chồng hãy cho vợ đi. Tôi lúc đó cứ như con ngốc bị anh thôi miên, bắt nói gì cũng nói theo. Thế rồi tôi cũng mở miệng nói y chang như vậy. Nói xong câu đó, không đợi quá một giây, Khải nhanh chóng đi vào bên trong. Sau một hồi ôn nhu thích ứng thì mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Cứ như thế cả đêm đó, tôi bị anh hành cho không thể nào ngóc đầu dậy uống được nước cơ chứ. Khải thấy như vậy lại còn biến thái đến mức. Cho nước vào mồm xong, anh hôn lấy môi tôi rồi truyền nước sang. Tôi đẩy anh ra, miệng thì lẩm bẩm. Độ biến thái. Thế ai cần anh cho em uống nước cái kiểu đó? Mặt của Khải hả hê nhìn tôi rồi đáp. Tại vì vợ bảo không còn sức để uống nước, thì anh giúp thôi. Tôi không được lời cảm ơn là còn trách cứ. Thế ai bảo với anh là em không còn sức để uống? Thế có nghĩa là vẫn còn sức à? Thế thì mình làm hiệp nữa. Tôi gượng cười đau khổ rồi nói. Thôi thôi, em xin đấy. Nói rồi thì Khải kéo tôi ôm tròn vào lòng. Anh bảo với tôi. Thôi được rồi, ngoan nào, đi ngủ đi. Thực sự rất mệt, nhưng mà còn một chuyện tôi vẫn chưa thể nào nghĩ thông suốt. Bởi vì tôi hỏi nhiều lần mà Khải không chịu kể. Gối đầu lên tay của anh tôi hỏi. Chồng này, sao thế? Chuyện của Hải, em muốn biết bây giờ cô ấy thế nào rồi? Khải im lặng một lúc lâu, anh khẽ thở dài lên tiếng. Nếu như anh nói ra, em có thấy là anh quá nhẫn tâm hay không? Ý anh là sao? Tức không lẽ... Này, đừng nói là anh cho người giết cô ấy nhé. Không có. Chồng của em làm gì đến mức độc ác như vậy đâu. Anh đưa cô ấy qua Hàn Quốc, định cư vĩnh viễn, sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam được nữa. Khải từng kể với tôi rằng, anh biết tất cả những chuyện mà Hà đã làm. Nhưng bởi vì tình bạn lớn lên từ bé bên nhau, anh chấp nhận bỏ qua. Chỉ đến khi cô ấy đồng đến tôi, anh mới có thể dứt khoát đưa cô ấy rời khỏi thế giới của chúng tôi. Có thể rằng người ngoài nhìn vào sẽ nói Khải đang nhu nhược, hiền quá hay không. Nhưng mà với tôi thì anh ấy làm như vậy là rất đúng. Đứng trước một cô gái đã làm bạn với mình từ bé, giúp anh thoát ra khỏi nỗi đau quá lớn khi mất đi bố mẹ, thì người bạn đó thật sự là tri kỷ. Chỉ tiếc là họ không đủ duyên để có thể là người yêu của nhau. Cũng vì vậy mới có sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời của anh. Tôi mỉm cười ôm lấy anh rồi nói. Chồng à, chúng ta hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc đến cuối đời nhé. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện ngắn Nắm Giữ Vận Mệnh đến từ tác giả Hy Lưu. Và hy vọng rằng với những gì mà anh Sa mang đến thì quý vị và các bạn đã có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui nhé.